Chương 470, hợp tình hợp lý. Nếu là có như thế một cái quỹ ngân sách trợ giúp, cái kia đại bộ phận tiền chữa bệnh thì không có vấn đề gì. Còn lại sai biệt bộ phận, ta lại cùng trường học câu thông một chút, tận lực toàn bộ giải quyết. Nô Trung Bình nói bổ sung. Hắn không nghĩ tới Sở Càn Khôn lại còn nhận biết dạng này người, nghe ngữ khí quan hệ còn rất tốt, khoản này cứu trợ cơ hồ là nhất định có thể thành. Lão đại, không phải còn có chúng ta sao? Sau cùng nếu như còn có sai biệt, ta cùng Lao Tam tới giúp ngươi giải quyết. Chu Thành Hải vô bộ ngực, kéo lên Sở Càn Khôn bảo đảm nói. Không sai, ta ở chỗ này có thể cho ngươi một cái cam đoan, thúc thúc đến Đông Châu tiền chữa bệnh, không cần ngươi quản một phân tiền, dạng này ngươi tổng không cần lo lắng, không biết phản đối à. Sở Càn Khôn lại đập Ngụy Minh Châu bả vai. Thật sự có tốt như vậy quỹ ngân sách sao? Bọn họ thật lại trợ giúp ta sao? Ngụy Minh Châu kích động xoa xoa tay, căn bản ngồi không yên, đứng lên đi hai bước, lại nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Ngươi quản hắn có hay không cái này quỹ ngân sách, dù sao có người giúp thúc thúc ra tiền thuốc men là được thôi. Vệ Gia Thành liếc qua Sở Càn Khôn, đối Ngụy Minh Châu nói ra. Ngươi ở chỗ này bên trong, cũng chỉ hắn đối Sở Càn Khôn nội tình biết một số, cho nên phán đoán của hắn là, tiền này là Sở Càn Khôn cá nhân ra, chỉ là dùng như thế một cái lý do mà thôi. Cái này phán đoán, là đã có đúng hay không? Lao Tứ nói không sai, những thứ này đều không phải là ngươi bây giờ cần xoắn xuýt. Nắm chặt đem thúc thúc nhận lấy, mới là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sở Càn Khôn cho Vệ Gia Thành một cái, đã cảnh cáo lại tán dương ánh mắt, sau đó tiếp tục đối Ngụy Minh Châu nói ra, ngươi hôm nay trước ở chỗ này, ta lập tức thì cùng cái kia quỹ ngân sách liên hệ, hết thảy thuận lợi, bọn họ sẽ phái người đi chung với ngươi đem thúc thúc nhận lấy. Ngươi không muốn nói gì không cần làm phiền, người ta ra như vậy một số tiền lớn, cho dù là làm từ thiện, cũng khẳng định là muốn đi nhà các ngươi hạch thật tình huống. Chỉ cần tình huống là thật, tiếp người đưa người đều là bọn họ phục vụ phạm chủ, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta đều biết đánh tốt bắt chuyện. Yên tâm đi. Nô lão sư, lão đại khả năng cần mời một đoạn thời gian giả, cái này còn cần ngươi giúp đỡ. Yên tâm, xin phép nghỉ ta phê chuẩn, chủ nhiệm khóa lão sư chỗ đó, ta đều biết đi câu thông. Các loại hết thể đều an bài thỏa đáng, lại an tâm trở về trường đọc sách. Tình đại học sinh, ở đâu cũng không thể mất mặt. Tựa hồ là thụ Sở Càn Khôn ảnh hưởng, đối với mình trường cũ vinh dự cảm giác, hắn cũng đột nhiên mãnh liệt. Ok, cái kia cứ như vậy định. Ngươi thật tốt khí tức, dưỡng tốt tinh thần các loại ta điện thoại. Nô lão sư, ta trước đưa ngươi trở về đi. Sở Càn Khôn lại một lần đập Ngụy Minh Châu bả vai, cái này đã không biết là hôm nay lần thứ mấy. Lực đạo càng ngày càng nặng, Ngụy Minh Châu bị đập cũng là càng ngày càng thoải mái tinh thần. Tam ca, ta thì không cùng các ngươi trở về, ta muốn lưu lại bồi lao đại. Vệ Gia Thành bất chợt tới nhưng nói ra. Mặt mũi tràn đầy chân thành, mười phần chờ mong. Có thể a, ngươi lưu lại bồi lao đại cũng tốt, dạng này hắn cũng có thể có cái bạn. Khách sạn bên trong cái gì cũng có, các ngươi ăn cơm cái gì, trực tiếp đưa ra thẻ phòng ký sổ chính là. Vệ Gia Thành chủ động xin đi giết giặc, để Sở Càn Khôn cảm thấy rất vui mừng. Cái này thời điểm, có thể có người bồi tiếp Ngụy Minh Châu, đó là không thể tốt hơn. Thực hắn làm sao biết, Vệ Gia Thành chủ động lưu lại, chỉ là hắn một cái mục đích một trong, vẫn là nhân tiện. Hắn chân thực lại mục đích chủ yếu, là vì có thể ở chỗ này ở một đêm. Sở Càn Khôn lúc đó tìm khách sạn thời điểm, căn bản không có cân nhắc giá cả tinh cấp, duy nhất nguyên tắc cũng là lân cận. Bọn họ thuê phòng nhà này khách sạn, là Tây Trạm phụ cận lớn nhất, rõ ràng nhất khách sạn 5 sao, sảng gì lạ. Cấp bậc cao, thiết bị hào hoa, vừa mới tiến khách sạn thời điểm, Vệ Gia Thành liền bị hấp dẫn, cho nên có ngủ lại một đêm, hưởng thụ một thanh xa hoa ý nghĩ. Bây giờ nghe Sở Càn Khôn nói chuyện, ăn cơm các loại chi tiêu các loại có thể ký sổ, ý nghĩ trong lòng thì càng phát triển. Tựa hồ, có thể đem bạn gái ước tới nơi này, đương nhiên, không có ý nghĩ của hắn, thuần túy cũng là ăn một bữa tốt. Cũng coi là mượn hoa hiến Phật. Lao Tam, ngươi hôm nay làm sao lại cùng với huấn luyện viên? Xuống lầu trong thang máy, Chu Thành Hải cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ, mở miệng hỏi đi ra. Huấn luyện viên A, chúng ta một mực có liên hệ. Hắn bây giờ đang ở ta biểu tỷ công ty bên trong giúp đỡ. Ta hôm nay vừa vặn đi chơi, tiếp vào Lao Tứ điện thoại, vừa tốt huấn luyện viên không vội vàng, liền để hắn lái xe đưa ta một chút. Nói thật có chút quá dọa người, Sở Càn Khôn chỉ có thể là bất đắc dĩ nói cái, không tính hoang ngôn hoang ngôn. Khó trách ngươi cuộc sống tạm bỡ qua như thế tiêu sái, tại khách sạn 5 sao thuê phòng, ánh mắt đều không mang theo nháy. Chu Thành Hải bừng tỉnh đại ngộ, có như thế một cái mở công ty biểu tỷ, cái kia Sở Càn Khôn trên người rất nhiều chuyện, thì có thể giải thích thông. Ngươi biểu tỷ sinh ý làm rất lớn a. Cái kia quỹ từ thiện, không biết cũng cùng nàng có quan hệ a. Tại chật hẹp trong thang máy, hai người coi như nói chuyện lại nhỏ giọng, Ngô Trung Bình cũng nhất định có thể nghe đến. Vẫn tốt chứ, quanh năm suốt tháng, kiếm ít tiền lẻ vẫn phải có. Nhà kia quỹ từ thiện, biểu tỷ ta thường xuyên quyên góp, cho nên lão đại khoản này cứu trợ khoản, khẳng định là không có vấn đề. Như thật mà lại giả, nửa thật nửa giả. Sở Càn Khôn nói như vậy cũng không tính nói láo, Ngô Trung Bình cùng Chu Thành Hải cũng là nghe thẳng gật đầu. Hợp tình hợp lý. Tiểu Đao cùng Ngô Trung Bình vốn là nhận biết, căn bản không cần Sở Càn Khôn thêm nhiều giới thiệu, một đường lên, hai người cũng là quen thuộc tâm tình nói chuyện phiếm. Nói đến Tiểu Đao tại Sở Càn Khôn biểu tỷ công ty đi làm tình huống, đều không cần Sở Càn Khôn đánh hiểm trợ, Tiểu Đao trực tiếp thì hợp lý nối liền lời nói. Tại Sở Càn Khôn công ty đi làm, cùng tại hắn biểu tỷ Liêu Y Y công ty đi làm, lại không có gì khác biệt, đều là lão bản. Đem Ngô Trung Bình cùng Chu Thành Hải đưa đến tỉnh đại về sau, Sở Càn Khôn để Tiểu Đao tiện hắn hồi tinh thần truyền thông. Ngụy Minh Châu phụ thân sự tình, hắn nhất định phải vớt một vớt, sau đó lại làm hợp lý an bài. Đến tinh thần truyền thông trước đó, Sở Càn Khôn lại cho Từ Tử Y gọi điện thoại, trước đó nói qua, sự tình xử lý tốt muốn cho nàng gọi điện thoại. Hiện tại Ngụy Minh Châu bên này đã ổn định, sự tình cũng có thể nói cho các nàng biết. Từ ủy viên, còn tại phòng ngủ sao? Chúng ta vừa mới chuẩn bị ra phòng ngủ, ngươi có việc. Hả, chuẩn bị đi ra ngoài a? Cái kia Lý Thắng Nam còn tại bên cạnh ngươi a? Ở, nàng một hồi cùng chúng ta cùng đi ra. Là muốn nói Ngụy Minh Châu sự tình sao? Đúng, lão đại chỗ đó ta đã hỏi rõ ràng, hắn nói chỉ là nhất thời hồ đồ nói nói nhảm, hiện tại rất hối hận. Hắn hiện tại người tại Thiên Mục Đường sảng gì là đại khách sạn, Lý Thắng Nam muốn là muốn nghe hắn ở trước mặt lời giải thích, có thể đi chỗ đó tìm hắn. Sở Càn Khôn thận trọng nói ra, Ngụy Minh Châu cùng Lý Thắng Nam ở giữa tiểu cảm tình, còn là rất không tệ. Hắn cũng một mực nhìn kỹ, không hy vọng bởi vì chuyện lần này có vết rách. Thiên Mục Đường, sáng gì là đại khách sạn. Chúng ta chính là chuẩn bị đến đó, Ngụy Minh Châu cũng ở đó sao? Từ Tử Y kinh ngạc hỏi. Mơ hồ ở giữa, còn có hai đạo kinh ngạc hỏi ý thanh âm, cùng nhau chuyển tới. Chương 471, An Bài. Cái gì? Các ngươi cũng đi sáng gì lạ, trùng hợp như vậy. Kinh ngạc còn có Sở Càn Khôn. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Chẳng lẽ Ngụy Minh Châu cùng Lý Thắng Nam cảm tình, là từ nơi sâu xa, từ có thiên ý? Đúng thế, Vệ Gia Thành vừa mới gọi điện thoại đến, nói là muốn mời Cắt Dương ăn tiệc. Từ Tử Y đem sự tình đầu đuôi, em hai nói ra, ngươi cũng biết, tại sảng gì là ăn một bữa, nhưng là muốn tốn không ít tiền. Cắt Dương còn nói hắn một trận, kết quả Vệ Gia Thành nói có oan đại đầu tính tiền, không cần tiêu tiền, cho nên Cắt Dương đem ta cùng Thắng Nam đều kêu lên, vừa tốt có thể để Thắng Nam ăn chút đồ tốt, phát tiết một chút. Ta lật cái đi. Sở Càn Khôn kèm chút khí cắn đứt đầu lưỡi, thật sự là hảo huynh đệ a. Dung tiên của hắn, hào phóng tán gái mời khách, vốn là cái này cũng không có gì, có thể cái này chết Vệ Gia Thành, vậy mà nói hắn là hoan đại đầu. Thật sự là tức chết cái Càn Khôn, lúc đó tại phòng ngủ, hắn làm sao lại không dùng dao gọt hoa quả ở trên người hắn đào mấy cái động, cắt mấy cái đau đầu. Lúc này, ngay tại sảng gì là trong nhà ăn cùng nhà hàng Tây, cùng tiệc bút phê sảnh khảo sát Vệ Gia Thành. Đột nhiên cảm thấy trên người hậu chi phương, có loại đau cắt đau. Sở Càn Khôn khí nửa ngày không nói chuyện, Từ Tử Y tiếp tục hiếu kỳ nói, ngươi nói làm sao lại trùng hợp như vậy, Ngụy Minh Châu cũng tại sảng gì lạ. Ân, không biết Vệ Gia Thành là cùng với Ngụy Minh Châu a? A, cái kia oan đại đầu, không phải là ngươi đi. Ta còn có việc, lần sau trò chuyện, treo. Sở Càn Khôn khí đều không muốn giải thích, cái này oan đại đầu làm thật oan. Oan đại đầu Sở Càn Khôn. Đáng thương tới ra lấy một phần thức ăn nhanh, nhặt như nước Úc. Tôn viện trưởng, đã lâu không gặp a. Ha ha, tiểu sở lão bản, đã lâu không gặp. Ta đang uống ngươi đưa ta hồ trà, không tệ, ta đặc biệt ưa thích. Ta hiện tại đều là có khách quý đến, mới bỏ được đến cho bọn hắn phao một tấm nhỏ. Ngươi là không biết ta có một cái tính toán một cái, chỉ cần uống qua cái này hương ước trà, đều rất ưa thích. Có một cái tính toán một cái, đều là rất hâm mộ ta, đều hỏi ta chỗ nào mới có thể mua được. Ha ha ha ha. Điện thoại mới kết nối, thành phố đệ nhất bệnh viện Tôn viện trưởng, cũng là vui vẻ nói một đống. Sở Càn Khôn theo Đông Phương Chi Châu sau khi trở về, thì bái phỏng qua hắn, mời hắn cùng mấy cái khoa chủ nhiệm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Tại hắn hôn mê nằm viện trong lúc đó, thành phố đệ nhất bệnh viện mấy cái, còn là tập hợp toàn viện chữa bệnh kỹ thuật nòng cốt, đối với hắn tiến hành trị liệu. Tuy nhiên bởi vì do nhiều nguyên nhân, cái này khôi phục thanh tỉnh công lao không thể rơi tại bọn họ trên đầu. Nhưng lòng biết rõ Sở Càn Khôn vẫn là rất cảm kích bọn họ. Cho nên, cùng Tôn viện trưởng chuyển động cùng nhau, cũng là mười phần nhiều lần. Tháng trước, Phí Bách Gan bọn họ xào chế nhóm đầu tiên hồ trà, Liêu Thiên Vân dựa theo Sở Càn Khôn bằng giao, dựa theo 5 khắc một bình tiêu chuẩn, toàn bộ gói lại. Trừ một phần nhỏ lưu tại Sơn Thủy Thành trong tiệm, đối ngoại thăm dò tiêu thụ bên ngoài, phần lớn đều đưa đến Sở Càn Khôn cái này nơi này, trở thành hắn độc nhất lễ vật, để mà đưa tặng bạn của Cẩn, đồng bọn. Tôn viện trưởng nơi này, Sở Càn Khôn cũng không có hẹp hỏi, trực tiếp cho 100 hộp. Loại này mới lạ bao trang, đặc biệt pha trà phương thức, không giống nhau thưởng thức trà phong cách, để những thứ này trà ngon người, chạy theo như vịt. Chỉ riêng Lý Chỉ Quân chỗ đó, Sở Càn Khôn thì trước sau đi đưa 3 lần, về sau hắn mới biết được, Lý Chỉ Quân không chỉ cần bản thân mình uống, chính mình dùng đến chiêu đãi khách nhân. Hắn còn cho hắn những cái kia thân ở cả nước các nơi, yêu thích uống trà bằng hữu, hợp tác đồng bọn đều gửi đi. Khắp nơi giúp Sở Càn Khôn khuyến nghị loại này nhỏ hộp trà, nghiêm chỉnh tại một số trong vòng nhỏ, gây nên một số chú ý. Tôn viện trưởng ưa thích liền tốt, uống xong nói cho ta biết một tiếng, ta lại cho ngươi đưa một chút tới. Hắn đồ vật khó mà nói, cái này lá trà, ta có thể cam đoan bao no. Sở Càn Khôn vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy không tốt làm ý tứ. Đúng, ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Nói chuyện phiếm sau đó, tôn viện trưởng rốt cục kịp phản ứng. Sở Càn Khôn cố ý đánh như thế một chiếc điện thoại tới, không thể nào là đến cùng hắn nghiên cứu thảo luận trà nghệ. Tiểu đệ hôm nay tới, là cầu lao đại ca giúp đỡ. Lần trước đưa trà thời điểm, tôn viện trưởng đã lái trò đùa, nói muốn cùng Sở Càn Khôn xưng huynh gọi đệ. Cái gì cầu hay không, có chuyện cứ việc nói, chỉ cần lao ca có thể giúp được một tay, nhất định toàn lực ứng phó. Lao đại ca đều kêu đi ra, tôn viện trưởng tỏ thái độ tự nhiên cũng là rất kiên quyết. Là như vậy, ta tỉnh đại bạn học cùng lớp, phụ thân hắn năm trước theo nóc nhà ngã xuống, hiện tại nằm ở trên giường không thể động. Bọn họ cái chỗ kia, kinh tế so sánh lạc hậu, chữa bệnh điều kiện cùng chữa bệnh mức độ thật sự là có hạn. Ta muốn đem hắn đưa đến chúng ta thành phố đệ nhất bệnh viện, cho hắn thật tốt làm một cái kiểm tra, nếu như tình huống không có bết bát như vậy, hy vọng hắn có thể một lần nữa đứng lên. Cho nên, muốn mời lão ca ngươi cho an bài một chút. Sở Càn Khôn đem tình huống, đơn giản giới thiệu một chút. Không có vấn đề à, cái này ta đến an bài là được. Bệnh nhân bây giờ ở nơi nào, ta an bài xe cứu hộ đi đón. Tôn viện trưởng không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Trong lòng hắn, thậm chí cảm thấy đến đây là một cái cơ hội tốt, lần trước Sở Càn Khôn hôn mê, không phải tại bọn họ bệnh viện khôi phục thanh tỉnh. Để hắn đến bây giờ, đều canh cánh trong lòng. Lần này, Sở Càn Khôn có thể tự mình tìm tới cửa, với hắn mà nói, là cơ hội lại đến. Mặc dù chỉ là hắn đồng học phụ thân, nhưng hắn tự mình gọi điện thoại, đã nói lên đối bệnh nhân này coi trọng. Sở Càn Khôn coi trọng, bọn họ cùng bọn hắn bệnh viện thì nhìn càng nặng. Nếu có thể an bài xe cứu hộ, đó là đương nhiên tốt. Vậy chúng ta liền nói tốt, xuất phát thời gian, thì định tại buổi sáng ngày mai đi. Cứu hộ chuyện xe thì phiền phức lão ca. Sở Càn Khôn ban đầu ý nghĩ là dùng công ty xe thương vụ đi đón. Mà tôn viện trưởng kiến nghị dùng xe cứu hộ, hiển nhiên cái này phương pháp càng tốt hơn, càng thích hợp. Rốt cuộc, lặn lội đường xa, núi cao đường xa, chuyên nghiệp xe cộ khẳng định so nghiệp dư xe. Càng thích hợp bệnh nhân lấy. Yên tâm, thì chuyện một câu nói. Ta lại phối một cái thầy thuốc một người y tá, cam đoan một đường không lo. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói. Vậy liền không thể tốt hơn, vẫn là lão ca nghị chú đáo. Việc nhỏ, vậy ta đi trước cán bài. Bệnh viện liên hệ tốt, xe cứu hộ liên hệ tốt, đến đón lấy chỉ cần lại an bài một cái gọi là hương ước quỹ ngân sách công tác nhân viên là được. Chỉ là cái này nhân tuyển, lại làm cho Sở Càn Khôn thoáng cái khó xử. Hương ước quỹ ngân sách chân chính công tác nhân viên, thực cũng chỉ có một Liêu Thiên Vân, hắn hiện tại là thần kiêm người phụ trách cùng nhân viên. Nhưng là để hắn đi, khẳng định không thích hợp. Quân tử, Trương Quân gần nhất huấn luyện thế nào? Sau cùng, càng nghĩ, hắn vẫn là đưa ánh mắt chằm chằm đến đặc điều bộ bên này. Cũng không tệ lắm, là muốn gọi hắn làm nhiệm vụ sao? Không hỏi người khác, đơn độc hỏi thăm Trương Quân, quân tử lập tức đoán được Sở Càn Khôn dụng ý. Ừm, cần phải đi cán tỉnh tiếp một bệnh nhân. Ta chuẩn bị để hắn đi một chuyến. Cái gì thời điểm? Sáng mai. Ta kêu hắn lập tức tới ngay. Chương 472, pha y trang an toàn. Trương Quân tới rất nhanh, Sở Càn Khôn đem mọi chuyện cần thiết, đều cho hắn bàn giao một lần. Đem Ngụy Minh Châu cùng bệnh viện dẫn đội thầy thuốc phương thức liên lạc, cũng toàn bộ giao cho Trương Quân. Chuyến này nhiệm vụ, liền từ hắn cái này hương ước quỹ ngân sách nhân viên tạm thời đến xử lý. 8. Một ngày này, đem hắn mệt quá sức. Tô Tố Viện buổi tối muốn cho tài phú bất động sản nhân viên khai hội, tạm thời vẫn chưa về. Mọi mệnh không chịu nổi Sở Càn Khôn, giờ phút này ngâm mình ở hắn hào hoa xoa bóp trong bồn tắm, thoải mái hưởng thụ lấy. Thông qua độ màng pha lê, hắn cũng không cần lo lắng người bên ngoài, sẽ thấy hắn ngọc thể. Theo nước ngâm xoa bóp, thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, liền để ở một bên khăn tắm phía trên, một mực thẳng chấn động điện thoại, đều không có đánh thức hắn. Nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm, ào ào tiếng nước chảy, còn có điện thoại một mực chấn động thanh âm, xen lẫn cùng một chỗ. Trong yên tĩnh ồn ào, ung ung cùng ngủ. Phốc phốc. Chân vào trong nước Sở Càn Khôn trong nháy mắt thanh tỉnh, bắt lấy bồn tắm tay vịn phun nước đứng lên. Vận khí này, không biết nói coi là tốt vẫn là tính toán không tốt, trong bồn tắm tắm một cái kem chút bị chết đuối. Cầm lấy khăn tắm, lung tung bọc tại trên đầu, dùng lực lau sạch lấy trên tóc giọt nước. Cầm khăn tắm lúc, bị quăng ở một bên điện thoại, lại một lần nữa phát ra vui sướng tiếng chuông. Đem khăn tắm đâm vào bên hông, che kín hắn cả đời trọng yếu nhất vũ khí, không lưng nhặt lên điện thoại. Nhìn lấy phía trên xa lạ có điện lại biểu hiện, đang do dự muốn hay không tiếp, tiếng chuông lại là im bặt mà dừng, đối phương đã bỏ xuống. Tưởng rằng điện thoại quay dày, chuẩn bị để điện thoại xuống, tiếp tục hắn sát bên người hành trình. Lại phát hiện, màn hình điện thoại di động biểu hiện có 3 cái điện thoại chưa nhận, ấn mở xem xét rõ ràng là cùng một cái mã số, cũng là vừa mới cái kia xa lạ điện thoại cố định. Có kỳ quái. Nếu như là quay rối hoặc là đánh sai điện thoại, không có khả năng như thế nhiều lần, lại xem xét gọi thời gian, trên cơ bản là khoảng cách khoảng 3 phút một cái. Mang theo lòng hiếu kỳ, Sở Càn Khôn trở về gọi một chiếc điện thoại đi qua. Vang 2 tiếng, đối diện thì tiếp thông điện thoại, uy, tìm ai? Giọng rất to, tra hỏi rất đơn giản. Người là ai? Người cú điện thoại này, là nơi nào điện thoại? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Nóa, không biết ta là nơi nào điện thoại, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Váng đầu sao? Nói chuyện rất hướng, rất thô lỗ. Ta váng hay không váng đầu khó mà nói, nhưng ngươi khẳng định là bất tỉnh. Rõ ràng là ngươi trước gọi điện thoại cho ta, còn hỏi ta là ai? Ngươi ngốc à? Sở Càn Khôn cũng không khách khí, đập trở về. Hắn thậm chí hối hận trở về gọi cú điện thoại này, cái này không phải mình tìm tội thụ sao. Cùng làm như vậy mất linh xong người thông điện thoại, quả thực là tự hạ thân phận. Nóa, ngươi con mẹ nó mới ngốc, lao tử cái gì thời điểm điện thoại cho ngươi bốn. Chờ một chút, ngươi gọi là Sở bốn Sở cái gì? Ngươi gọi là Sở Càn Khôn. Đối phương hung thần ác sát mắng một nửa, đột nhiên ngữ khí thì biến hưng phấn lên. Làm Sở Càn Khôn tiếp tục hồ đồ. Vân Sơn trong sương mù, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe thanh âm ta cũng không nhận biết ngươi đi. Hắc hắc, không biết, chúng ta đương nhiên không biết. Bất quá, ta chỗ này có người nhận biết ngươi, điện thoại của ngươi là hắn cho ta. Bất quá, mẹ nàng, điện thoại của ngươi thật khó đánh a. Tựa như có thể đánh thông Sở Càn Khôn điện thoại, để hắn thật cao hứng, người đối diện một bên nói một bên cười hắc hắc không ngừng. Nghe thanh âm, Sở Càn Khôn não bổ đối phương là một cái cao lớn thô kệch nam nhân, như thế cười không ngừng. Để hắn nhịn không được một trận ác hàn. Thân thể phản xạ có điều kiện giống như run rẩy một chút, vốn cũng không có đâm rắn chắc khăn tám, cũng là rất hợp với tình hình rơi xuống. Ngươi đến cùng là ai? Điện thoại của ta là người nào cho ngươi, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Nếu không nói, ta thì tắt điện thoại. Sở Càn Khôn cau mày, hướng phòng quần áo đi đến. Ngươi nếu là không sợ hối hận, vậy liền cứ việc tắt điện thoại, ta không có vấn đề. Ha ha ha tám. Phách lối không gì sánh được, càn rỡ chi cực. Đối Sở Càn Khôn ngoài miệng uy hiếp, căn bản không thèm để ý, tựa như hết thảy đều tại hắn trong khống chế một dạng. Sở Càn Khôn cảm giác thật không tốt, đúng sự tình không biết, để hắn có một chút táo bạo lo lắng. Nói, đến cùng chuyện gì? Cố nén một cơn tức giận, thấp trầm giọng hô. Hắc hắc, đến cùng là người trẻ tuổi a, như thế sắp không nhịn nổi khí, tính toán không đùa người chơi. Có một cái gọi là Vương Lực Thiên người, ngươi cần phải nhận biết ta. Đối phương tựa hồ chơi chán, không có tiếp tục tại lời nói phía trên chơi trốn tìm. Lão Ngũ, hắn làm sao? Vừa nghe đến tên Vương Lực Thiên, Sở Càn Khôn tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút, cái kia cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt. Bọn họ mấy cái huynh đệ, trừ Ngụy Minh Châu bên ngoài, hắn mấy người đều là có điện thoại di động. Vương Lực Thiên tuy nói là cái hai tay hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng là tiếp điện thoại, gửi nhắn tin một chút, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là từ hôm nay 3 ngày bắt đầu, Vương Lực Thiên điện thoại liền không có đánh thông qua, một mực tắt máy. Bởi vì một mực tại xử lý Ngụy Minh Châu sự tình, tăng thêm hắn trước kia cũng có quan hệ máy, trốn đến quán net chơi trò chơi tiền lệ, Trần Sở Càn Khôn liền xem nhẹ. Bây giờ lại có người xa lạ đánh điện thoại của hắn, sau đó nâng lên Vương Lực Thiên, để Sở Càn Khôn tâm lập tức là nắm chặt lên. Đã ngươi nhận biết liền tốt, hắn thiếu nợ ta 100.000. Còn không ra, ngươi thay hắn trả đi. Xác định Sở Càn Khôn cùng Vương Lực Thiên nhận biết, đối phương cũng nói thẳng ra gọi cú điện thoại này nguyên nhân. Sở Càn Khôn trực tiếp mơ hồ. Làm sao Vương Lực Thiên thì thiếu 100.000 tiền? Làm sao lại biến thành muốn hắn đến trả? Đám người này là ai a? Ngươi chờ chút, ngươi nói Vương Lực Thiên thiếu ngươi 100.000 tiền. Hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì, cần cho ngươi 100.000? Mơ hồ Sở Càn Khôn mơ hồ hỏi. Hắc hắc, chuyện thương thiên hại lý ngược lại là không có làm, hắn tại ta chỗ này vay tiền đánh bạc, hiện tại toàn thua sạch, tiền vốn thêm lợi tức, tổng cộng là 100.100 khối, ta cái này người đại khí, cho ngươi cái ưu đãi, 100 khối cũng không cần. Đối phương một bộ trêu chọc vị đạo, cái này 100 số lẻ, nghe xong cũng là dùng đến chế giễu người. Đánh bạc, làm sao có thể, hắn xưa nay không đánh bạc. Ngươi là ai, có phải hay không muốn lừa ta? Sở Càn Khôn chân mày nhíu gần thành một khối, miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là tâm lý lo lắng, lại là càng ngày càng nặng. Nếu như không là tâm lý phần này lo lắng, hắn đã sớm tắt điện thoại, nơi nào sẽ có nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn là cảm thấy lao tử là tên lừa đảo, là lừa ngươi, ngươi có thể không tin. Nhưng là, ngươi người bạn này tay phải, sẽ phải dùng đến gắn nợ. Ý uy hiếp chân trụi, lời nói ra càng là đẫm máu. Sở Càn Khôn tin tưởng, nếu như đối phương nói đều là thật, Vương Lực Thiên đúng là sòng bạc mượn vay nặng lãi, nợ tiền. Vậy những người này, còn thật hội nói được thì làm được. Não bổ lấy Vương Lực Thiên chỉ có cánh tay trái bộ dáng, quả thực không dám tưởng tượng. Thân thể này phía trên tàn tật, khẳng định cũng sẽ tàn phá tinh thần của hắn ý chí, 99.99%, hắn từ đó thì phế. Cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó à, đã hắn thiếu các ngươi nhiều tiền như vậy, khẳng định là còn tại các ngươi chỗ đó, muốn ta còn số tiền kia, cũng không phải là không thể được, ta đầu tiên muốn nghe đến thanh âm của hắn, ta muốn biết hắn người có phải hay không an toàn. Muốn biết chuyện thật giả, cùng Vương Lực Thiên nói chuyện là được. Chương 473, bị người xảo trá. Gặp Sở Càn Khôn nguyện ý ra cái này 100.000 tiền, thái độ đối với mới, lập tức biến không giống nhau, không chút do dự liền đáp ứng Sở Càn Khôn yêu cầu. Ước chừng sau một phút, một trận tiếng mở cửa truyền đến, tiếp lấy Vương Lực Thiên thanh âm, cũng theo trong ống nghe truyền ra. Uy, Tam ca. Thanh âm trầm thấp, còn có một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Lao ngũ, ngươi có nặng lắm không, bọn họ có hay không đánh ngươi? Nghe đến Vương Lực Thiên thanh âm, Sở Càn Khôn lập tức lo lắng hỏi. Đến mức, có phải hay không thiếu đối phương tiền? Như thế nào nợ tiền? Vì sao lại mượn vay nặng lãi đi đánh bạc? Đây hết thể tạm thời đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết là Vương Lực Thiên, là chân chân thật thật trong tay người ta. Không có việc gì, ta chịu đựng được, lần này lại làm phiền ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chỉ có ngươi có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, cho nên, khụ khụ khụ tám. Lời nói đến một nửa, Vương Lực Thiên cũng là một trận ho kịch liệt. Đừng nói trước, tiền này ta lấy ra được tới. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, từ giờ trở đi bảo vệ tốt chính mình, không muốn lại thụ thương, hết thể có ta ở đây, chờ ta đến xử lý. Sở Càn Khôn thấp trầm giọng, đè nén hỏa khí dặn dò, ngươi đưa điện thoại cho bọn hắn người, ta đến cùng hắn nói. Có thể tưởng tượng đi ra, Vương Lực Thiên bị đánh, mà lại có thể khẳng định đánh không nhẹ. Thương gân động cốt cũng không sợ, tuyệt đối không nên có nội thương là được, muốn là thương tổn đến nội tạng vậy liền phiền phức. Hắn hiện tại lớn nhất chờ đợi, là đám người này đầy đủ chuyên nghiệp, là đánh người đầy đủ chuyên nghiệp. Uy, tiểu tử, thế nào, hiện tại không nghi ngờ a? Trước kia cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Một lần nữa theo trong điện thoại chuyển tới. 100.000 tiền, ta có thể lấy ra được đến, nhưng là bên cạnh ta không có như thế đều tiền mặt. Hiện tại lại là buổi tối, ngân hàng không mở cửa, máy ATM phía trên lấy tiền lại có số lượng hạn chế. Sở Càn Khôn nói ra, cố nén lửa giận. Ngân hàng không có tiền không quan hệ, ngươi có thể đi hỏi người khác mượn sao. Khàn khàn nam cười nói, nhà các ngươi ngân hàng mới không có tiền đâu. Sở Càn Khôn trực tiếp ở trong lòng chửi một câu, sau đó tiếp tục nói ra, vay tiền cũng không có vấn đề gì, ta ý tứ, ta muốn gom góp số tiền kia, cần thời gian. Nhưng là tại ta kiếm tiền trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ta bằng hữu, không muốn lại tiếp tục bị thương tổn. Không phải vậy chúng ta chia tay. Sở Càn Khôn nói cũng đúng không chút nào yếu thế, tại Vương Lực Thiên cá nhân an toàn phương diện, hắn nhất định phải cho thấy thái độ. Yên tâm, chúng ta không giết người không phóng hỏa, chúng ta chỉ cần tiền. Chỉ cần ngươi đem hắn nợ tiền, trả cho chúng ta, ta có thể cam đoan. Còn ngươi một cái trắng mập mập, khỏe mạnh, tứ chi đầy đủ hết người. Khàn khàn nam không phải lần đầu tiên xử lý loại chuyện này, nói lên dễ nghe lời nói, đó cũng là một bộ. Ta hiện tại liền đi vay tiền. Sở Càn Khôn cố ý cắn răng nói ra, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Tắt điện thoại trước đó, ta có cần phải nhắc nhở ngươi hai điểm. Đệ nhất, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, hiện tại là 8 giờ tối, tại trước 12 giờ, ta hy vọng có thể thu ngươi tin tức tốt của ngươi. Thứ hai, hàng vạn hàng nghìn không muốn báo động A, không phải vậy, ta cũng không để ý chia tay. Ha ha ha, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đồng thời không như trong tưởng tượng phẫn nộ, Sở Càn Khôn lộ ra đến tỉnh táo dị thường, trong gương hắn mặt mũi tràn đầy băng lãnh, một sợi sát khí như ẩn như hiện. Ước chừng 2 sau 3 phút, hắn tìm một bộ nghỉ dưỡng rộng rãi quần áo thể thao xuyên qua, sau đó đi đến thư phòng, đánh mở an toàn tủ, từ bên trong lấy ra một bó không có mở rộng phiếu đỏ phiếu. Cái này một bó, vừa tốt là 10 sấp, 100.000 tiền. Sở Càn Khôn bên người, làm sao có thể liền 100.000 tiền mặt cũng không có chứ? Hắn như vậy nói, chỉ là vì hợp lý trì hoãn một ít thời gian. Một là vì làm cho hắn đem sự tình nghĩ rõ ràng, có thể lập binh bố trí xong trận. Hai nha, là làm cho đối phương cảm thấy tiền này, là hắn thật vất vả mượn tới, càng khó khăn, càng có thành ý, càng có thành ý càng có thể tê liệt đối phương. Đem tiền đặt ở trên bàn trà, sờ lấy Thái Dương huyệt ngồi ở trên ghế salon. Theo vừa mới điện thoại phán đoán, Vương Lực Thiên cần phải chỉ liên hệ một mình hắn, phòng ngủ người khác, hẳn là không biết. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, cái này đều không phải là chuyện gì tốt, Sở Càn Khôn cũng không chuẩn bị thông báo người khác, chuyện này, hắn hội dốc hết sức xử lý. Một ngày này, thật là làm cho đầu hắn đau, để hắn có chút mỏi mệt. Ban ngày thì Ngụy Minh Châu nghỉ học phong ba, coi là buổi tối có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, kết quả Vương Lực Thiên lại ra như thế một số sự tình. Mà lại, hắn chuyện này, so Ngụy Minh Châu nghiêm trọng nhiều. Rốt cuộc liên lụy đến sòng bạc, liên lụy đến tại sòng bạc cho vay nặng lãi người. Bọn họ cũng sẽ không là người bình thường, sau lưng đều là có một cái to lớn lợi ích tập đoàn, đám người này có thể là thật có thể hạ độc thủ. Muốn cùng đám người này liên hệ, chỉ dựa vào hắn một cái nghĩ biện pháp không được. Sau đó đứng người lên, tùy tiện tìm một cái túi nhựa, đem trên bàn 100.000 tiền ném vào, cầm lên cái túi quay người ra khỏi nhà. Cũng không đi xa, chỉ là theo 22A đi vào 22C. Bởi vì Cự Thuẫn không có có dư thừa túc xá, cho nên quân tử bọn họ là ban ngày huấn luyện, buổi tối hồi quan thành dừng chân. Lão bản! Lão bản! Sở Càn Khôn vừa đi vào cửa phòng, xưng hô lão bản thanh âm nối liền không dứt. Mỉm cười gật đầu cùng mọi người chào hỏi, hướng quân tử nói ra, đi phòng ngươi, có chuyện thương lượng, huấn luyện viên cùng đi. Đi tại sau cùng tiểu đao, đem cửa phòng đóng lại, sau đó cùng quân tử một tả một hữu ngồi tại Sở Càn Khôn đối diện, chờ đợi Sở Càn Khôn mở miệng. Vừa mới nhận cú điện thoại, bị người xảo trá 100.000 tiền. Sở Càn Khôn thở phì phò đem một cái túi tiền, hướng trên bàn quăng ra, phát tiết một tia bất mãn. Có người xảo trá ngươi. Tiểu đao thật không thể tin mà cười cười hỏi. Có thể không kinh hay sao? Dám xảo trá Sở Càn Khôn, đây là hắn trong khoảng thời gian này, nghe được buồn cười lớn nhất. Quân tử mở ra Sở Càn Khôn ném ra tới túi nhựa, lật ra bên trong cái kia một bó tiền, đồng dạng kinh ngạc hỏi, tiền này là chuẩn bị cho đối phương. Đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này giống như không phải phong cách của ngươi, ngươi thật chuẩn bị cho đối phương tiền. Tiểu đao liếc cái kia cọc tiền liếc một chút, hắn vào tuần lễ trước bồi Sở Càn Khôn, đi ngân hàng lấy 1 triệu tiền mặt, xem bộ dáng là bên trong một bó. Không cho không được a. Không nói trước việc này, các ngươi gần nhất huấn luyện thế nào, có hay không tâm đắc. Không nói bị người lường gạt sự tình, ngược lại là hỏi bọn hắn huấn luyện sự tình. Quân tử cùng tiểu đao nhìn nhau, khoe miệng một dạng điếu điếu. Liền biết Sở lão bản không phải như thế phong cách. Đột nhiên hỏi huấn luyện sự tình, khẳng định là muốn làm sự tình. Không tệ à, mọi người tiến bộ đều rất lớn, ta cùng tiểu đao gần nhất cũng tại suy nghĩ, chuẩn bị đem chúng ta trước kia những cái kia dự án, quá trình toàn bộ sửa đổi một lần. Quân tử nói ra, là tham khảo Cự Thuẫn sao? Thăng cấp thành 2. Không cũng thật không tệ. Sở Càn Khôn hai tay ôm ngực, gật đầu nói, có điều, có tiến bộ hay không, cái này chỉ riêng trên miệng nói không thể được. Làm sao cũng muốn kéo ra ngoài luyện một chút ta. Thực chiến mới là tốt nhất huấn luyện. Chương 474, chuẩn bị rời đi. Đông Châu tiến về Tiêu Thành vượt sông cầu lớn phía trên, 3 chiếc xe thương vụ nhanh như điện chớp mở ra, không ngừng siêu việt hắn xe cộ. Tại gian phòng thời điểm, đem Vương Lực Thiên sự tình cùng quân tử, tiểu đao nói một lần, cùng một chỗ phân tích các loại khả năng, sau đó lý giải một phần phương án. Cái kia chính là từ tiểu đao bồi tiếp Sở Càn Khôn, đi vào đối phương trong sòng bạc. Trước tiên đem Vương Lực Thiên trao đổi đi ra, sau đó lại thu thập đối phương. Sở Càn Khôn cùng tiểu đao đi vào bọn họ địa bàn thời điểm, quân tử hội mang theo hắn đội viên ở bên ngoài chờ đợi, tiếp ứng, để phòng ngừa có đột phát tình huống phát sinh. Huấn luyện viên, ngươi khẳng định muốn bồi ta đi vào chung, ta một người không được sao. Trung gian xe thương vụ phía trên, quân tử lái xe, tiểu đao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Sở Càn Khôn ngồi ở phía sau một hàng. Mà chiếc thứ nhất xe thương vụ phía trên, lấy chính là Trương Quân dẫn đội quân tổ thành viên, thứ ba chiếc xe phía trên, lấy chính là Lý Dũng dẫn đội đào tạo thành viên. Lần này, đặc điều bộ toàn viên xuất động, giao quân dụng hợp tác tác chiến. Ngươi một người đi vào, chúng ta khẳng định là không yên lòng, vạn nhất đem ngươi lại giữ lại, vậy chúng ta liền bị động. Tiểu đao nói thẳng phản bác. Ta có yếu như vậy sao? Công phu của các ngươi, ta cũng học không ít đi. Bọn họ thực có can đảm làm loạn, ta vừa tốt có thể thử một chút năng lực thực chiến của mình. Sở Càn Khôn vẫn là không cam lòng nói ra. Thực ngay từ đầu, ý kiến của hắn cũng là hắn mang tiền tiến đi, Tiểu Đao cùng quân tử ở bên ngoài tiếp ứng. Nhưng là bị Tiểu Đao cùng quân tử cùng nhau phủ quyết, sau cùng mới thỏa thuận từ Tiểu Đao bồi tiếp hắn đi vào chung. Chỗ lấy là Tiểu Đao, mà không phải quân tử, là bởi vì quân tử xem ra so sánh khôi ngô, Tiểu Đao thì là gầy gò yếu ớt, vẻ vô hại hiền lành, không dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Nguy hiểm như vậy, không đáng đi bước lên, ngươi muốn luyện tay, có thể tìm chúng ta luyện A. Các ngươi, tính toán. Sở Càn Khôn thở dài. Thật đánh đánh không lại, giả đánh không có ý nghĩa. 8. Ra khỏi thành khu về sau, xe mở lớn ước 20 phút, hiện tại chính mở tại một chỗ bản sơn trên đường lớn. Mặt đường tuy nhiên chật hẹp, nhưng là đường xá coi như không tệ. Lại mở sau mười mấy phút, quân tử nói ra, nhanh đến. Trước lái xe bắt đầu giảm tốc độ, sau đó ba chiếc xe đều dựa vào một bên dừng lại, Sở Càn Khôn đẩy cửa xe ra đi xuống. Quân tử chỉ cách đó không xa, vụn vặt lẻ tẻ sáng lấy mấy cái ngọn đèn địa phương, nói ra, căn cứ thủy quỷ cho chúng ta tư liệu, chỗ đó thì Phú Nham thôn, Sòng Bạc thì thiết lập tại thôn phía sau trong khe núi. Chúng ta ở chỗ này, là không nhìn thấy cái chỗ kia, nhất định phải vòng qua thôn làng. Lái xe đi đoán chừng 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Vậy ta cùng huấn luyện viên trước đi qua à, các ngươi là chuẩn bị đem xe đậu ở chỗ này, sau đó đi đường đi qua. Sở Càn Khôn hỏi. Đúng vậy, xe là khẳng định không thể lại mở, bọn họ tại thôn trang bên kia, khẳng định có nhìn người. Chúng ta xe vừa đi, lập tức thì bại lộ. Quân tử hồi đáp, sau đó lại chỉ thôn trang bên phải, tiếp tục nói, chúng ta hội theo bên kia rừng cây đi vòng qua. Vậy các ngươi chú ý an toàn. Đêm hôm khuya khoắt phải leo núi xuyên cây, còn không thể có chiếu sáng, Sở Càn Khôn vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, những thứ này đối chúng ta mà nói, đều là cơ bản kỹ năng, huống chi hôm nay còn có ánh trăng. Quân tử không có chút nào lo lắng, hắn trước kia huấn luyện, thường xuyên 10 ngày nửa tháng đợi tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Dạng này rừng cây nhỏ với hắn mà nói, thì là chuyện nhỏ. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời, quân tử nói ánh trăng, mông lung mọc ra lông. Tiểu Đao lái xe, Sở Càn Khôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người trước một bước hướng thôn trang phương hướng mà đi. Các loại đuôi xe của bọn họ đèn đi xa, quân tử vung tay lên, mang theo tất cả mọi người, hóp lưng lại như mèo nhào về phía rừng cây. Phú Nham thôn không lớn, mà lại phần lớn người tuổi trẻ đều đến Đông Châu thành phố bên trong đi làm thuê, chính thức ở trong thôn cũng đều là một ít lao nhân. Lúc này đã là gần 11 giờ đêm quang cảnh, 99% thôn dân đều đã ngủ. Chỉ có còn không có chìm vào giấc ngủ chó đất, hướng về quân tử bọn họ vận động cái kia mảnh sơn lâm, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng chó sủa. Tại rời thôn mấy trăm mét địa phương xa, Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao bị một đạo nhân công chướng ngại vật trên đường ngăn lại. Hai người trong miệng ngậm thuốc lá, trong tay còn đâm lấy một cái dài gậy gỗ, ra hiệu bọn họ quay cửa kính xe xuống. Làm cái gì? Hỏi rất không khách khí. Sở Càn Khôn nghĩ đến nắm chặt đem Vương Lực Thiên mang ra, không có thời gian cùng những thứ này người phía dưới nói nhảm, trực tiếp đem đựng tiền cái túi nâng nâng. Là Dã Lang ca gọi chúng ta đến đưa tiền. Là các ngươi, làm sao tới trễ như vậy? Thì các ngươi, hai người. Ngữ khí mang theo trách cứ, làm khẳng định bị bàn giao qua, biết Sở Càn Khôn đến đưa chuyện tiền bạc. Xe cứ như vậy lớn, ngươi nhìn giống giấu người dáng vẻ sao? Các ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận a. Sở Càn Khôn trực tiếp xuống xe, mở ra cửa sau, làm đối phương nhìn cẩn thận. Chạy côn nam thăm dò hướng bên trong nhìn quanh một chút, sau đó đối mặt khác cá nhân hô, cho đi. Một cái vắt ngang tại giữa đường. Che bương cán, từ từ lên cao, Tiểu Đao một chân chân ga đã lái đi. Làm thật tốt giống như sân trại, loại địa phương này làm sao không có bị cảnh sát cho kê biên tài sản. Sở Càn Khôn cười mắng. Sau lưng có dù thôi. Tiểu Đao cảm thán nói. Lượn quanh ra một cái lối nhỏ về sau, xuất hiện tại trước mắt là cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Đèn đuốc sáng trưng. Nơi này căn bản chính là một cái hào hoa nghỉ phép sơn trang đi. Tại một cái bảo an dẫn đạo dưới, Tiểu Đao dừng xe ở sơn trang phía ngoài bãi đỗ xe. Mặc dù là đêm hôm khuya khoát, nhưng là bãi đỗ xe xe không ít, mà lại đều là xe tốt, Mercedes-Benz BMW đều có không ít. Càng có một bộ phận xe, lại còn dùng che nắng vải đem chiếc xe toàn bộ đều bao lại, không nhìn thấy xe hình, càng nhìn không thấy biển số xe. Sở Càn Khôn cười lấy đối Tiểu Đao lệch ra nghiêng đầu nói, nơi này nước, xem ra rất sâu a. Cùng chúng ta trước đó nghĩ không giống nhau lắm. Tiểu Đao nhìn xung quanh bốn phía một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta tìm Dã Lang ca, làm sao chạy? Đi đến vừa mới chỉ huy đỗ xe bảo an trước mặt, Sở Càn Khôn hỏi. Các ngươi tìm Dã Lang ca. Tìm hắn làm gì? Trung niên bảo an rất cảnh giác, đồng thời hướng về một nơi phất phất tay. Rất nhanh liền có hai cái mặc lấy y phục hàng ngày nam tử, nhanh chóng chạy tới, chuyện gì? Chuột ca, hai người kia muốn tìm Dã Lang ca. Trung niên bảo an chỉ Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao nói ra. Sở Càn Khôn thật nghĩ mắng chửi người, không phải sói cũng là chuột, hắn đây rốt cuộc là tiến Long Đàm hổ huyệt, vẫn là đến hang sói hang chuột. Các ngươi là ai? Tìm Lang ca làm cái gì? Đêm hôm khuya khoát, cùng với ánh đèn đều có thể nhìn đến trong mắt của hắn hung quang. Tựa hồ chỉ muốn Sở Càn Khôn một cái trả lời không đúng, hắn liền sẽ tới đánh người. Sở Càn Khôn tiếp tục suy nghĩ mắng chửi người, đây rốt cuộc là chỉ sói hoang, vẫn là chỉ cái gì sói a? Làm sao nhắc lên tìm hắn, những thứ này người thì đều là một bộ khẩn trương bộ dáng. Lần nữa cầm trong tay túi tiền nâng nâng, bất đắc dĩ nói, là hắn để cho chúng ta đến đưa tiền, ngươi biết hắn ở nơi đó sao? Các ngươi là đưa tiền. Người tên gì? Chuột ca trong mắt hung quang giảm đi không ít. Họ Sở. Đến cùng có thể hay không gặp hắn, nếu là hắn không nguyện ý lộ diện, cái này tiền chúng ta thì mang về. Sở Càn Khôn không nhịn được nói. Sau đó, Tiểu Đao an ý quay người, hai người một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Chương 475, thật dũng khí. Đã đến, gấp như vậy đi làm cái gì? Lang ca sớm thì tại chờ các ngươi, đi theo ta. Chuột ca hài lòng nhìn một chút ngăn ở Sở Càn Khôn trước mặt hai người. Sau đó đi đầu hướng trong sơn trang đi đến. Vốn là không nghĩ thật đi, tự nhiên là không chút do dự thì theo sau. Một đường lên, thường xuyên có khách ra vào lui tới, cũng có uống say người, trước mặt mọi người ôm lấy nữ nhân là lại thân lại gặm. Mà đi qua bên người người, đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Duy nhất hiếu kỳ, kỳ quái, cũng chỉ có Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao. Cái kia thử ca đúng không? Các ngươi nơi này đến cùng là làm cái gì? Thật sự là quá tốt kỳ. Sở Càn Khôn nhịn không được hỏi. Ta A Ngân Hạnh Sơn Trang, là Đông Châu có tên nghỉ phép khách sạn A. Người không biết sao? Thử ca chuyện đương nhiên nói. Nghỉ phép khách sạn, các ngươi không phải sòng bạc sao? Tuy nhiên thân ở hang sói hang chuột, nhưng bởi vì có Tiểu Đao theo bên người nguyên nhân, Sở Càn Khôn một chút khẩn trương ý tứ đều không có. Hỏi vấn đề đến, cũng là thẳng thắn. Sòng bạc. Làm sao có thể, tại Hoa Hạ, ai dám quang minh chính đại mở sòng bạc? Chúng ta nơi này cũng chính là cho tới dùng cơm, đến rừng chân bằng hữu cung cấp một cái giải trí địa phương mà thôi. Nói đường hoàng, nếu không phải là bởi vì có Vương Lực Thiên sự tình trước đây, còn thật sự có khả năng tin tưởng bọn họ là làm đứng đắn sinh ý. Lượn quanh mấy đầu đường nhỏ, lượn quanh Sở Càn Khôn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, lo lắng hướng Tiểu Đao nhìn một chút, phát hiện hắn một mặt bình tĩnh, này mới khiến hắn một lần nữa an tâm lại. Tại thử ca chỉ huy dưới, đi vào một tòa hai tầng lầu nhỏ trước mặt, hai dài hai ngắn tiếng đập cửa về sau. Cửa sắt mới mở ra. Bên trong là một cái phòng khách lớn, ngồi đấy mấy cái đại hán khôi ngô, các loại bất thiện ánh mắt, không ngừng bắn phá tại Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao trên thân. Lang ca trên lầu sao? Thử ca đối bên trong một cái tiểu đầu mục đồng dạng người hỏi. A thử, bọn họ là ai a? Tiểu đầu mục hỏi ngược lại. Con thỏ, bọn họ là đến đưa tiền, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn đón? Thử ca mở trừng hai mắt, khó chịu nói ra. Hai người hiển nhiên có chút không hợp nhau. Kia nói vậy đều không phải là rất khách khí. Phúc! Sở Càn Khôn lại nhịn không được, bật cười. Nóa! Con thỏ, một cái đại nam tử biệt hiệu vậy mà gọi con thỏ, danh tự lấy chính là không phải nội hàm quá sâu một chút. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Con thỏ nam hung quang trừng một cái, hung tợn hỏi Sở Càn Khôn. Muốn cười thì cười, không nói nơi này không cho cười đi. Trừng mắt, hắn mới không sợ đây. Đầy đủ con thỏ, Lang ca còn đang chờ. Bây giờ không phải là ngươi tìm phiền toái thời điểm. Thử ca tiến lên trước một bước nói ra. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ lần sau lại thu thập ngươi. Đối Lang ca, con thỏ cũng phạm sợ hãi, cho nên chỉ Sở Càn Khôn uy hiếp một câu về sau, an vị hồi vị trí cũ. Sở Càn Khôn nhếch miệng lên, nụ cười trên mặt chợt lóe lên. Có thể không phải liền là phải chờ đợi sao? Hắn chả sợ đối phương không đến tìm hắn để gây sự đâu. Đông đông đông. Dã Lang ca, họ Sở đưa tiền tới. Thử ca gõ gõ cửa, hô một tiếng. Gian phòng bịt kín tính không tệ, một mực rất an tĩnh, thử ca tựa hồ rất thói quen an tĩnh như vậy, rất có kiên nhẫn chờ lấy, cũng không tiếp tục gõ cửa. Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao cũng không thèm để ý đứng đấy, đồng thời quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cái này tòa nhà xem ra rất kỳ quái, cho người ta một loại không hoàn chỉnh, tựa như là nửa tòa nhà kết cấu cảm giác. Cả lầu phía trên cũng chỉ có như thế một cái phòng cửa, hắn địa phương đều là vách tường. Hồi lâu sau, cửa phòng mới bị mở ra, một người mặc bại lộ, yêu diễm nữ tử đi tới, người nào bắt chuyện cũng không đánh, lắc lắc bờ mông, đặng đặng đặng đi xuống lầu. Vào đi. Một đạo Sở Càn Khôn cũng coi là quen biết khàn khàn âm thanh truyền tới. Thử Ca đối Sở Càn Khôn lúc lắc đầu, để hắn đi vào, Tiểu Đao theo sát về sau, lại bị Thử Ca ngăn lại. Chúng ta là cùng nhau, dựa vào cái gì ta không thể vào? Tiểu Đao nghi ngờ nói. Ngữ khí nhấp nô, không khẩn trương, không hung ác, không có ý tứ. Đi vào một người liền có thể, ngươi chờ ở bên ngoài là được. Tại địa bàn của chúng ta, liền muốn thủ quy củ của chúng ta. Thử Ca khinh miệt liếc Tiểu Đao liếc một chút, hai người dáng người so sánh quá rõ ràng, Tiểu Đao quá gầy. Biểu ca, ngươi thì chờ ta ở bên ngoài đi. Ta đem tiền cho bọn hắn, sẽ ra tới. Đã đến nơi này, Sở Càn Khôn cũng không muốn gây chuyện, cho Tiểu Đao một ánh mắt. Tiểu Đao gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, có việc gọi ta. Bịch ma một tiếng, Sở Càn Khôn đi vào về sau, cửa phòng liền bị Thử Ca đột nhiên đóng lại. Trong ngoài triệt để ngăn cách. Thử Ca tâm lý, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Bởi vì tại hắn nhìn soi mói, Tiểu Đao vậy mà không có khẩn trương, không có hai chân phát run. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, rốt cuộc trên thế giới này không tim không phổi người nhiều. Cái gọi là, người không biết không sợ, không biết sợ, tại sao sợ? Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiểu Đao, miệt thị chi ý, một chút che giấu ý tứ đều không có. Hắn tại miệt thị lấy Tiểu Đao lại là căn bản không có phản ứng đến hắn, ánh mắt đều không mang theo liếc nhìn hắn một cái. Hắn thời khắc này chú ý lực, hoàn toàn ở gian phòng Sở Càn Khôn trên thân, chuẩn xác mà nói, là tập trung chú ý lực. Nghe lấy trong thai nghe mini chuyển tới thanh âm. Trước khi ra cửa, bọn họ thì làm trọng điểm ngạch phân tích, giống tình huống như vậy, cũng tại bọn họ dự án bên trong. Sở Càn Khôn trên người có cái cỡ nhỏ máy nghe trộm, chỉ cần hắn tại Tiểu Đao 50m khoảng cách bên trong, hắn tất cả đối thoại, Tiểu Đao đều là có thể nghe thấy. Nói cách khác, nếu như hắn gặp nguy hiểm, chỉ cần đối với không khí hô một tiếng, Tiểu Đao liền sẽ lấy thời gian nhanh nhất đổi tới. Lúc đó quân tử lấy ra những thứ này thời điểm. Sở Càn Khôn một mặt hiếu kỳ, hắn cũng không biết quân tử cái gì thời điểm, mua những vật này. Công nghệ cao A, ly kỳ rất, còn tinh tình trẻ con chơi nửa ngày. Biết rõ đối phương không phải người tốt lành gì, lại là tại địa bàn của bọn hắn, quân tử khẳng định không dám để cho Sở Càn Khôn đơn độc mạo hiểm, cho nên cần thiết dự phòng biện pháp vẫn phải có. Ngươi chính là họ Sở tiểu tử, thật đúng là tiểu tử kia đồng học, đều rất trẻ tuổi A. Ngươi chính là Dã Lang. Sở Càn Khôn chầm chầm lên trước mặt trung niên nam nhân. Trên thân mặc quần áo rất ít, một kiện thật mỏng áo thun. Tóc đầu đinh, trên cổ có thể nhìn đến một mảng lớn chói mắt, đoán chừng y phục phía dưới hội càng nhiều. Bất quá, những thứ này đều không phải là hắn lớn nhất đặc thù, trên mặt hắn một đầu ngang qua toàn bộ má phải gò má mặt sẹo, mới là rõ ràng nhất. Giống như con giết đồng dạng, mười phần dữ tợn. Tiền mang đến sao? Dã Lang miệng phía trên hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn trong tay cái túi. 100.000, một phần không thiếu, nhưng là trả thù lao trước đó. Ta muốn trước nhìn thấy người. Sở Càn Khôn đặt mông ngồi tại sói hoang đối diện, ánh mắt đối mặt, không sợ hãi chút nào. Trả thù lao đơn giản, nhưng là cho trước đó, hắn nhất định phải nhìn đến Vương Lực Thiên người, nhất định phải cam đoan hắn là nhảy nhót tương bừng mới được. Ha ha, người tuổi trẻ thật dũng khí. Dã Lang từ trong hộp thuốc lá quất một điếu thuốc lá, tự minh điểm, nghiêng chân, dựa vào phía sau một chút, dùng lực phun ra một miệng khói bụi, có phần có thâm ý nói, ta muốn là kiên trì trước trả thù lao đâu. Chương 476, trước sau khác biệt. Ha ha ha, vậy ta muốn là kiên trì trước nhìn đến người đâu. Không có chút nào ý sợ hãi, đối chọi gay gắt. Người trẻ tuổi, không sợ là loại tốt phẩm chất, nhưng là vô tri không sợ hội rất tồi tệ, ngươi muốn nhìn rõ ràng tình thế trước mắt. Dã Lang thời khắc này tâm thái, tựa như là mèo già đùa chuột, ngoạn vị tâm thái rất nặng. Không phải vậy, chỗ nào cần cùng Sở Càn Khôn như thế đối nói nhảm, tại địa bàn của hắn, hắn muốn ngang thì ngang, muốn dựng thẳng thì dựng thẳng. Hắn muốn lấy trước tiền trước hết cầm tiền, nơi nào có cho Sở Càn Khôn chọn này lửa kia cơ hội. Ha ha, như vậy vô chi ta, muốn hỏi có biết rõ ngươi mấy vấn đề. Sở Càn Khôn thản nhiên nói. Há, ngươi muốn hỏi cái gì, nói một chút. Dã Lang tựa hồ rất nhàm chán, nghe đến Sở Càn Khôn có vấn đề muốn hỏi, lập tức đến hào hứng. Các ngươi như thế quang minh chính đại mở song bạc, như thế trần trụi lừa bịp tiền, còn phi pháp giam người khác, chẳng lẽ thì không có chút nào sợ cảnh sát. Sở Càn Khôn tâm lý. Sắc thực rất là hiếu kỳ. Cái này Dã Lang trước đó ở trong điện thoại cảnh cáo hắn không muốn báo động, bây giờ lại để cho hắn đem 100.000 tiền, đưa đến cái này sơn trang tới. Chẳng lẽ thì không sợ hắn sau khi đi, lại báo động sao? Cũng không đúng, Vương Lực Thiên khẳng định biết nơi này, như vậy hắn có biết hay không nơi này, thực căn bản không quan trọng. Hoặc là nói chân chính sòng bạc căn bản cũng không ở chỗ này, nơi này thật chỉ là một cái nghỉ phép sơn trang. Nói là nghỉ phép sơn trang à, lại không hoàn toàn giống như là, làm sao đều cảm thấy sơn trăng này là cố ý giấu ở trong sơn ao này mặt. Ta còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu. Thì cái này a. Dã lang tùy ý đánh lấy khói bụi, cảnh sát chúng ta đương nhiên sợ. Thế nhưng là, ta sợ không có nghĩa là chúng ta Ngân Hạnh Sơn Trang sợ a. Dã lang, lượn quanh Sở Càn Khôn đau đầu. Trừng lấy một đôi mắt to, tò mò tràn đầy, chờ lấy dã lang nói tiếp. Lao tử hôm nay tâm tình tốt, thì cho ngươi thật tốt giảng giải giảng giải. Nói xong trực tiếp đứng lên, kéo ra phía sau hắn một khối màn sân khấu. Theo màn sân khấu kéo ra, xuất hiện tại Sở Càn Khôn trước mặt, là một khối rất lớn pha lê. Đồng dạng đứng dậy tới gần, Sở Càn Khôn thình lình phát hiện, cửa sổ thủy tinh bên ngoài, là một cái rất lớn đại sảnh, rất rất lớn. Ánh đèn sáng chói, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nghiêm chỉnh là một hạng trung song bạc, máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ, bàn quay, trăm nhà vui, xúc xác bảo bối các loại cách chơi đầy đủ. Mỗi tấm chiếu bạc trước mặt đều chật ních người, người người trước mặt đều là một đống thẻ đánh bạc, thỉnh thoảng tăng giá cả cùng mã. Bởi vì cách âm làm tốt nguyên nhân, tuy nhiên nghe không được bọn họ ôi trao âm thanh, nhưng có tin mừng có buồn, có sầu có vui, biểu lộ khác nhau. Thật đúng là có động thiên khác ca. Tuy nhiên quy mô cùng hạng mục so ra kém bù kinh chỗ đó, nhưng là ở chỗ này có tràng diện lớn như vậy, đã rất không tệ. Sở Càn Khôn từ đáy lòng cảm thán nói. Có thể tại Đông Châu khu vực làm lớn như vậy, làm như thế sinh ý hưng thịnh, xem ra cái này Ngân Hạnh Sơn Trăng nước, còn thật không phải bình thường sâu, đồng dạng hồ đồ. Hả? Ngươi đi qua bổ kinh sòng bạc. Dã lang ánh mắt sáng lên. Ta đương nhiên đi chơi qua, đáng tiếc vận khí ta không tốt, lần kia cùng bằng hữu cùng một chỗ thua hơn mấy trăm ngàn. Sở Càn Khôn rất đáng tiếc lắc đầu. Cái kia muốn hay không tại chúng ta nơi này cũng tham dự một chút, nói không chừng nơi này là phúc của ngươi địa đâu. Dã lang đột nhiên cười híp mắt nhìn lấy Sở Càn Khôn, giờ khắc này, hắn đối Sở Càn Khôn thân phận, biến cảm thấy hứng thú. Quên đi, bọn họ chỗ đó thế nhưng là hợp pháp. Ngươi nơi này ta cũng không dám chơi, vạn nhất bị bắt liền xui xẻo. Ta vẫn là học sinh, nếu như bị người trong nhà biết, không nói sẽ bị biển đánh một trận, ta mỗi tháng tiền tiêu vặt nhưng liền không có. Sở Càn Khôn cong cong miệng, do dự một chút về sau, vẫn là lắc đầu nói ra. Hắn mà cái này do dự, hoàn toàn rơi tại sói hoang trong mắt, cái kia con mắt lóe sáng càng thêm rõ ràng. Sở bạn học yên tâm, ta chỗ này tuyệt đối an toàn. Cho dù có cảnh sát đến đánh bất ngờ, chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự. Ngươi xem bọn hắn chơi nhiều vui vẻ a, có cái nào lo lắng sẽ có cảnh sát tới. Ngươi có thể yên tâm 120. Lang ca cười rạng rỡ, hai tay sau lưng, mười phần tự tin nói, khuyên. Thế mà, hắn càng cười, trên mặt cái kia con ngô công càng khủng bố hơn, càng khiến người ta hại đến hoảng. Thật. Sở Càn Khôn biểu lộ sáng lên, hứng thú tăng nhiều, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi nói, các ngươi mở sòng bạc người. Khẳng định là nói mình nơi này an toàn. Nói miệng không bằng chứng. Sở Càn Khôn càng như vậy mà biểu hiện, dã lang ngược lại là càng vui vẻ. Chỉ phía dưới một cái đang chơi bàn quay lớn mập mạp nói, người kia, ngươi biết là ai sao? Tiêu Thành khu chính phủ. Đón lấy, lại chỉ một người gầy ốm, mang theo đỉnh đầu polo mũ nam tử nói ra, người kia, biết là ai sao? Tại cái này địa phương đi làm. Dã lang đắc ý nói, sau đó khoa tay một cái súng thủ thế. Còn có. Ánh mắt hướng về phía dưới liếc nhìn một phen, lại chỉ một cái bụng vệ, một trái một phải ôm hai nữ nhân, đang từ đại sảnh đi ra phía ngoài trung lão niên nói, người kia, là chúng ta Đông Châu nổi tiếng công ty nội thất, Ái Gia Gia Tư lão bản. Tất lão bản. Thật sự chính là hắn a. Sở Càn Khôn kinh ngạc hô, một bộ nhìn thấy người quen biết dáng vẻ. Hả, ngươi biết Tất lão bản? Dã lang cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắn hiện tại càng ngày càng khẳng định, Sở Càn Khôn là một người có tiền phú nhị đại. Muốn từ Sở Càn Khôn trên thân kiếm lợi một khoản ý nghĩ, càng thêm mãnh liệt. Nhận biết, bất quá ta biết hắn, hắn không biết ta. Biểu tỷ ta cùng hắn có sinh ý phía trên tới lui, ta tại nàng công ty gặp qua cái này Tất lão bản. Sở Càn Khôn tùy ý nói ra, lại đem Liều Y Y đẩy ra giữ thể diện. Thực hắn cùng cái này Tất lão bản căn bản không biết, chỉ là trùng hợp biết Ái Gia Gia Tư lão bản họ Tất thôi. Hả, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi bây giờ còn có lo lắng hay không, muốn hay không đi xuống chơi một thanh? Dã lang bừng tỉnh đại ngộ, xác định Sở Càn Khôn là người nhà có tiền hài tử, tiếp tục khuyên nhủ. Cái này, nói thật cho ngươi biết, cái này 100.000 tiền bên trong, còn có 50.000 là ta hỏi bằng hữu mượn. Trên người của ta không có tiền mà ta. Sở Càn Khôn hai mắt nhìn chằm chằm vào trong sòng bài, khát vọng biểu lộ rõ. Không có tiền mặt không quan hệ, chúng ta chẳng những cung cấp mượn tiền phục vụ, chúng ta còn cung cấp quét thẻ phục vụ. Xã hội người dây biến người làm ăn, bộ dáng này không khỏi làm Sở Càn Khôn nghĩ đến Sơn Thủy Thành cầu tú toàn. quét thẻ cũng có thể sao? Vậy ta thì chơi vài ván, đối với ta muốn là thắng, ngươi không biết không cho ta đi thôi. Sở Càn Khôn biểu lộ rất vui vẻ, rất hưng phấn. Yên tâm, ta Dã Lang, chúng ta Ngân Hạnh Sơn Trang, coi trọng nhất cũng là tín dự. Ngươi hôm nay liền xem như thắng 10 triệu, cũng có thể để ngươi an toàn an tâm mang đi. Dã Lang vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói. Tâm lý lại là vô tình khinh bỉ, thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, còn muốn mang tiền đi, ngươi có thể thắng một phân tiền rồi nói sau. Tốt, vậy liền không có vấn đề, đây là 100.000 tiền. Ngươi đếm xem, muốn là không sai, mau đưa bạn học ta thả, ta dẫn hắn đi xuống báo thủ, hừ hừ. Sở Càn Khôn không dằn nổi nói, đem trong tay túi tiền hướng Dã Lang bên người ném một cái này thái độ cùng một lúc mới bắt đầu hoàn toàn khác biệt. Chương 477, tâm tư dị biệt. Ha ha, thống khoái, ta là càng ngày càng thích ngươi. Tiền thì không cần đếm, ta còn chưa tin ngươi sao. Nói một đàng làm một nẻo, trên tay thuần thục lấy ra cái kia cọc tiền, kiểm tra một lần. Sở Càn Khôn nghe một trận ác hàn, bị như thế một cái trên mặt mang con giết đại nam nhân ưa thích, hắn 10 phần không nguyện ý à. Muốn là không sai, nhanh điểm để bạn học ta đến đây đi. Sở Càn Khôn trên mặt lạnh nhạt, trong lòng vẫn là thẳng khẩn trương. Ha ha ha, yên tâm, cái này liền để người đem hắn mang đến. Dã Lang nói đi đến trước bàn, ấn cái kế tiếp đối đắc khí, thỏ con, đem cái kia gọi Vương Lực Thiên dẫn tới, khách khí một chút, hắn hiện tại thế nhưng là khách quý của chúng ta. Chờ khoảng cái 2 phút đồng hồ. Bỏ xuống trả lời khí Dã Lang, vừa cười đối Sở Càn Khôn nói một câu. Sau đó đem cầm lấy cái kia cọc tiền, đi hướng một chỗ góc tường, chỗ đó có một cái quỹ bảo hiểm. Vừa lúc tiến vào, Sở Càn Khôn thì chú ý tới, bởi vì cái kia quỹ bảo hiểm thật sự là quá lớn, có cao hơn nửa người, 10 phần bắt mắt. Phải biết, Sở Càn Khôn trong nhà cái kia quỹ bảo hiểm, đại khái chỉ có cái này 1/3, trừ mấy cái cọc tiền cùng mấy phần hợp đồng bên ngoài, bên trong đều là trống rỗng. Cũng không biết bên trong thả vật gì tốt, vậy mà cần lớn như vậy quỹ bảo hiểm. Lòng hiếu kỳ, để Sở Càn Khôn ánh mắt không tự chủ liếc đi qua. Cái này thoáng nhìn, sửng sốt đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, hai mắt cực độ co vào. Theo hắn cái góc độ này, những vật khác không thấy được mảy may, duy vừa nhìn thấy chính là một cây súng, theo hình dáng nhìn, còn là một thanh 2 ống súng săn. Đoán chừng uy lực không nhỏ. Súng, Sở Càn Khôn cũng có, bất quá là tại Đông Phương Chi Châu trong tủ bảo hiểm, hắn cũng không dám đưa đến nội địa tới. Song bạc mở lớn như vậy, hiện tại liền súng đều có, đám người này quả nhiên không đơn giản. Thu hồi ánh mắt, lặng lẽ thở ra một hơi, Sở Càn Khôn nỗ lực để cho mình chấn định lại. Giả trang không có cái gì phát sinh. Các loại Dã Lang để tốt tiền, khóa kỹ quỹ bảo hiểm, cười híp mắt trở về sau. Sở Càn Khôn mở miệng nói, Dã Lang, biểu ca ta còn bị thử ca cản tại cửa ra vào đâu. Hắn nhưng là chơi bạ cạ giạt hảo thủ, hôm nay nhất định có thể thắng một số tiền lớn. Ngươi không biết không cho hắn xuống tràng chơi đi. Nhìn đến súng về sau, Sở Càn Khôn tâm lý phát sinh biến hóa, không còn dám để tiểu đao cách mình quá xa. Cũng không biết là theo chừng nào thì bắt đầu, hắn phát hiện mình càng đến vượt tiết mệnh, đối có chút rất nguy hiểm sợ hãi. Vào sơn trang trước đó, còn muốn một người chơi đem kích thích gì nghĩ, cũng bị hắn vứt bỏ. Ha ha ha, yên tâm, người rộng mở chơi. Chúng ta nơi này đãi khách nguyên tắc, thì lúc ai đến cũng không có cự tuyệt, chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì khách nhân. Dã Lang cười nói, sau đó cất cao giọng lượng hướng phía cửa hô một tiếng, A Thử. Lang ca, có việc. Cửa trước tiên bị đẩy ra, Thử ca đầu thò vào tới. Ngươi làm sao đem khách nhân cản ở bên ngoài? Nhanh để hắn tiến đến ngồi. Dã Lang một mặt không cao hứng, mở miệng trách nói. Bộ này giọng điệu, để Sở Càn Khôn đều không làm rõ ràng được, không biết hắn đến cùng là tính toán người làm ăn, vẫn là xã hội lưu manh. Tiểu Đao vừa đi vào cửa ban công, đầu bậc thang thì truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó Vương Lực Thiên bóng người, xuất hiện tại Sở Càn Khôn trước mắt. Lao ngũ, thế nào? Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, trợ giúp một cái tay sở lấy ở ngực Vương Lực Thiên. Trên mặt, trên tay có mấy khối máu ứ đọng, rất rõ ràng trước đó bị người đánh không nhẹ. Tam ca, ngươi tới. Vương Lực Thiên miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt vui cười, lại là kéo theo vết thương trên mặt, đau như mày. Đến, nhanh ngồi xuống. Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao một người một bên vịn Vương Lực Thiên, ở trên ghế salon ngồi xuống. Tại túi đầu trong nháy mắt, Sở Càn Khôn hướng Tiểu Đao làm một ánh mắt, vịn Vương Lực Thiên tay, không để lại dấu vết bảy một cái chỉ có bọn họ nhìn hiểu thủ thế. Sau đó hướng về bảo hiểm tủ phương hướng, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lại không có hướng cái kia một bên nhìn lại. Hết thảy đều lộ ra 10 phần tự nhiên, không có gây nên bất kỳ một cái nào người thứ ba chú ý, bao quát gần trong gang tấc Vương Lực Thiên. Dã Lang, các ngươi cũng quá không chính cống đi. Đem bạn học ta thương tổn cái dạng này. Sở Càn Khôn bất mãn hết sức nhìn lấy Dã Lang, ngữ khí thập phần khó chịu. Mà Dã Lang thì là một bộ không biết rõ tình hình, rất vẻ mặt vô tội, nhìn chằm chằm đứng tại bên cạnh cửa chuột, thỏ hai huynh đệ, khiển trách, các ngươi chuyện gì xảy ra, cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, không thể sử dụng bạo lực đòi nợ, chúng ta ý tứ là lấy đức phục người. Còn không hướng Sở tiên sinh, Vương tiên sinh xin lỗi. Dã Lang đối Sở Càn Khôn xưng hô, là biến rồi lại biến, đã từ nhỏ tử thăng cấp trở thành Sở tiên sinh. Thật xin lỗi. A thử, thỏ con tuy nhiên có chút mơ hồ, thoáng cái không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng là Dã Lang mà nói đối bọn hắn rất có uy hiếp lực. Trước tiên, thì không hơn không kém chấp hành đi xuống. Hừ, muốn là xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Có muốn hay không ta đánh các ngươi một trận, sau đó nói một tiếng xin lỗi? Sở Càn Khôn hiện tại là ăn chắc cái này Dã Lang, biết hắn muốn từ trên người chính mình lại kiếm một khoản tiền, muốn hố một thanh hắn cái này người có tiền nhị đại. Tăng thêm Vương Lực Thiên đã được thả ra, tiểu đao lại ở bên cạnh hắn đứng đấy. Cho nên, nói tới nói lui tùy ý rất, dũng khí mười phần, một chút lo lắng đều không có. Chính như Sở Càn Khôn suy nghĩ, Dã Lang hôm nay đối Sở Càn Khôn hứng thú là rất đủ, cảm thấy đây là một cái mười phần không thiếu tiền, có chút tự cho là đúng chủ. Sở Càn Khôn tiền, hắn là trí tại tất kiếm lời, cho nên hắn thái độ hiện tại thả vô cùng thấp. Sở tiên sinh nói rất đúng, muốn là xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm cái gì? Sau đó cân nhắc mấy giây, tiếp tục nói, ngươi nhìn dạng này được hay không, vì biểu hiện thông suốt thành ý, chúng ta bồi thường Vương tiên sinh 5.000 khối tiền thuốc men, như thế nào? 5.000. Bạn học ta chỉ riêng phía ngoài thương tổn cứ như vậy nặng, ai biết nội thương như thế nào, 5.000 thành ý quá nhỏ. Sở Càn Khôn nói, còn duỗi ra một ngón tay, tại sói hoang trước mặt hai bên lúc lắc. Đây là ý gì, là cái người biết chuyện lập tức thì minh bạch. Dã Lang cũng là cười lấy suy nghĩ một chút. Sau đó chật vật gật đầu nói, 10.000 cũng không phải là không thể được, chỉ là cái này 10.000, không thể cho các ngươi tiền mặt, chỉ có thể cho các ngươi thẻ đánh bạc. Lao giang hồ, có một số việc tính toán không bỏ sót. Dã Lang hiện tại tâm tư, cũng là không bỏ được hải tử không bắt được lang. Muốn đem Sở Càn Khôn tiền trên người ép đi ra, nhất định phải trước cho hắn một số ngon ngọt. Dù sao cho là thẻ đánh bạc, tiền này chung quy là muốn trở lại trong tay hắn tới, đừng nói 10.000, liền xem như cho 100.000 cũng giống vậy. Kết quả không thay đổi. Là tiền mặt, vẫn là thẻ đánh bạc, Sở Càn Khôn căn bản không quan trọng. Hắn cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, để Dã Lang bọn họ đem chú ý lực tập trung đến trên người mình, để cho tiểu đao quan sát phòng làm việc này tình huống. Tâm tư dị biệt. Sở Càn Khôn không hỏi Vương Lực Thiên tương quan sự tình, hắn cũng không có chủ động nói, hai người đều biết bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời cơ tốt. Vương Lực Thiên chỉ là đang ngồi yên lặng, vô thanh vô tức, nhìn lấy Sở Càn Khôn cùng Dã Lang đối thoại. Biểu hiện trên mặt lãnh đạm, không vui không buồn. Chương 478, ngươi đang tìm cái chết. Biểu ca, ngươi không phải thích nhất chơi bạ cả giặt sao? Hôm nay khó được đến một chuyến, chúng ta cũng đi chơi một thanh. Đồng ý Dã Lang dùng 10.000 thẻ đánh bạc biểu đạt tay nấy, Sở Càn Khôn mượn cơ hội cho tiểu đao một câu ám chỉ. Sau đó lại đúng bên người Vương Lực Thiên nói ra, lão ngũ, ngươi có thể hay không kiên trì, nếu có thể kiên trì, ta mang ngươi đi xuống báo thủ. Ngươi không phải thua 100.000 sao? Chúng ta hôm nay không phải thắng hắn trăm không được. Một bộ ngưu bức vô địch, huyễn khốc nổ banh trời khí thế. Cái này cùng hắn bình thường biểu hiện hoàn toàn không giống, Vương Lực Thiên tuy nhiên không biết hắn mục đích thật sự. Nhưng là huynh đệ ở giữa an ý vẫn phải có, gật đầu nói, ta không sao, đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Đúng đúng, Sở tiên sinh yên tâm đi. Nhân thủ của chúng ta phía trên biết nặng nhẹ, không có nội thương. Thử ca tựa hồ nghĩ thông suốt Dã Lang mục đích, giờ phút này cũng là phối hợp giải thích. Vậy chúng ta liền xuống đi chơi vài ván, 10.000 biến 1 triệu, hôm nay cũng là một cái kỳ tích đêm. Sở Càn Khôn càng nói càng kích động, không dằn nổi trước một bước đứng lên, Dã Lang, đi thôi, cùng đi xem một chút kỳ tích. Ừm, ta cũng đi. Dã Lang kỳ quái hỏi ngược lại, không nghĩ tới Sở Càn Khôn hội đến như vậy một cái mời. Đương nhiên, thời khắc trọng yếu như vậy, ngươi không ở tại chỗ sao được. Lại nói, ta chỉ tin từ ngươi, ngươi ở bên cạnh ta sợ người khác dở trò quỷ. Sở Càn Khôn lung tung kéo một cái lý do. Dã Lang sở lấy chính mình tóc đầu đinh, tựa hồ thịnh tình không thể chối từ a. Sở Càn Khôn càng kích động, càng nhanh tại bề ngoài hiện, Dã Lang càng cao hứng. Bởi vì dạng này, có thể theo Sở Càn Khôn trên thân làm ra tiền khả năng tới tính càng lớn, bọn họ mở sòng bạc, sợ nhất cũng là có khắc chế lực, tỉnh táo người. Thật sự là vô tâm chống liễu, liêu thành rừng. Vốn cho là, chỉ là hố một cái không sợ chết, dám hướng bọn họ vay tiền đánh bạc làm càn làm bậy. Tiểu kiếm lời 100.000 tiền. Cái nào hiểu được, đằng sau còn có dạng này cá mập lộ ra, Sở Càn Khôn muốn kiếm 1 triệu đi, mục tiêu của hắn cũng kém không nhiều, chính là muốn để Sở Càn Khôn lưu 1 triệu xuống tới. Hắn cầm không ra không sao cả, có thể gọi điện thoại cho trong nhà hắn sao? Đây đều là tiêu chuẩn quá trình. Bởi vậy, hơi cân nhắc một lát sau, liền nói, tốt, ta hôm nay liền bồi ngươi đại sát tứ phương, thật tốt mở mang kiến thức một chút các ngươi đổ kỹ. Đi ra trước phòng làm việc, còn phản xạ có điều kiện nhìn một chút quỹ bảo hiểm, đối con thỏ cùng thử ca nói ra, các ngươi dưới lầu nhìn kỹ, đừng để ngoại nhân tới. Tại lầu 1, có một cái cửa ngầm cùng sảnh đánh bạc lẫn nhau liên tiếp. Nhìn qua cùng tại sói hoang đằng sau, ngẩng đầu đỡ ngực vượt qua cửa ngầm Sở Càn Khôn, thử ca cùng con thỏ đều là khinh bị phi một chút. Còn muốn đại triển đổ kỹ, còn muốn kiếm lời sòng bạc bọn họ 1 triệu, còn muốn cho bọn họ chứng kiến kỳ tích. Thật sự là không biết chết sống, kỳ tích cũng là kỳ tích, chẳng qua là như thế nào một đêm thua thiệt 1 triệu kỳ tích. Đầu đen rau muốn khinh bỉ hai người, tất cả chú ý lực, đều tại tên dở hơi đồng dạng Sở Càn Khôn trên thân. Căn bản không có chú ý tới, tiểu đao một mực đặt ở trong túi quần tay, không ngừng hoạt động. Ngoài nó, tà môn, vận khí này làm sao túi như vậy? Sở Càn Khôn sợ đánh lên trước mặt máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ, khi muốn mang ra nó đồng dạng, 1.000 khối đi vào, tiếng vang liên tục đều không có. Vương Lực Thiên cầm trong tay mấy cái thẻ đánh bạc, vẫn như cũ đứng lặng lặng, không nói gì, cũng không tham dự. Tại thua hết 100.000 thời điểm, hắn thì nghĩ thông suốt, đây đều là gạt người, cũng sớm đã không còn muốn dựa vào cái này phát tài ý nghĩ. Tiểu đao phối hợp chơi vài ván, cũng là một chút thành tích đều không có. Dã lang mặt cười mà đứng, hắn hiện tại lớn nhất hy vọng, cũng là Sở Càn Khôn nhanh thua hết trong tay thẻ đánh bạc, sau đó có thể bắt đầu chính thức hố Sở Càn Khôn tiền. Muốn không đi chuyển sang nơi khác chơi, đoán lớn nhỏ có thể nhất thắng tiền. Vận khí tốt, tay cầm gấp bội. Tốt, chúng ta liền đi chơi đoán lớn nhỏ. Sở Càn Khôn không tin Tả Dương Dương trong tay đại chú mã, vuốt vuốt máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ tiểu tệ tiện tay ném một cái. Sở Càn Khôn vận khí hiển nhiên không được, thua nhiều thắng ít, trong tay thẻ đánh bạc mắt trần có thể thấy tại giảm bớt. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái quy luật, cái kia chính là thắng khắp nơi đều là thẻ đánh bạc thiếu cái kia một bộ phận, tất cả chơi dân cờ bạc, cơ bản đều là như vậy một cái tình huống. Cho nên, trang ra trước mặt thẻ đánh bạc là càng xếp càng cao, trước mặt bọn hắn thẻ đánh bạc là càng ngày càng ít. Sở Càn Khôn chơi thẳng nhàm chán, hắn là hận không thể một thanh toàn đẻ đi lên, triệt để kết thúc cái này không thú vị trò chơi. Chỉ là thời cơ chưa tới, hắn nhất định phải ngăn chặn bên người dã lang mới được. Thời gian lặng lẽ xẹt qua nửa đêm 12 giờ. Đột nhiên, sảnh đánh bạc cửa ngầm cùng cửa lớn, đồng thời bị phá tan, mỗi người bay vào một thân ảnh. Theo sát phía sau 2 cái mang theo thằng hề mặt nạ người, trong tay mang theo gậy cao su, giữ vững lớn nhỏ 2 cái cửa. Tiếp lấy lại xông tới 3, 4 người. Thua tay gậy cao su, nghiêm nghị quát nói, tất cả mọi người 2 tay ôm đầu ngồi xuống, đều không nên khinh cử vọng động, chúng ta chỉ ăn cướp không thương tổn người. Vừa dứt lời, mấy cái nhìn chàng tử người, thì xông đi lên. Đáng tiếc một chân một cái, liền hướng sau bay ra ngoài, đều không đủ đá. Gặp những thứ này mặt nạ thằng hề hung hãn như vậy, tất cả đồ khách đều nhu thuận ôm đầu ngồi xuống, đàng hoàng vô cùng. Duy nhất không có làm theo, chỉ có Sở Càn Khôn 4 người bọn họ, đứng chung một chỗ, 10 phần bắt mắt. Đặc biệt là dã lang, sắc mặt tái nhợt, 2 tay nắm quyền đầu. Nghe đến không có, toàn bộ ngồi xuống. Một cái khôi ngô thẳng hề vọt tới trước mặt bọn hắn, trong tay hắn đồng thời không có gậy cao su, điểm đầu ngón tay cảnh cáo nói. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian lôi kéo không biết tình huống như thế nào, cùng người khác không sai biệt lắm biểu lộ Vương Lực Thiên ngồi xổm xuống. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mà tiểu đao cùng dã lang lại không có làm theo, cái này một chút lập tức chọc giận khôi ngô thẳng hề, trực tiếp nhất quyền hướng tiểu đao đập tới. Quyền đầu vừa mới đụng tới tiểu đao y phục, chỉ thấy hắn bay ra ngoài. Lại cao lại xa, trùng điệp đập xuống đất. Biểu ca. Sở Càn Khôn nghiêm nghị hô, sau đó chạy tới, vị lên mặt đất rền thống khổ tiểu đao. Các ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là địa phương nào nha, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Ta xin khuyên các vị cứ vậy rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không tám. Dã lang nhìn chòng chọc vào thằng hề ánh mắt. Tựa hồ rất muốn từ bên trong phán đoán ra, dưới mặt nạ mặt là ai. Không cần nhìn, chúng ta không biết. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi là người phụ trách nơi này nha. Vậy thì thật là tốt, giảm bớt ta tìm người phiền não. Ngươi đi đem văn phòng quỹ bảo hiểm mở ra, huynh đệ chúng ta cầm tiền liền đi, cam đoan không ảnh hưởng ngươi tiếp tục kiếm tiền. Mặt nạ thằng hề thản nhiên nói. Các ngươi không nên quá phận, ta hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có biết hay không nơi này là người nào sản nghiệp. Dã lang sắc mặt càng ngày càng trắng. Cảm giác xấu càng ngày càng đậm. Ha ha, ngươi có thể hay không hỏi điểm có ý mới, luôn luôn hỏi ta đây là người nào sản nghiệp làm gì. Tốt ta, vậy lao tử trước liền trả lời ngươi. Mặt nạ thằng hề cười cười một tiếng, là ai sản nghiệp, liên quan lão tử cái rắm. Các ngươi đây là tại muốn chết. Dã lang cắn răng nghiến lợi nghiêm nghị hô. Chương 479, đi nhân gian chính nghĩa. Ha ha ha, chúng ta có chết hay không không biết, ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy, ta không ngại đánh ngươi gần chết. Cùng dã lang phẫn nộ cuồng bạo khác biệt, mặt nạ thằng hề hung ác lời nói, là hơi hợt nói, nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là muốn đợi viện binh đi. Không ngại nói thật cho ngươi biết, ngươi chính là đợi đến buổi sáng ngày mai, cũng sẽ không đợi đến một quặng lông cứu binh. Ngươi nào, đến cùng là ai? Dã lang trên cổ gân xanh nhảy ra, không cam lòng hô. Hắn tâm lý đã tin tưởng đối phương, đến bây giờ đều không có thủ hạ chạy đến, đại khái suất, tỷ lệ, là toàn quân bị diệt. Nói cách khác, bọn họ ngân hạnh sơn trang, trừ bỏ khách nhân, bây giờ có thể đứng đấy cũng chỉ có một mình hắn. Liền xem như hắn hiện tại gọi điện thoại gọi phía ngoài trợ giúp, cũng căn bản không kịp, chờ bọn hắn theo Đông Châu chạy đến, hết thể đều là trễ. Ở cái này nho nhỏ trong sơn trang, sáng lẫn tối, hắn nhưng là có gần 50 cái thủ hạ. Tại bọn họ không có chút nào phát giác tình huống dưới, bị người sờ vớt tiến khu vực trung tâm, liền báo động trước đều không có. Vô thanh vô tức, quả thực thật không thể tin. Đám này mang mặt nạ người, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, chiến đấu lực mạnh mẽ như vậy sao? Thật sự là quá kinh khủng. Thôi đi, thật sự là không đến Hoàng Hà không phải hết hy vọng, ta nhìn ngươi cũng là một cái người luyện võ, hôm nay thì cho ngươi một cái cơ hội, động thủ đi. Mặt nạ thằng hề trái duỗi tay ra, rất có phong độ bày một cái tư thế xin mời. Sở Càn Khôn khinh bị ngắm hắn liếc một chút, sau đó dùng chỉ có hắn cùng tiểu đao mới có thể nghe được thanh âm thầm nói, không trang bức sẽ chết ta. Dã lang không nói gì thêm, cái này một trận, bất luận hắn thắng hay thua, hắn cuối cùng đều là thua. Bởi vì cho dù hắn may mắn thắng người trước mắt, đối phương còn có không ít trợ thủ, từng cái đều chiến lực không tầm thường. Ngay tại vừa mới, hắn thủ hạ người liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị bọn họ một chiêu cho đánh ngã. Nhìn động tác của bọn hắn gọn gàng, không giống như là trên xã hội dựa vào mạnh mẽ đánh nhau lưu manh, càng giống là có tổ chức huấn luyện ra. Có tổ chức, ba chữ này theo trong đầu của hắn xuất hiện, liền để hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong này ẩn chứa tin tức, quá kinh khủng. Cái này chỉ sợ đã không phải là hắn có thể chịu, liền xem như hắn người sau lưng, có thể hay không đỉnh ở, chỉ sợ đều là một tần số. Một cái không tốt, cũng là tai họa ngập đầu. Tới đi. Động thủ đi. Dã lang cũng là ngâm nhân, biết do không thể làm, nhưng vì mặt của mình, vẫn sẽ dốc toàn lực nhất chiến. Bành bành bành. Song phương tay chân va chạm không ngừng, tại trong lúc giao thủ dã lang mấy lần muốn đi vạch trần đối diện mặt nạ, đều bị né qua đi. Theo trên thực lực tới nói, dã lang muốn kém không ít, nhưng đối phương cái này một cái kiên kỵ, vì hắn thắng được không ít ưu thế. Cho nên 10 cái hiệp về sau, dã lang tuy nhiên thở hồng hộc, lại vẫn không có bị thua, còn đang kiên trì. Ngươi kỹ xảo cận chiến học với ai, rất không tệ a. Mặt nạ thằng hề khí tức, so dã lang bình ổn không ít, chí ít đến bây giờ, hắn còn chưa bắt đầu há mồm thở mạnh. Biết là học của ai có làm được cái gì, căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngươi là trong bộ đội đi ra a. Đối phương không động thủ, dã lang khó được có cơ hội thở dốc, hai tay đặt tại trên đầu gối, cười khổ hỏi. Biết quá nhiều, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Nghỉ ngơi tốt không có, thời gian có hạn, một chiêu định thắng thua đi. Mặt nạ thằng hề nói ra. Sau đó, một cái tay phía trước, một cái tay thả ở sau lưng, hai cái chân hơi tách ra. Tốt. Dã lang hét lớn một tiếng, không làm bất kỳ phòng vệ nào phóng tới đối phương, tất cả lực đạo toàn bộ dùng tại trên hai cánh tay. Hắn muốn làm đánh cược lần cuối, muốn gỡ xuống mặt của đối phương cố. Mặt nạ thằng hề bày biện anh tuấn tư thế, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới tùy ý dã lang tới gần. Hai cái như vướt sói giống như to tay, nhanh chóng lấn đến gần, sắp bắt lấy mặt nạ. Cái này khiến dã lang trong lòng nổi lên vẻ kích động, cảm thấy mình lần này hẳn là có thể thành công. Đáng tiếc, may mắn vĩnh viễn chỉ có thể là may mắn, không thể coi là thật. Tại sói hoang móng đuốt, khoảng cách mặt nạ còn có nhiều nhất 1 cm thời điểm, mặt nạ thằng hề chân động. Nhanh như tia chớp. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dã lang đã kêu thảm bay ra ngoài. Giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trước đó người ta căn bản không cùng hắn làm thật, đám người này thối công, đây mới là bọn họ chỗ lợi hại nhất. Hắn rõ ràng nhìn đến thủ hạ mình, bị bọn họ một chân một cái đá bay, vậy mà xem nhẹ điểm này. Thua không oan, trên lệch này, kém thật không phải là một điểm hai điểm. Thật sự là trang một tay tốt bức a. Nằm dưới đất tiểu đao, đã sớm không kêu rên. Cái này đá nghiêng là thật xinh đẹp, ta là làm sao đều đá không ra, loại kia phát huy vô cùng tinh tế cảm giác. Sở Càn Khôn nâng cầm lên, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối chiến hai người. Hai người, một cái ngồi xổm, một cái ngồi đấy, nhìn xem say sưa ngon lành. Huấn luyện viên, ngươi không có việc gì. Trên người có thương tổn, thật sự là ngồi xổm không được. Vương Lực Tiên, lúc này thừa dịp không có người chú ý, chậm rãi đi đến Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao bên người. Yên tâm, không có việc gì. Tiểu Đao cười nói, huấn luyện viên có thể có chuyện gì, ngươi còn thật sự cho rằng như vậy nhất quyền, là có thể đem hắn đánh bay. Sở Càn Khôn đứng dậy tìm một cái ghế, để Vương Lực Thiên ngồi xuống, hắn mới vừa rồi là diễn xuất, thế nào, tài nghệ này có bóng đế tiềm lực đi. Trang. Vương Lực Thiên nhẹ nhàng sờ sờ lồng ngực của mình, vừa mới hù chết ta còn thực sự coi là thụ thương. Hắn tâm lý, thực còn có không ít nghi vấn muốn hỏi, tỉ như vì cái gì Sở Càn Khôn gọi hắn biểu ca. Hắn vì sao lại cùng Sở Càn Khôn cùng đi cứu hắn? Hắn tại sao muốn diễn thụ thương phim? Chờ một chút tám. Chỉ là trường hợp này, thật sự là không thích hợp giao lưu những thứ này, chỉ có thể là chôn ở trong lòng, chờ đợi ra ngoài lại nói. Ngươi thua, hiện tại có thể tới phòng làm việc, đem quỹ bảo hiểm mở ra a. Mặt nạ thằng hề bước nhẹ đi đến dã lang trước mặt, túi đầu hỏi. Các ngươi thật chỉ là vì tiền. Không có mục đích của hắn. Dã lang không tin hỏi. Khác mục đích. Trừ tiền. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có mục đích gì? Mặt nạ thằng hề thản nhiên nói, nhẹ giọng cười cười. Các ngươi không phải vì tám. Dã lang nói được nửa câu, lập tức nuốt trở về. Đã vì tiền, các ngươi tại sao muốn để mắt tới chúng ta, đi tiệm vàng, đi ngân hàng không phải càng nhiều sao? Bằng các ngươi những người này bản sự, phải rất dễ dàng a. Dã lang một bên sở lấy đau nhức ở ngực, một bên tiếp tục nghi vấn. Tiệm vàng, ngân hàng, chúng ta thế nhưng là người tốt. Người tốt làm sao có thể đi làm chuyện xấu? Mặt nạ thằng hề tâm tình rất tốt, không chút hoang mang cùng dã lang đối với lời nói. Phúc! Dã lang thật phun ra một ngụm máu, tươi đẹp vô cùng, cũng không biết là đá thương tổn, vẫn là khí thương tổn. Bọn họ là người tốt sẽ đi ra ăn cướp. Vậy các ngươi tại sao muốn cướp chúng ta sòng bạc? Dã lang thật dài thở ra một hơi, đem trong mồm tụ huyết phi rơi. Các ngươi sòng bạc vốn là tiền tài bất nghĩa, chúng ta đây là cướp phú tế bẩn, đi nhân gian chính nghĩa. Cái cằm thật cao nâng lên, lấy góc 45 độ nhìn trần nhà. Tại ánh đèn chiếu rọi, thằng hề mặt nạ chiếu sáng rạng rỡ. Chương 480, tinh quang lấp lánh. Phốc phốc phốc. Dã lang thật vất vả ngừng lại thổ huyết động tác, một lần nữa trình diễn, mà lại là tam liên phun. Đem hắn kéo đi lên. Mặt nạ thằng hề, đối với mặt nạ của hắn thằng hề nói ra. Đều là thằng hề, liền y phục đều như thế, khiến người ta ngây ngốc không phân rõ. Dã lang bị hai cái mặt nạ thằng hề, một tả một hưu mang lấy. Nửa kéo lấy đi ra sòng bạc đại sảnh, thông qua cửa ngầm, đến hắn văn phòng bên này lầu nhỏ. Tại đầu bậc thang, hắn nhìn đến những cái kia ở chỗ này phòng thủ thủ hạ, bao quát chuột cùng thỏ, như con cá chết nằm trên mặt đất, bị ném ở một bên. Muốn không phải bộ ngực có rõ ràng hô hấp phập phồng, còn thật hội coi là đều anh liệt. Như thế chẳng cảnh, để dã lang có loại không hiểu bi ai. Trước kia, đây đều là bọn họ sửa chữa người khác chẳng cảnh, nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình cũng có một ngày như vậy. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Theo dã lang bị đi, trong đại sảnh còn thừa lại ba cái mặt nạ thằng hề, đang ngó chừng đổ khách nhóm. Gan lớn hơn một chút, bắt đầu trâu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, trước hết nghị luận lớn mặt người, lá gan một lần nữa lớn. Ngồi xổm chỗ đó thật sự là không thoải mái, chẳng những chân nhà, có chút cái bụng lớn, càng là ngồi xổm thở hừng hộp. Đặc biệt mấy cái ăn cơm nhà nước người, bạo động lợi hại nhất. Cuối cùng có mấy người bắt đầu đi đầu đứng lên. Chỉ là, châu đầu ghé thai không có người quản bọn họ, vừa đứng lên đến, lập tức thì có thằng hề chạy tiến lên đây. Nâng lấy côn cảnh sát trong tay, hung tợn quát lớn, làm gì, đều ngồi xuống. Sau đó không còn có đứng 2 giây, rút gân còn không có kéo thẳng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Toàn bộ đại sảnh, trừ đứng đấy mặt nạ thằng hề bên ngoài, còn có 3 người đã không có ngồi xổm xuống, cũng không có đứng đấy, mà chính là ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. 10 phần gây người chú ý. Ngoan ngoãn ngồi xổm người, tất cả đều ngạc nhiên. Vì Long, bọn họ nghị luận ầm ĩ thời điểm, mặt nạ thằng hề mặc kệ bọn hắn. Vì Long, bọn họ đứng lên, mặt nạ thằng hề thì quản bọn họ. Vì Long, cái này ba cái ngồi đấy nói chuyện thiếm, mặt nạ thằng hề lại là nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút đâu. Trong này, chẳng lẽ có cái gì huyền diệu? Đi ra lăn lộn người, náo tử cũng sẽ không kém. Có một cái đầu đặc biệt linh hoạt người trẻ tuổi, ánh mắt sáng lên. Sau đó rất có thâm ý nhìn Sở Càn Khôn bọn họ liếc một chút, tiếp lấy lại nhìn mặt nạ thằng hề liếc một chút. Những thứ này mặt nạ thằng hề, tuy nhiên miệng phía trên dữ dằn, nhưng là trừ nhìn chàng tử người bên ngoài, còn giống như không có thương tổn qua người khác. Sau cùng cắn răng một cái, quyết định không nói. Mặt nạ thằng hề, quyết định đánh cược một lần, sau đó lặng lẽ chuyển đến một cái ghế bên cạnh, đặt mông ngồi lên. Ánh mắt lại là khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nạ thằng hề nhóm, thế mà thần kỳ một màn phát sinh, ba cái mặt nạ thằng hề đều chỉ là liếc hắn một cái, sau đó thì quay đầu không nhìn hắn nữa. Như vô sự. Cái này người trẻ tuổi động tác, hấp dẫn rất nhiều ngồi xổm khách chú ý, mọi người cũng đều rất hiếu kỳ, đều khẩn trương quan sát đến mặt nạ thằng hề nhóm phản ứng. Thế mà, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, vậy mà không phản ứng chút nào, quả thực chấn kinh một chỗ đại nha. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều người kịp phản ứng, sau đó liên tiếp, không ngừng có người đứng lên ngồi trên ghế, đồng thời to gan trò chuyện. Thế giới này thật sự là quá kỳ diệu, nguyên lai không thể đứng, lại có thể ngồi. Đám này mặt nạ thằng hề, cũng không biết là theo nơi nào đến, lại còn có như thế kỳ hoa quý củ. Sở Càn Khôn nhìn muốn bật cười, đám này dân cờ bạc, tựa hồ rất đáng yêu a. Đồ khách nhóm không nghĩ ra, Sở Càn Khôn lại là lòng dạ biết rõ, tên hề này quân đoàn, cũng là hắn thủ hạ đặc điều bộ vai trò. Tiểu Đao cùng hắn hai người, một cái là đội trưởng của bọn họ, một cái là lao bản của bọn hắn. Hai người bọn họ là ngồi, vẫn là nói chuyện thiếm, bọn họ những đội viên này, dám quản sao? Dám trách cứ sao? Bởi vì là che giấu tung tích, không có khả năng tại bên ngoài có khác nhau đối đãi. Cho nên mới có ngồi xổm nói chuyện phiếm có thể, ngồi đấy nói chuyện phiếm cũng được, nhưng Thủy Chung không thể đứng lên. Sở Càn Khôn ánh mắt, tại Dã Lang trước đó giới thiệu với hắn qua trên người mấy người, lưu luyến quên về. Tuy nhiên cái điện thoại nơi tay, lại không ai dám gọi điện thoại báo động. Nơi này là phi pháp sòng bạc, muốn là báo động, cái kia không phải tương đương với đem chính mình cho bạo lộ sao. Về phần bọn hắn lặng lẽ phát ra tin nhắn, mặt nạ thằng hề cùng Sở Càn Khôn thực sớm liền phát hiện, lại đều không để ý. Không cần phải nói, khẳng định là phát cho sòng bạc người liên quan, bất quá chờ những người kia theo Đông Châu chạy tới, bọn họ đã sớm rút lui. Không phải vậy, những người này điện thoại, khẳng định trước tiên liền bị bọn họ đoạt lại, nơi nào sẽ cho bọn hắn gửi nhắn tin cơ hội. Vật kia cùng hắn nói sao? Sở Càn Khôn thu hồi ánh mắt, không hiểu hỏi một câu. Yên tâm đi. Hắn đã biết, sẽ chú ý. Tiểu Đao gật gật đầu, là càng thêm rất là kỳ lạ trả lời một câu. Nghe Vương Lực Thiên một đầu rất là kỳ lạ, sau đó rất là kỳ lạ nhìn lấy, rất là kỳ lạ hai người. Sau cùng, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải là thế giới của hắn, thật sự là nghe không hiểu. 8. Lầu 2 văn phòng, cao cỡ nửa người quỹ bảo hiểm trước mặt, Dã Lang bị ném xuống đất, sau đó dây rũa lấy đứng thẳng lên, một cái tay chống tại quỹ bảo hiểm phía trên, bảo trì thân thể không ngã. Đem quỹ bảo hiểm mở ra a, yên tâm, chúng ta chỉ cầm tiền, đối những vật khác không có hứng thú. Thật. Dã Lang nhìn lấy cái này tùy tiện một chân, đem hắn đá cho trọng thương nam nhân. Đương nhiên. Sau mặt nạ mặt quân tử, trước đó vì để cho mình tương phản càng lớn, nói không ít lời nói, lúc này một lần nữa biến ngữ khí lãnh đạm, từ ngữ đơn giản. Tốt, vậy ta thì tin tưởng các ngươi một lần. Tiền ta có thể toàn bộ cho các ngươi, bất quá, bên trong đồ vật quá trọng yếu, các ngươi nhất định phải cam đoan không có nhìn trộm mật mã. Chỉ cần ngươi đáp ứng điểm ấy, ta thì phối hợp các ngươi. Trước đó một mực phản kháng, một mực không cam lòng Dã Lang, đột nhiên biến đến tích cực lên. Không có vấn đề, ngươi chỉ cần đem quỹ bảo hiểm mở ra là được, đối mật mã, chúng ta một chút hứng thú đều không có. Chăm chăm các ngươi nơi này hơn một tháng, chúng ta thật không nghĩ qua lại đến lần thứ hai. Quân tử vừa cười vừa nói, tiếp tục phóng thích bom khói. Các ngươi chằm chằm sơn trang của chúng ta một tháng. Dã Lang nửa tựa ở quỹ bảo hiểm phía trên, thật không thể tin mở to một đôi mắt, thua không oan, thời gian dài như vậy, chúng ta vậy mà một chút cũng không phát hiện. Phát hiện? Có thể phát hiện mới là lạ, vốn là giả dối không có thật sự tình, cũng là thiên thiên địa trải thảm tuần tra, cũng không có khả năng phát hiện. Ha ha, nhanh điểm động thủ đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Quân tử đi đến pha lê phía trước gương, cầm trong tay một cái gạt tàn thuốc, không ngừng đùa bỡn. Nhìn lấy phía dưới náo nhiệt đám người, nhìn lấy đi đầu ngồi đấy nói chuyện trời đất Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao, mỉm cười. Bất quá, cái này pha lên là đan diện, hắn có thể nhìn đến đại sảnh Sở Càn Khôn, Sở Càn Khôn lại nhìn không hắn. Tốt. Dã Lang dứt khoát đáp đáp một tiếng, túi đầu xuống, bắt đầu gảy máy móc mật mã. Trong mắt, tinh quang lấp lánh. Chương 481, hết thể đều chế A. Xoạch. Kéo kẹt. A. Đông. Đông. Mấy đạo khác biệt thanh âm, trước sau theo thứ tự vang lên, khoảng cách rất ngắn. Sau đó, chỉ thấy Dã Lang tay trái bưng bít lấy cổ tay phải, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, trên mặt bắp thịt biến hình, cái kia con ngâu công mặt xẻo dữ tợn run run. Một cái gạt tàn thuốc, một cây súng lục ngã xuống ở trước mặt hắn mặt đất. Không biết cái gì thời điểm, hai cái mặt nạ thằng hề, một tả một hưu đứng tại Dã Lang bên cạnh, lần thứ nhất thả ra khí thế trên người, thẳng tắp theo dõi hắn. Ánh mắt cảnh giác, tinh thần tập trung, bắp thịt toàn thân căng cứng, lúc nào cũng có thể sẽ cho ra nhất kích chí mệnh. Hai người này chính là đem Dã Lang kéo tới văn phòng tới Trương Quân cùng Lý Dũng. Sau mặt nạ mặt quân tử, mặt không biểu tình, từ từ dạo bước đến Dã Lang trước mặt, lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó kiếm lên mặt đất súng lục, thuần thục kéo động chốt súng, lui ra hộp đạn nhìn xem. Nạp đạn lên nòng. Nguy hiểm thật. Muốn không phải trước đó liền biết trong tủ bảo hiểm có súng, đã sớm làm cần thiết chuẩn bị. Còn thật sự có khả năng, lật thuyền trong mương. Đem tràn đầy viên đạn hộp đạn lắp trở lại, trở tay thì nện tại Dã Lang trên nó. Dã Lang ân hừ một tiếng, sau đó liền không lại rên gì, trực tiếp ngất đi, cùng lầu dưới những huynh đệ kia làm bạn đi. Quỹ bảo hiểm mở ra, hắn cũng liền mất đi tác dụng, dù sao cũng không chuẩn bị từ trong miệng hắn hỏi thứ gì. Loại này nhân vật nguy hiểm, gõ ngất, là thẳng thắn nhất, đơn giản nhất, cách làm an toàn nhất. Tháo mặt nạ xuống quân tử, đi đến quỹ bảo hiểm cạnh cửa, vào mắt là một thanh hai ống súng săn, chính là Sở Càn Khôn nhìn đến cái kia thanh. Quân tử trong tay cái này cây súng lục, ngược lại là hắn không nhìn thấy. Cây súng lục cất kỹ, sau đó đem hai ống săn súng ném cho Trương Quân, gia hỏa này thích nhất nghiên cứu súng ống, lúc này là mừng rỡ không thôi. Lý Dũng, đi tìm mấy cái túi đến, đồ vật bên trong toàn dọn đi. Quân tử bàn giao nói. Sau đó, bắt đầu nghiên cứu trong tủ bảo hiểm đồ vật. Tốt gia hỏa. Nửa cái quỹ bảo hiểm đều là tiền, xem chừng có thể có hơn 10 triệu tiền mặt, còn có không ít vàng thỏi cùng trang sức kim loại phẩm, thậm chí còn có một bọc nhỏ kim cương. Nhìn quân tử đều mi đầu nhét lên, cướp bóc quả nhiên là phát tài đường tắt. Các loại Lý Dũng trở về, ba người bắt đầu thay phiên hướng trong túi đựng tiền, đựng vàng thỏi, cùng kim cương, đồ trang sức, cổ vật tranh chữ chờ đồ vật. Những thứ này sổ sách làm sao bây giờ? Trong tay, tùy ý lật lên một bản sổ sách, Trương Quân hỏi. Tại quỹ bảo hiểm phía trên nhất một tầng, trồng chất lấy 7-8 vốn sổ sách, còn có 10 cái hồ sơ túi. Toàn bộ mang về, đồ vật bên trong một dạng không lưu. Quân tử nói ra. Không quan tâm có tác dụng hay không, toàn bộ dọn đi. Lại nói, có thể đặt ở trong tủ bảo hiểm, để Dã Lang coi trọng như vậy đồ vật, làm sao có thể đơn giản đâu. Dùng không sai biệt lắm 7-8 phút thời gian, đựng tràn đầy ngũ đại túi, mới đem trong tủ bảo hiểm đồ vật, rời sạch sẽ. Bắt chuyện người khác tới, để bọn hắn đem cái túi chuyển tới cửa xe thương vụ phía trên. Lúc đó sợ Dã Lang không chịu đánh mở an toàn tủ, quân tử là có kế hoạch đem quỹ bảo hiểm toàn bộ rời đi. Cho nên, sớm liền để người đem dừng ở ngoài thôn hai bộ xe, đều lái vào đây. Một đường lên sáng lẫn tối theo dõi người, cũng bị bọn họ theo bên trong hướng bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại Ngân Hạnh Sơn Trang, thực là rất kỳ diệu. Song bạc bên này, bị quân tử bọn họ hoàn toàn khống chế, tất cả trông coi đều bị đánh cho bất tỉnh. Mà hắn nghỉ dưỡng giải trí lô đất, tỉ như xoa bóp, ca hát địa phương, thì là hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là tiêu phí khách người vẫn là phục vụ nhân viên, sớm chạy bóng người đều không thừa. Toàn bộ sơn trang, có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Đội trưởng, quân ngũ bọn họ phát hiện một dương lớn phấn trắng, xử lý như thế nào? Trương Quân đột nhiên một mặt hưng phấn chạy tới. Đều làm lên xe, chuẩn bị đi, không đi nữa thì không kịp. Quân tử vung tay lên nói. 8. Sành đánh bạc bên trong, nghị luận nói chuyện trời đất thanh âm càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua nhanh không bị khống chế. Sở Càn Khôn giơ cổ tay lên, nhìn xem thời gian, không còn sớm, quân tử động tác tựa hồ chậm. Ngay tại hắn lấy ánh mắt hỏi thăm tiểu đao thời điểm, một trận tiếng huýt sáo truyền đến, sau đó ba cái mặt nạ thẳng hề trước tiên theo cửa ngầm rút khỏi đi. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ đại sảnh, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không có người biết phát sinh cái gì. Tình huống không rõ, cũng không ai dám tùy ý đứng dậy đi lại, làm cái này chim đầu đàn. Chỉ có Sở Càn Khôn cùng tiểu đao, tại mặt nạ thẳng hề rút khỏi đi thời điểm, liếc nhau, sau đó một trái một phải vịn Vương Lực Tiên, bắt đầu đi tới cửa. Thẳng đến bọn họ đi đến sảnh đánh bạc cửa lớn, bên trong đồ khách còn đang sững sờ. Sở Càn Khôn quay đầu hô to một tiếng, còn không mau trốn, chờ chết ở đây sao? Giọt nước dầu nóng nổi. Trong nháy mắt thì sôi trào lên, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn chạy hướng cửa lớn, sợ chậm một bước, mặt nạ thằng hề hội theo cửa ngầm bên kia một lần nữa lao ra. Nhìn lấy đám người giống như nước lũ hướng cửa lớn, hướng bọn họ vọt tới, Sở Càn Khôn cùng tiểu đao bị hù mắng to một tiếng, sau đó trực tiếp đem Vương Lực Thiên mất quyền lực dơ lên hắn liền hướng bãi đỗ xe chạy ra. Trang diện này, còn thắng nạn dân triều. Têu cha gọi mẹ, đều hướng trên xe của chính mình chạy, cái gì đều không trọng yếu nhất cũng là trước tiên rời đi nơi này. Có trời mới biết đằng sau còn sẽ phát sinh cái gì. Sở Càn Khôn cùng tiểu đao dơ lên Vương Lực Thiên sau khi lên xe, trước tiên phát động xe, đệ nhất thuận vị mở ra bãi đỗ xe. Quân tử bọn họ lấy hai bộ xe, theo sát sau. Trang diện hỗn loạn không gì sánh được, lần lượt có xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, căn bản không có người chú ý trước hết lao ra, là ba chiếc giống nhau như lúc biệt GL8. Thi Liên ngồi tại chiếc xe đầu tiên phía trên Vương Lực Tiên, đều lấy vì đằng sau theo, là giống như bọn hắn, theo sảnh đánh bạc người chạy ra. Sở Càn Khôn bọn họ ba chiếc xe, theo vòng quanh núi đường đi vào thành thị con đường chính, mở không đến 5 phút đồng hồ, chỉ thấy đôi hướng làn xe phía trên, một cái đội xe gào thét lên hướng bọn họ đến phương hướng, chạy như bay đi. Khoảng chừng 7-8 chiếc, Sở Càn Khôn mang liếc một chút, mượn đèn đường chỉ có thể nhìn rõ bên trong ba chiếc là xe van, hắn là SUV. Sau đó, qua mười mấy phút, lại là một cái đội xe, lấy đồng dạng trạng thái chạy lấy. Cái thứ hai đội xe cấp bậc bên ngoài đề cao không ít, trừ một bộ SUV bên ngoài, hắn đều là nhỏ xe con. Sở Càn Khôn chỉ ngoài xe, nói ra, ta dám đánh cược, vừa mới cái kia hai cái đội xe, khẳng định là cái kia sơn trang người, đây là đuổi đi cứu chàng tử. Đáng tiếc a, cái gì đều trễ nha. Nói xong, còn tới một câu kinh kịch giọng hát, đáng tiếc, hết thảy đều trễ a a a tám. Tam ca, ta thế nào cảm giác, ngươi thẳng cười trên nỗi đau của người khác. Vương Lực Thiên cười hỏi. Cười trên nỗi đau của người khác sao? Chẳng lẽ bọn họ gặp nạn, ngươi không vui sao? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Không vui. Không vui mới có quỷ. Ha ha ha, đáng đời bọn họ không may. Ngươi có biết hay không, ta nhìn thấy cái kia dã làng, bị cái kia tên hề một chân đá bay thời điểm, tâm lý có nhiều thoải mái sao? Lúc đó thật sự là hận không thể đứng dậy vỗ tay a. Khu khu khu tám. Tựa ở xe trên lưng, trầm tĩnh lại hắn, sắc mặt ngược lại không có tại sơn trang thời điểm đẹp mắt. Huấn luyện viên, lân cận tìm nhà bệnh viện, đi trước treo cấp cứu kiểm tra một phen. Sở Càn Khôn sở lấy Vương Lực Thiên lưng. Đồng thời, dùng di động phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Sau một khắc, một mực theo ở phía sau hai bộ xe, đánh lấy phương hướng đèn, vượt qua xe rời đi. Chương 482, Quảng chết. Theo Ngân Hạnh Sơn Trang sau khi trở về, Sở Càn Khôn cùng quân tử bọn họ thì ẩn núp xuống tới, coi như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lặng lặng chờ đợi sự tình lên men, nhìn ngoại giới sẽ có hay không có cái gì lớn phong ba. Sự kiện ngọn nguồn Vương Lực Tiên, cùng ngày bị Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao Lân Cận đưa đến một nhà bệnh viện, lúc rạng sáng chỉ có thể là treo cấp cứu. May ra thầy thuốc kiểm tra xuống tình huống khá tốt, sơ bộ phán đoán chỉ là ngoại thương, cũng không có đả thương được nội tạng. Nhưng là bởi vì lúc trước tinh thần ý chí khẩn trương cao độ, lại thêm mệt nhọc, một khi thư giãn về sau, người nhìn qua sẽ có vẻ rất tiểu tụy cùng mệt nhọc. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thầy thuốc còn là kiến nghị hắn tạm thời tại phòng cấp cứu quan sát một đêm, chờ tới ngày thứ hai tất cả khoa thầy thuốc đều đi làm về sau, làm tiếp một cái triệt để kiểm tra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đề nghị này, Sở Càn Khôn đương nhiên là đồng ý. Bất quá, Tiêu Thành cách Đông Châu khu vực thành thị còn có không ít khoảng cách, cân nhắc đến các phương diện nhân tố, đang trưng cầu Vương Lực Thiên cùng thầy thuốc ý kiến về sau, bọn họ một lần nữa lên xe, trước tiên chạy về Đông Châu thành phố khu. Hán bệnh viện Sở Càn Khôn cũng chưa quen thuộc, sau đó trực tiếp đem Vương Lực Thiên đưa đến thành phố đệ nhất bệnh viện, ở chỗ này phòng cấp cứu nghỉ ngơi một đêm. Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao thì là trên xe đối phó một đêm, sáng sớm hôm sau, có phòng cấp cứu an bài. Vương Lực Thiên kiểm tra cơ bản đều xếp ở vị trí thứ nhất, hết thể cũng rất thuận lợi. Đang kiểm tra quay người, Sở Càn Khôn rút chút thời gian, cùng lái xe mang theo Ngụy Minh Châu, đến bệnh viện đến cùng xe cứu hộ tụ hợp Trương Quân đụng một mặt. Dặn dò một ít chuyện, bàn giao một số cần thiết phải chú ý chi tiết. Tối hôm qua hành động, cân nhắc đến Trương Quân ngày hôm sau muốn tới Ngụy Minh Châu nhà, muốn mở xe đường dài, Sở Càn Khôn vốn là không có an bài hắn. Bất quá, Trương Quân mãnh liệt phản đối, lớn như vậy hành động lưu lại một mình hắn, quả thực so giết hắn trả khổ sở. Tại hắn khóc ròng ròng thỉnh cầu dưới, cùng quân tử kiến nghị lại cho hắn một cái đội viên, có thể hai người thay phiên lái xe tình huống dưới. Sở Càn Khôn mới cuối cùng đáp ứng, để hắn tham gia lần này danh hiệu là người tốt, thằng hề hành động. Vương Lực Thiên tại bệnh viện kiểm tra thân thể, cùng buổi tối hôm qua sự tình, Sở Càn Khôn không có tiết lộ cho Ngụy Minh Châu. Những chuyện này, một là quá phức tạp, không có thể tùy ý nói. Hai là bởi vì, không phải cái gì hào quang sự tình. Cân nhắc đến Vương Lực Thiên cảm thụ, không thích hợp nhiều lời. Cái nguyên nhân thứ ba là vì để Ngụy Minh Châu không muốn phân tâm, trước chuyên tâm xử lý tốt phụ thân hắn sự tình. Kiểm tra thuận lợi, kết quả cuối cùng cũng coi như thuận lợi, trừ có hai nơi nhỏ nhẹ nứt xương bên ngoài, hắn đều là máu ứ động thương tổn, vấn đề không lớn. Mặc kệ là nhỏ nhẹ nứt xương, vẫn là trên mặt cùng trên tay rõ ràng máu ứ động, đều thuyết minh Vương Lực Thiên tạm thời không thích hợp hồi trường học, tại bệnh viện ở một thời gian ngắn thích hợp nhất. Cân nhắc đến Ngụy Minh Châu phụ thân rất nhanh cũng lại ở chỗ này nằm viện, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, Sở Càn Khôn lại một lần nữa tìm tới hắn lao đại ca Tôn viện trưởng. Mời hắn cho Vương Lực Thiên an bài một cái tốt một chút phòng bệnh, cái này tốt, không phải VIP cái kia chủng loại hình tốt, mà chính là cùng Ngụy Minh Châu phụ thân sắp vào ở phòng bệnh có cái tốt khoảng cách, không biết xấu hổ chạm mặt. Ngụy Minh Châu có phụ thân là tại vào lúc ban đêm đến thành phố đệ nhất bệnh viện, bởi vì trước đó có Tôn viện trưởng ra mặt chào hỏi, nam viện quá trình không gì sánh được thông thuận, thuận lợi. Bất quá, cũng chỉ là thủ tục quá trình cho rất lớn tiện lợi, hắn đãi ngộ đều là đối xử như nhau. Nguyên bản, chiếu Tôn viện trưởng an bài, vậy cũng là ở VIP, phối chuyên môn thầy thuốc cùng y tá đoàn đội, cho ra bọn họ bệnh viện lớn nhất thành ý. Kết quả, bị Sở Càn Khôn phủ quyết hơn phân nửa. Nếu như lần này Ngụy Minh Châu phụ thân y liệu phí dụng, là cá nhân hắn danh nghĩa ra, như vậy Tôn viện trưởng an bài thế nào, Sở Càn Khôn cũng không có ý kiến. Nhưng là, hiện tại khoản này phí dụng, là lấy hương ước quỹ từ thiện danh nghĩa cho, như vậy tất cả không tất yếu, vượt mức một số phúc lợi liền không thể tiếp nhận. Từ thiện trợ giúp mục đích là cái gì? Cũng là lấy kinh tế nhất điều kiện, đi trợ giúp đi thỏa mãn được trợ giúp người nhu cầu. Tất cả mọi thứ, tận khả năng đều lấy cơ sở yêu cầu làm mục đích. Như cái gì VIP phòng bệnh, chuyên môn một đối một y tá chăm sóc ca, những thứ này đều không phải là nhu yếu phẩm, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Cho nên, Sở Càn Khôn duy nhất đáp ứng, cũng là thầy thuốc nhất định muốn chuyên nghiệp, đoàn đội nghiệp vụ năng lực nhất định muốn mạnh. Đây không phải hắn keo kiệt, không phải hắn không có người tình điệu, mà chính là nhất định phải làm như thế. Không phải vậy cái này từ thiện thì biến vị. Hiện tại hương ước quỹ ngân sách, vẫn chỉ là thuộc về một mình hắn, tất cả quyên góp khoản tiền cũng là một mình hắn tại gia, nhưng là tương lai theo quy mô mở rộng, hắn cũng không dám khẳng định, sẽ có hay không có người khác quyên góp tiền tài rót vào. Bởi vậy, hoàn toàn có cần phải từ vừa mới bắt đầu, thì dựng đứng lên cần thiết quy tắc. Sở Càn Khôn lần này vì triệt để Ngụy Minh Châu yên tâm, còn để Trương Quân đem mẫu thân hắn cùng muội muội cũng tiếp vào Đông Châu, thuận tiện cho nàng người một nhà cũng làm kiểm tra. Muội muội thân thể còn tốt, duy nhất ma bệnh cũng là dinh dưỡng không đầy đủ. Chính là đang tuổi lớn, chỉ cần sau này nhiều chú ý, đơn giản tới nói, chỉ cần ăn cơm no là được. Mà Ngụy Minh Châu mẫu thân thể thì rất không được để ý, các loại mãn tính tật bệnh quân thân, tại tiến hành một số cần thiết trị liệu về sau, tuyệt đối không thể làm tiếp việc nặng việc cực, biện pháp duy nhất cũng là thời gian dài tĩnh dưỡng. Sở Càn Khôn trước kia là trường học công ty hai đầu chạy, hiện tại lại tăng thêm một cái bệnh viện. Hơn nữa còn là hai cái khác biệt phòng bệnh đều muốn chạy, đều muốn đi nhìn một chút. Kết thúc mỗi ngày, một chút nhàn rỗi công phu đều không có, bận điệu chân không chạm đất. Ngụy Minh Châu cùng Vương Lực Thiên mỗi người xin nghỉ sự tình, Sở Càn Khôn cũng cơ bản không ở phòng ngủ ở, trước mắt 505 năm ngủ, là một mảnh tiêu điều. Còn lại ba người, Chu Thành Hải vẫn như cũ si mê với hắn trò chơi, Vệ Gia Thành còn đắm chìm trong yêu đương ngọt ngào kỳ, không phải học chung lớp Vân Thành Công, y nguyên rời rạc ở ngoại vi. Chứ ngẫu nhiên kết bạn đi bệnh viện nhìn xem Ngụy Minh Châu phụ thân bên ngoài, có rất ít cùng một chỗ đụng đầu thời điểm. Ba ngày sau, Vương Lực Thiên làm thủ tục xuất viện, trên mặt máu ứ động tại vô số luộc trứng thoa nhuận ở dưới, đã nhạt nhìn không ra. Tại bệnh viện ở cũng thật sự là quá nhàm chán, trừ bỏ y tá chạm quấy rối một chút trực ban y tá tiểu muội bên ngoài, không có một chút giải trí hạng mục. Muốn chơi trò chơi, cũng bị Sở Càn Khôn phủ quyết, cho hắn đem trường học tất cả sách, đều đem đến phòng bệnh. Mỹ Danh nói, trong sách tự có nhan như ngọc. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc. Để hắn thừa cơ hội này, ổn định lại tâm thần thật tốt học tập, tranh thủ hoàn thiện mỗi ngày. Sớm đã có chút tự mình từ bỏ Vương Lực Thiên, tại trường học đều không thật tốt đọc sách, tại trong phòng bệnh còn muốn để hắn đọc sách, cái này nơi nào có khả năng đi. Sau đó, trên mặt máu ứ động vừa đi, lập tức cùng Sở Càn Khôn đưa ra xuất viện yêu cầu. Không có cách, Sở Càn Khôn hiện tại là người giám hộ của hắn nghĩ ra viện, còn liền phải hắn đồng ý mới được. Mà lại, hắn muốn lặng lẽ chạy đi đều khó có khả năng, Sở Càn Khôn sớm đã dùng thuốc lá cùng đồ ăn vặt, giải quyết bệnh viện bảo an cùng y tá. Một ngày 24 giờ, toàn bộ hành trình giám sát, quản gắt gao. Chương 483, khí vận gia thân. Lão tứ, ngươi đã nghĩ như vậy xuất viện, vậy ta cũng không ngăn ngươi, bất quá, xuất viện trước đó, ngươi có phải hay không cần phải đem sòng bạc sự tình, cùng ta thật tốt nói một câu. Sở Càn Khôn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ. Đông Châu hôm nay đột nhiên thời tiết thay đổi, gió lớn mưa gấp, xuống tới mưa to. Vương Lực Thiên phòng bệnh là cái phòng đôi, còn có khác bệnh nhân tại trong phòng bệnh không thích hợp trò chuyện bọn họ cái đề tài này. Mà bất chợt tới mưa to, cũng đem bọn hắn đến công viên nhỏ nói chuyện cơ hội cho phía dưới đi. Không có cách nào phía dưới, Sở Càn Khôn chỉ có thể là tu hú chiếm tổ chim khách, đem Tôn viện trưởng văn phòng cho chiếm lấy. Tôn viện trưởng là cái người biết chuyện, dùng Sở Càn Khôn chính mình trà chiêu đãi hắn về sau. Thì lấy kiểm tra công việc làm tên rời đi, đem văn phòng triệt để nhường cho bọn họ hai anh em. Cảm ơn ngươi. Nhiều ngày như vậy, hai người một mực không có thì cái đề tài này, triển khai thảo luận. Tuy nhiên có thiên ngôn và ngữ, vấn đề như núi, lại là một mực kéo căng lấy, cho tới hôm nay. Vương Lực Thiên vừa mở miệng, không có nói sự tình, mà chính là trước thành khẩn biểu đạt cảm ơn. Sở Càn Khôn không có ngăn đón, câu này cảm ơn, hắn nhất định phải tiếp nhận, vì Vương Lực Thiên, làm lớn như vậy chẳng diện, dùng nhiều người như vậy. Một tiếng này tạ không chỉ là đối với hắn nói, cũng là đối người khác nói, Sở Càn Khôn cũng là thay người khác tiếp nhận. Cụ thể nói một chút đi. Ta thì rất kỳ quái, ngươi bình thường không có đánh bạc đam mê này nha, làm sao lại có thể chạy đi đâu đánh bạc? Sở Càn Khôn trong lòng, nghi vấn trùng điệp. Vừa mới tiến tỉnh đại thời điểm, Vương Lực Thiên thật rất trung quy trung củ, biến hóa của hắn bắt đầu tại cùng Vương Hinh Di ở giữa, một trận còn chưa bắt đầu hái tỉnh. Tao nộ cái gọi là tình biến cùng phản bội, để hắn bắt đầu ý chí tinh thần sa sút. Sau đó vẫn theo Chu Thành Hải chơi game, học tập cũng bắt đầu hoang phế, cái này khiến Sở Càn Khôn âm thầm tiếc hận cùng cảm thán qua. Rốt cuộc có thể thi được tỉnh đại đọc sách, là chuyện khó khăn cỡ nào, trong lúc đó cũng khuyên qua hắn, đáng tiếc tư duy tiến ngõ cụt, chuyện không ra, khuyên như thế nào đều là không dụng công. Nhưng hắn lại thế nào tinh thần sa sút, cũng chính là đánh chơi game, hắn thói quen là một mực không có nhiễm. Lần này mượn vay nặng lãi đánh bạc, thật sự là để Sở Càn Khôn vạn phần giật mình. Ai, nói như thế nào đây? Chỉ có thể giảng là mình vắng đầu, náo tử còn nợ. Vương Lực Thiên cười khổ nói. Ngươi cũng biết, ta trước kia một mực theo nhị ca chơi game. Uống một ngụm Tôn viện trưởng phao nhỏ hộp trà, tâm khổ, trong miệng cũng khổ. Ừm, cái này ta biết, lão nhị gần nhất giống như thêm vào một cái trò chơi xa đoàn, ngươi thêm sao? Sở Càn Khôn quay người, tựa ở cửa sổ một bên, cầm trong tay chén trà, lượn quanh lấy. Cách cửa sổ cảm thụ lấy phía ngoài cuồng phong bạo vũ, có một loại cảm giác nói không ra lời, nhất định phải dùng một cái từ ngữ đến hình dung, cái kia chính là an toàn. Không có, bọn họ cái kia cái trò chơi xã đoàn, vào đoàn yêu cầu lông bà ngoại cao, ta không đạt được bọn họ tiêu chuẩn. Vương Lực Thiên lắc đầu nói, một mặt thất vọng. Trung quy chỉ là cái trò chơi xã đoàn, gia nhập không hay được gia nhập, nói không chừng còn là chuyện tốt. Sở Càn Khôn an ủi. Hắn trước kia thì rất ưa thích chơi game. Đằng sau tâm lý phát sinh biến hóa rất lớn, đối trò chơi yêu thích vẫn còn, nhưng là không mãnh liệt. Thuần túy cũng là chống không thời gian nghỉ dưỡng một thành, sẽ không giống Vương Lực Thiên bọn họ một dạng trầm mê đi vào. Tam ca A, ngươi cảm thấy là chuyện tốt là không sai. Thế nhưng là ta như thế sai lầm, cũng là theo không có gia nhập cái này xã đoàn bắt đầu A. Vương Lực Thiên dở khóc dở cười lắc đầu, rất là cảm thán. A, tình huống như thế nào, làm sao ngươi đi Ngân Hạnh Sơn Trang, còn có thể cùng cái này dính líu quan hệ. Cái này có chút kéo a. Sở Càn Khôn ngừng xuống không ngừng chuyển động cái ly tay, không hiểu hỏi. Nhị ca thêm vào cái kia cái trò chơi xã đoàn về sau, cơ hồ tất cả trò chơi thời gian, đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt qua. Bởi vậy, bình thường đều là ta một người đến quán net chơi game. Vương Lực Thiên êm hay nói, trước kia, đều là hai người chúng ta tổ đội, tại trò chơi bên ngoài, ta rất ít cùng người chơi khác tiếp xúc. Nhị ca sau khi đi, ta biết một cái hoa hạ tệ người chơi. Chúng ta thường xuyên tổ đội cùng người khác đối chiến. Ngươi cũng biết, hoa hạ tệ người chơi là có như vậy hung tàn, cái kia trang bị, thật sự là quá bưu hãn. 8. Vương Lực Thiên kiến thức người khác loại kia không thiếu tiền cách chơi, nhìn lại mình một chút cái kia nghèo hèn trang bị, cái kia vẻ hâm mộ, là không cần nói cũng biết. Lúc đó, hắn cũng không biết người ta cao lớn như vậy phía trên, vì sao lại nhìn lên hắn như thế một cái nghèo hèn người chơi. Kết quả đối phương nói cho hắn biết, người ta thì ưa thích mang giống như hắn nghèo người chơi chơi, bởi vì hắn trước kia cũng là như vậy nghèo người chơi, thường xuyên không có người dẫn hắn chơi. Cho nên hắn thành công trở thành trò chơi thổ hào về sau, rất nguyện ý giúp trợ hắn dạng này người chơi. Tuy nhiên có rất nhiều không hợp lý. Nhưng cái này thỏa thỏa cũng là một cái trò chơi người chơi dốc lòng cố sự. Vương Lực Thiên lúc đó liền hiếu kỳ, một mực quấn lấy hắn, hướng hắn hiểu hắn nghịch tập cố sự. Ngay từ đầu, đối phương căn bản không muốn nói, thẳng đến số lần nhiều về sau. Mới nói ra bí mật của hắn. Nguyên lai tiền của hắn, đều là tại một chỗ đánh bạc thắng trở về, cái kia sòng bạc thắng tiền xác suất rất lớn. Vương Lực Thiên nghe xong chính mình một mực hiếu kỳ thành công bí quyết, lại là cái này, lúc đó thì mất đi hứng thú, nhiệt tình trong nháy mắt lãnh đạm. Hắn lãnh đạm, đối phương lại biến đến nhiệt tình, chỉ thiên thể biểu thị hắn nói đều là thật, còn biểu thị, có thể mang Vương Lực Thiên đi làm chàng chứng kiến chứng kiến. Cùng một chỗ chơi trò chơi thời gian dài, đối phương còn thường xuyên mời khách ăn cơm. Quan hệ của hai người coi như có thể. Dù sao chỉ là đi xem một chút, cũng sẽ không dùng tiền đi đánh bạc. Vương Lực Thiên liền đáp ứng hắn, cùng đi kiến thức vậy đại khái suất, tỷ lệ, thắng tiền sòng bạc. Ngồi đấy đối phương dựa vào thắng tiền mua được xe ô tô, đi vào giấu ở trong khe núi Ngân Hạnh Sơn Trang. Ngay từ đầu, Vương Lực Thiên thì là theo lấy hắn nhìn xem, rốt cuộc mắt thấy mới là thật, trên thực tế, cũng xác thực như đối phương nói. Thắng nhiều thua ít. Từ từ, Vương Lực Thiên buông lỏng cảnh giác, theo trong tay đối phương cầm 100 khối thẻ đánh bạc, hoặc mua mấy lần, không nghĩ tới đều bị hắn thắng đến. Hoa Hạ tệ người chơi cũng thổi phồng hắn, nói hắn là đổ thần chuyển thế, kiến nghị thay cái kích thích một điểm hạng mục. Thắng tiền, cũng để cho Vương Lực Thiên dũng khí lớn không ít, tăng thêm bị hắn người không ngừng tán dương, để hắn có chút lâng lâng. Lá gan cũng bành trướng, sau đó theo Hoa Hạ tệ người chơi chỗ đó mượn 2.000 khối tiền, đặt cược kích thích hơn mua lớn nhỏ. Kết quả, hắn vậy mà chúng liền tăng nguyên. Bất quá bởi vì không phải toàn áp cùng tỷ lệ đặt cược vấn đề, hắn cũng chỉ là kiếm lời 2.000 khối tiền. Cái này với hắn mà nói, đã là bút đồng tiền lớn, là bút tiền của phi nghĩa A. Vừa lòng thỏa ý, tâm có đắc ý hắn, ngược lại là cũng muốn như vậy thu tay lại, muốn rời khỏi. Bất quá, lúc này thời điểm, Hoa Hạ tệ người chơi nói, hắn hôm nay đánh bạc vận, thật sự là quá tốt. Dạng này khí vận ra thân, người cả một đời khả năng cứ như vậy một hai lần cơ hội, bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. Cần phải thừa dịp cái này khí vận vẫn còn, cho mình nhiều thắng một chút tiền, mấy ngàn khối thật sự là quá khó coi. Tốt một chút điện thoại cũng mua không được một cái. Chương 484, thật hạnh phúc. Có đạo lý, thật sự là quá có đạo lý. Vương Lực Thiên cảm giác mình bị Hoa Hạ tệ người chơi thể hồ quán đính, dũng khí của chính mình thật sự là quá nhỏ, bố cục càng nhỏ hơn. Nhìn xem người ta thời gian, hồi tưởng cuộc sống của mình, sai lệch quá nhiều. Vì cái gì, nguyên nhân căn bản là cái gì, không phải liền là một cái chữ tiền sao. Nếu có tiền, hắn cũng có thể trở thành Hoa Hạ tệ người chơi. Cái kia cái trò chơi xã hội không tiếp nhận hắn sao? Nếu có tiền, hắn cũng có thể ăn xong, mặc xong, dùng tốt, chơi tốt. Nếu có tiền, hắn cũng có thể mua điện thoại di động, mà không phải trong tay cái này, rách mướp hai tay điện thoại. Vương Hinh Di vì cái gì rời đi hắn, vì cái gì xem thường hắn, không cũng là bởi vì hắn không có tiền sao? Một khắc này, Vương Lực Thiên đem hắn cái này 20 năm nhân sinh, trong đầu có chi nhớ, cơ hồ đều chiếu lại một lần. Sau cùng chung kết. Nhân sinh của hắn chỗ lấy là thất bại, cũng là bởi vì hắn là một cái điều ti, là cái không có tiền người bình thường. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy tại trước mặt, hắn rất muốn bắt ở, rất muốn cho chính mình thành làm một người có tiền. Không nói rất có tiền, ít nhất cũng phải là nhỏ có tiền. Hàng trăm vạn không dám nghĩ, hôm nay kiếm lời cái mấy trăm ngàn dã tâm hắn vẫn phải có. Bị tiền mất phương hướng hai mắt, bị dục vọng lấp đầy náo hải, giờ khắc này, Vương Lực Thiên triệt để mất lý trí. Hắn bắt đầu hướng Hoa Hạ tệ người chơi vay tiền, ngay từ đầu là mượn 10.000, bị hắn thắng 20.000, đằng sau lại thua 20.000, cũng chính là không lời không lỗ. Sau đó hắn lại sẽ thắng mấy cái, thua mấy cái, như thế lặp đi lặp lại, trong lúc đó hắn lại lần lượt hỏi Hoa Hạ tệ người chơi mượn mấy lần tiền, mỗi lần đều là 10.000 khối. Dù sao đến đằng sau, chính hắn đều không làm rõ ràng được đến cùng có hay không kiếm tiền, chờ hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, lại là hết thể đều trễ. Hoa Hạ tệ người chơi trong tay cầm lấy một chồng hắn viết phiếu nợ, tổng cộng cùng một chỗ là 50.000 khối. Vốn cho rằng, đây chính là thật đơn giản 50.000 đồng tiền giấy vay nợ, lại là không biết thế nào biến thành vay nặng lãi, lợi tức thêm tiền vốn lại muốn hắn trả 100.000. Nhìn lấy chính mình thân thủ tên ký, lấy cùng bên trên trướng mắt trả khoản số tiền. Vương Lực Thiên là lòng như lao cắt, người như sẽ đánh. Đến lúc này, nếu là hắn còn không biết, chính mình là bị người làm lập như lửa, thật là có thể cầm mì sợi đem chính mình treo cổ. Lửa giận công tâm. Tức giận Vương Lực Thiên lớn tiếng quát hỏi Hoa Hạ tệ người chơi, không oán không cửu vì sao muốn như thế hô hắn, tiếp lấy hai người thì lên thân thể xung đột. Sau đó, song bạc nhìn chàng tử thọ ca, thì lóe sáng đăng tràng. Vương Lực Thiên cùng Hoa Hạ tệ người chơi đều được đưa tới một cái phòng nhỏ, ngay từ đầu, Vương Lực Thiên còn ngây thơ coi là, song bạc những thứ này người là đến chủ trì chính nghĩa. Nghiêm nghị lên án Hoa Hạ tệ người chơi, cùng thọ ca nói hắn cái này người tại song bạc thiết lập ván cục, phá hư song bạc bọn họ tín dự. Thế mà, làm hắn còn tại thao thao bất tuyệt, than thở khóc lóc, nghiêm nghị lên án Hoa Hạ tệ người chơi thời điểm. Đối phương lại là hướng hắn tà mị cười, đứng người lên, móc ra khói, cùng cái kia thỏ ca xưng huynh gọi đệ, vui sướng nói chuyện thiếm. Cái kia trêu chọc ánh mắt, trào phúng tiếng cười, giống như một cái đem lợi kiếm, đâm thẳng trái tim của hắn, thân thể của hắn tất cả. Thương tích đời mình. Thật là so ngây thơ, còn ngây thơ. Vương Lực Thiên chính mình cũng hoài nghi, lấy sự thông minh của hắn là làm sao thi được tỉnh đại. Đến đón lấy đều không cần nhiều lời, đòi nợ trả tiền, tiền vốn lợi tức cộng lại 100.000. Đối có ít người mà nói, 100.000 cũng không nhiều, thế nhưng là đối với hắn mà nói, 100.000 là cái con số trên trời. Trong nhà hắn điều kiện đồng dạng, phụ thân đều là công nhân bình thường, đừng nói 100.000, cũng là 10.000 đều không dễ dàng như vậy. Lại nói, loại này hố cha hố mẹ nó sự tình, hắn cũng không dám cùng trong nhà nói a. Một bên buộc trả tiền, một bên chết đều không trả. Sau đó, xung đột lại nổi lên. Nói là nói xung đột, thực cũng là Vương Lực Thiên một phương diện bị đánh, trong lúc đánh nhau điện thoại di động của hắn cũng bị nện. Bị 3-4 cái hình xăm đại hán, ấn tại trên mặt đất một trận đấm đá, may ra hắn còn biết bảo vệ mình, cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ, gắt gao bảo vệ đầu của hắn. Nhưng trên mặt, vẫn là miễn không thể bị đá mấy cái chân. Về sau, đối phương đánh mệt mỏi, nhìn hắn vẫn là không nói làm sao còn tiền, đem hắn đưa đến Dã Lang trước mặt. Dã Lang ngược lại là không có đánh hắn, nói chuyện khách khách khí khí, nhưng là cái này khách khí uy hiếp mới là thật là khủng bố. Một chút cười nói đem hắn chìm sông, một hồi cười nói chặt ngón tay, tiếp theo vừa cười uy hiếp đánh gãy tay chân, làm sao dọa người làm sao tới, mà lại là thật cầm đao ở nơi đó khoa tay. Vương Lực Thiên là thật cảm thụ một lần tiếu lý tàng đao, tâm lý phòng tuyến cuối cùng bị công phá. Suy đi nghĩ lại, rơi vào đường cùng, mới đem Sở Càn Khôn điện thoại nói ra. Bởi vì tại trong ý thức của hắn, nếu như không cùng trong nhà nói, không nói với trường học, trước mắt duy nhất có thể giúp hắn cũng liền Sở Càn Khôn. Đem chuyện đã xảy ra kỹ càng thuật lại một lần, Vương Lực Thiên như chút được gánh nặng, hai tay đắp mặt, tựa lưng vào ghế ngồi. Thật sâu hối hận cùng nghĩ mà sợ. Sở Càn Khôn đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sự tình đều đi qua, tiếp nhận giáo huấn là được. Về sau gặp chuyện nghĩ thêm đến, đặc biệt là trên trời rơi bánh sự tình, nhất định muốn nhiều cân nhắc. Bất kể nói thế nào, lần này đều vẫn là phải cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta còn thực sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi yên tâm, cái kia 100.000 coi như ta mượn, cho ta một chút thời gian, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Tiền kia không tám. Tốt ta, ngươi muốn là muốn trả ngươi thì trả đi. Sở Càn Khôn vốn muốn nói không cần trả, rốt cuộc cái này 100.000 lại trở lại trong tay hắn. Thế nhưng là nghĩ lại, đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, để Vương Lực Thiên có cái này trả nợ động lực cũng tốt, nói không chừng đây là hắn một cái một lần nữa tỉnh lại động lực. Bị song bạc thiết lập như thế một cái cục, sau cùng chỉ hố hắn 100.000, chỉ sợ vẫn là bởi vì nhìn điều kiện khác đồng dạng, hố quá lo lắng nhiều ngược lại lấy không đến tay. 100.000, sợ cũng là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ qua, thật đúng là làm một hàng tinh một hàng. Quả nhiên, mặc kệ là làm việc tốt vẫn là làm chuyện xấu, thành công đều là có tất nhiên. Thị sát công việc Tôn viện trưởng trở về, cầm trong tay Vương Lực Thiên xuất viện tiểu kết cùng giấy tính tiền, trước đưa cho Sở Càn Khôn, tiểu vương thủ tục xuất viện làm tốt. Lập tức 11 giờ, giữa trưa cùng một chỗ ăn cái bữa cơm A. Sở Càn Khôn nhìn đồng hồ của chính mình, cười nói, hôm nay thì không làm phiền ngươi, ta bên ngoài còn có chút sự tình, lần sau ta mời. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, đến lúc đó đem vương chủ nhiệm bọn họ đều gọi. Ngươi A ngươi, không phải ta nói ngươi, ngươi nhanh so ta còn bận điệu. Tôn viện trưởng cười nói, ha ha, ta là mù bận điệu, ngươi là thật bận điệu. 8. Tam ca, ngươi cùng huấn luyện viên rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngày đó tại Ngân Hạnh Sơn Trang, ngươi vì cái gì gọi hắn biểu ca, hắn vì cái gì cùng đi với ngươi cứu ta? Tại đi trường học trên đường, Vương Lực Thiên chỉ tay lái phụ tiểu đao, rốt cuộc nhịn xuống hiếu kỳ, thấp giọng tại Sở Càn Khôn bên thay hỏi. Sở Càn Khôn dùng bình thường âm lượng hồi đáp, gọi biểu ca là vì thuận tiện, lười nhắc cùng bọn hắn giải thích thêm. Đến mức huấn luyện viên vì sao lại cùng đi với ta cứu ngươi, là bởi vì hắn đúng lúc tại biểu tỷ ta công ty đi làm, là ta mời đến giúp đỡ, bao quát cái kia 100.000 tiền, đều là biểu tỷ ta cho ta mượn. Ừ, nguyên lai là dạng này. Ngươi thật hạnh phúc. Ta thật hạnh phúc. Vì cái gì? Có biểu tỷ A. Chương 485, chờ đợi. Trong thư phòng, đèn bàn phía dưới. Sở Càn Khôn chậm rãi liếc nhìn một bản sổ sách, đây đều là theo Dã Lang trong tủ bảo hiểm dọn tới. Sổ sách phía trên ghi chép sổ sách rất phức tạp. Có chút là sòng bạc doanh thu sổ sách, có chút là cho vay nặng lãi bạo lợi sổ sách, còn có một số không biết là nơi nào, cái chính là cái gì sổ sách. Rốt cuộc hắn không phải tài vụ, không có khả năng nghiên cứu như vậy cẩn thận. Để xuống ghi chép lít nha lít nhít sổ sách, cầm lấy một cái hồ sơ túi, rút ra bên trong văn kiện tư liệu. Nhìn lấy nội dung phía trên, cùng bộ phận ảnh chụp, tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng Sở Càn Khôn tay, vẫn là không nhịn được phát run. Cái này muốn là bộc lộ ra đi. Tử tội không thể nghi ngờ a. Một lần nữa nhét trở về, ngón tay dùng lực án lấy mi tâm huyệt cùng thái dương huyệt, đau đầu. Trước mặt hắn những vật này, so khoai lang bỏng tay còn phòng tay. Phải biết bên trong là những vật này, lúc đó chắc chắn sẽ không để quân tử chuyển trở về. Suy nghĩ lại một chút giấu ở nơi nào đó hay cây súng, cùng cái kia hai dương hành lý phân trắng, thật là tự tìm tội thụ. Hết hạn cho tới hôm nay, Ngân Hạnh Sơn Trang chuyện kia, vừa tốt là đi qua một tuần thời gian. Mặt ngoài, một chút tiếng gió đều không có, không có người biết một đêm kia phát sinh sự tình. Bao quát ở nơi đó làm việc nhân viên, cùng đến đó tiêu sái người, từng cái giữ kín như bưng. Toàn bộ Đông Châu cũng là giống nhau đã phồn vinh, bình tĩnh. Vụ trộm, lại là ba đảo hùng dũng. Ngân Hạnh Sơn Trang chân chính sau màn lão bản họ Địch, Địch lao bản cùng hắn thủ hạ thế lực, cơ hồ đem toàn bộ Đông Châu thế giới dưới lòng đất, tra cái út sớp. Bất quá, bởi vì thằng Hề quân đoàn ẩn tăng tốt, lại đem Sơn Trang tất cả màn hình giám sát toàn bộ phá hư, video tư liệu toàn bộ mang đi. Lại, sau khi trở về, cũng tại sở càn khôn bàn giao dưới, hoàn toàn như trước đây ngồi đấy chính mình sự tình, tích cực tại cự thuẫn công ty huấn luyện. Thậm chí, đem một mực theo dõi một ít người nhân viên đều rút về tới. Cho nên Địch lão bản tuy nhiên tại Đông Châu thâm căn cố đế, thế lực to lớn, lại cũng không có tìm được một tia hữu dụng tư liệu. Đến mức sở càn khôn cùng Vương Lực Thiên, Giã Lang căn bản là không có hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn, tại Địch lão bản trước mặt cũng là sơ lược. Rốt cuộc tiểu đao một quyền kia chi phim, không phải trắng diễn. Thời gian không từng đứt đoạn đi, lại là không có chút nào mặt mày. Địch lão bản trừ sửa chữa Giã Lang cùng thủ hạ của hắn, cùng nện đồ vật phát tiết lửa giận bên ngoài, cũng là không có biện pháp nào. Giấu tại Giã Lang văn phòng trong tủ bảo hiểm đồ vật, thực sự liên lụy quá rộng, ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Lòng dạ sâu như hắn, mấy chục năm dưỡng khí công phu đều không tốt, sức đầu mẹ chán. Cái này tên Hề quân đoàn, lúc đến giống từ trên trời giáng xuống đồng dạng, lúc chạy vô ảnh vô tung, dấu vết để lại một chút không lưu. Hắn cũng là cân nhắc rất nhiều loại khả năng, lại không tưởng tượng ra được, là cái nào kẻ thù muốn như thế đối phó hắn. Hắn đem những cái kia sổ sách, tư liệu giấu ở Ngân Hạnh Sơn Trang. Đó là 10 phần bí ẩn, trừ hắn ở bên trong 3 người, không có bất kỳ cái gì một ngoại nhân biết. Mà xem như còn lại 2 cái người biết chuyện Giã Lang cùng mặt khác một cái Tâm Phúc, đều là theo hắn mấy chục năm dòng chính, Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc. Những năm này, không thể thả tại bên ngoài sự tình, đại bộ phận đều là 2 người bọn họ tự mình làm, cho nên, 2 người bọn họ đoạn không có khả năng là phản đồ. Suy đi nghĩ lại, Địch lao bản còn thật có chút tin tưởng Giã Lang nói lời. Đám người này chẳng lẽ thật không phải là cựu gia của hắn, thật chỉ là vì cướp tiền. Lần này chỉ là ngẫu nhiên. Chỉ là cầm tiền, cầm vàng thỏi, cầm kim cương cổ vật tranh chữ, thậm chí phấn trắng, những thứ này hắn đều có thể hiểu được. Thế nhưng là, bọn họ lấy đi những cái kia sổ sách cùng tư liệu làm cái gì? Địch lao bản thủ hạ cố vấn, cũng chính là mặt khác một cái Tâm Phúc, cho hắn một cái to gan phán đoán. Nói là thằng Hề nhóm lấy đi sổ sách cùng tư liệu, rất có thể là muốn dùng cái này làm uy hiếp, gõ lại lừa bọn họ một khoản tiền. Theo thời gian trôi qua, Địch lão bản cũng càng ngày càng thiên hướng về cái suy đoán này. Hắn không sợ bị áp chế, ngược lại lo lắng thằng Hề không đến áp chế hắn, chỉ cần bọn họ dám lại một lần nữa xuất hiện, hắn có nắm chắc đem bọn hắn triệt để bắt tới. Có thể đánh lại như thế nào? Trong tay có 2 thanh theo hắn nơi này cướp đi súng, lại như thế nào? Có thể đánh thủ hạ, hắn thiếu sao? Trừ bỏ cái kia hay cây súng, hắn chẳng lẽ liền không có sao? Không cho đám Hề này một chút nhan sắc nhìn xem, bọn họ sợ là không biết, hắn Địch Vương gia có mấy cái mắt. Lần tiếp theo, hắn chuẩn bị mặc giáp trụ ra trận, tự mình chỉ huy, nhất định muốn thật tốt ra cái này một ngụm hắc khí. Địch lao bản chậm chậm bắt đầu ổn định lại tâm thần, thủ hạ người cũng không còn tra Ngân Hạnh Sơn Trang sự tình, dường như đây hết thể cứ như vậy đi qua. Hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi thằng Hề xuất hiện, chờ đợi bọn hắn liên hệ hắn. 8. Địch lao bản đang chờ đợi, sở càn khôn đau đầu. Thằng Hề diễn viên nhóm thì là đang cực khổ huấn luyện. Cuối tuần, Ngụy Minh Châu phụ thân đến thành phố đệ nhất bệnh viện về sau, ngày hôm sau thì làm triệt để toàn thân kiểm tra, bệnh viện cũng tổ chức chuyên gia tổ tiến hành thương thế. Phân tích, căn cứ bọn họ cho ra thảo luận kết quả, nguyên bản thương thế kia tình cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần tại trước tiên đưa đến, địa phương bất luận cái gì một nhà có thể lấy ra thuật bệnh viện, làm đơn giản xương sống trở lại vị trí cũ phẫu thuật là được. Thế nhưng là, cái này nguyên bản đơn giản thương tổn, bởi vì không có thể kịp thời trị liệu, tạo thành một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì không có kịp thời trở lại vị trí cũ, nguyên bản sai chỗ, đứt gãy địa phương, bị thời gian dài đè ép về sau, đã bắt đầu áp bách thần kinh cuộc sống. Như thế, hiện tại làm giải phẫu thì phức tạp. Chế định phương án trị liệu trước đó, chuyên gia tổ đem Sở Càn Khôn cùng Ngụy Minh Châu mời đến phòng họp, đem bệnh tình của bọn hắn phân tích, phẫu thuật phương án đều cho bọn hắn giảng một lần. Vô luận phẫu thuật lớn nhỏ, mạo hiểm lớn nhỏ, sau cùng đều cần người nhà ký tên đồng ý. Chỉ là chuyên gia tổ giảng đồ vật quá chuyên nghiệp, Sở Càn Khôn không có hoàn toàn nghe hiểu, Ngụy Minh Châu cũng là mơ mơ màng màng, không biết như thế nào quyết đoán. Sau cùng, Sở Càn Khôn dùng một cái tốt nhất tiêu chuẩn phán đoán, hỏi một cái lớn nhất ngay thẳng vấn đề, phẫu thuật xác suất thành công tại mấy thành. Hắn cho rằng là lớn nhất ngay thẳng đơn giản nhất vấn đề, lại giống như ngược lại đem chuyên gia tổ làm khó. Loại này loại hình phẫu thuật sát xuất thành công, còn thật không phải tốt như vậy dự hàng, rốt cuộc liên lụy đến thần kinh, người nào cũng không dễ phán đoán cuối cùng sẽ như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Tôn viện trưởng ra mặt, cùng Sở Càn Khôn cùng Ngụy Minh Châu tiến hành câu thông. Đến cùng là có thể lên làm viện trưởng người, đều không cần do dự, trực tiếp cho Sở Càn Khôn một cái xác suất thành công, 50%, cũng chính là thất bại cùng thành công chia 5 năm. Sở Càn Khôn thật nghĩ đem cái này lão ca ấn trên bàn đánh một trận, chia 5 năm, cái kia cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Đằng sau, Tôn viện trưởng lại thật tốt cho bọn hắn giảng giải một phen, sau cùng nói cho bọn hắn, mặc dù là chia 5 năm, nhưng là nguy hiểm tính mạng là không có. Kém nhất hậu quả, thì là chân chính tê liệt, cùng tình huống hiện tại một dạng, vẫn như cũ là nằm ở trên giường. Việc này, Sở Càn Khôn không tốt vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, không thể thay Ngụy Minh Châu đáp ứng, Ngụy Minh Châu cũng do dự. Sau đó, bồi tiếp Ngụy Minh Châu, mang theo Tôn viện trưởng, đi vào phòng bệnh tìm tới Ngụy Minh Châu phụ mẫu, đem tình huống cùng nguy hiểm như thật nói cho bọn hắn. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lão Ngụy đồng chí rất quả quyết, không nói nhảm gật đầu đáp ứng, cái này phẫu thuật hắn làm. Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi hắn, làm sao đáp ứng như thế quả quyết, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Kết quả lão Ngụy nhàn nhạt đến một câu, không phải còn có vạn nhất thành công đi. Lao nông dân đại trí tuệ. Chương 486, tìm người giúp đỡ. Vô danh biệt viện. Sở Càn Khôn mời Tống Thư Kỳ ăn cơm, đơn mời, thì hai người bọn họ. Càn Khôn lão đệ, ngươi làm sao lại tuyển nơi này? Tống Thư Kỳ vừa xuống xe, nhìn đến Sở Càn Khôn dẫn hắn tới địa phương, thì kinh ngạc hỏi. Làm sao? Tống ca đối với nơi này rất quen. Sở Càn Khôn đi đầu đi về phía trước. Nổi danh như vậy địa phương, tại Đông Châu chính thương lưỡng giới, chỉ sợ người không biết, không nhiều lắm đâu. Ngươi là làm sao biết nơi này? Tống Thư Ký đứng tại chỗ, không hề động, biểu hiện trên mặt cổ quái. Ta một cái đồng học giới thiệu, nàng và nơi này Ngô lão bản là bạn tốt. Sở Càn Khôn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên phát hiện Tống Thư Ký còn đứng tại chỗ, sau đó quay người hô, Tống ca làm sao, không định tiến đến. Quanh năm đi theo đại lãnh đạo bên người, hắn cấp bậc của mình cũng không nhỏ. Quanh năm chìm đắm ở quan trường, Tống Thư Ký đổi mặt công phu cũng không phải ăn dấm. Sở Càn Khôn quay người lại, trên mặt hắn biểu tình cổ quái đã biến thành vẻ mặt vui cười, tiến, làm sao lại không tiến, chỉ là nhìn nhiều cái viện này cửa thôi, càng xem càng có vận vị. Cửa sân có gì đáng xem, có thể nhìn ra vận vị. Sở Càn Khôn không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước, nhìn qua cửa sân nhìn mấy lần, thế mà, công lực không đủ, một chút vận vị đều không nhìn ra. Người đang nhìn cái gì? Đi vào đi. Tống Thư Ký đi vào cửa sân, ngược lại đem Sở Càn Khôn một câu. Tại Giang Nam vận vị áo dài tiểu muội chỉ huy dưới, hai người tới chậm tiến một chỗ gian phòng, rất lại rất vắng vẻ. Không phải không tốt gian phòng, mà chính là Sở Càn Khôn để Ngô Ngộng Thần đặc biệt vì hắn lưu, vì chính là cái này lại cùng vắng vẻ. Người đồng học kia, là nữ đồng học đi. Tại trong bao xương vừa ngồi xuống, Tống Thư Ký thì hỏi tới. Đắc, còn không quên cái này một gốc dạng. Sở Càn Khôn cười cười, hỏi ngược lại. Vì cái gì liền không thể là nam đồng học? Ha ha! Tống Thư Ký khỏe miệng nhẹ vểnh lên, không nói gì, nâng chung trà lên bắt đầu thưởng thức trà. Mãi mãi, thật chơi không lại những thứ này quan trường cao nhân, Sở Càn Khôn trực tiếp bị Tống Thư Ký ha ha hai chữ đánh bại. Quả nhiên, tranh thức trang bức cao thủ tại giới chính trị, tương đối tại bọn hắn, Sở Càn Khôn cũng là cái tiểu bằng hữu A. Ngươi hôm nay làm sao như thế nhàn rỗi nhàn, đơn độc tìm ta ăn cơm. Tống Thư Ký để cái chén trong tay xuống. Uống thói quen ngươi tặng trà, hiện tại như vậy tốt Đông Hồ Long Tỉnh, đều uống không ra trước kia vị đạo. Thích uống trà của ta còn không đơn giản, ngươi giúp ta chào hàng, ta cho ngươi trích phần trăm, mỗi bán 100 hộ, cho ngươi trích phần trăm 2 hộ, như thế nào? Sở Càn Khôn cười nói. Ba câu nói thì bộc lộ ra bản tính, cái này sinh ý trải qua đều đánh tới trên đầu ta đến, ngươi thật đúng là gian thương một cái a. Tống Thư Ký điểm Sở Càn Khôn, cười ha ha nói. Cái kia ngươi cho rằng ta cơm là ăn không đó à? Cái gọi là lông cừu xuất hiện ở dê trên thân, cái này mời khách ăn cơm tiền, cuối cùng vẫn muốn từ nơi này kiếm lời. Sở Càn Khôn cười gian lấy, gian thương bản tôn chiếm hữu. Lão Lưu nói quả nhiên không sai, cơm của ngươi ăn ít, quá đắt. Tống Thư Ký lắc đầu nói. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, phục vụ viên bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà vào. Lượng thân thể cắt định chế áo dài, từng cái thức tha, bước liên tục nhẹ nhàng, nhàn nhạt giang nam huyện chuyển hàm xúc chạm mặt tới. Tại vô danh biệt viện ăn cơm, thì liền mang thức ăn lên cũng có thể làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, giá cả cao là thật cao có đạo lý. Sau cùng tiến đến, là lão bản Ngô Ngộng Thần, các loại phục vụ viên tốt nhất đồ ăn, xảo cười nói, không biết cái này phối đồ ăn, phải chăng để hai vị khách quý hài lòng đâu. Khách quý hai chữ, ngữ khí đặc biệt nặng, khiến người ta nghe xong liền biết là có ý khác. Sở Càn Khôn cùng Ngô Ngộng Thần nói quen cũng không tính quen, không quen đi lại có chút giải. Biết tính cách của nàng so sánh nhanh nhẹn, có lúc nói chuyện không quá cho người khác mặt mũi, chỉ là hắn hôm nay là đến tiêu phí, là đến cho hắn mang buôn bán, Ngô Ngộng Thần đến như vậy một chút, để hắn có chút không biết là có ý gì. Cùng Sở Càn Khôn không hiểu không giống nhau, Tống Thư Ký đối khách quý hai chữ lý giải, vẫn là rốt cuộc rõ ràng. Vừa rồi tại cửa, hắn chỗ lấy do dự, là bởi vì hắn đối với nơi này quá giải, đối lao bản Ngô Ngộng Thần nội tình biết quá nhiều. Nàng thế nhưng là Trương thị trưởng cháu gái, nơi này hắn bồi tiếp Trương thị trưởng tới qua không biết bao nhiêu lần. Cô nãi nãi này là tại châm chọc hắn, coi là Sở Càn Khôn mời hắn ăn cơm, là vì hối lộ hắn, để hắn giúp làm sự tình đâu. Thế mà, Ngô Ngộng Thần thật là ý tứ này sao? Dù sao có Từ Tử Y sẽ giúp hắn giảm sóc, Sở Càn Khôn nói chuyện với Ngô Ngộng Thần, cũng không có nhiều như vậy lo lắng, đồ ăn khẳng định là hài lòng, cũng không biết một hồi giá tiền này, có thể hay không hài lòng. Hài lòng liền tốt, giá cả à ngươi tính tiền thời điểm, liền biết là không hài lòng. Ngô Ngộng Thần đối với Sở Càn Khôn có thâm ý khác cười một tiếng, cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt, sau đó lại sâu sắc nhìn Tống Thư Ký liếc một chút, mới quay người rời đi. Tới kỳ quái, đi không hiểu. Tống Thư Ký là cực độ xấu hổ, có chút hối hận tiền đến, cái này muốn là chuyển đến Trương thị trưởng trong lỗ thai, mặc kệ hắn là nguyên nhân gì đến ăn cơm, đều không phải là chuyện tốt. Bởi vì nơi này tiêu phí, thật sự là quá cao. Hai người tâm tư dị biệt, mỹ thực đều ăn không ra mỹ vị, một bình rượu vang đỏ hai người phân uống, tại dùng bữa ăn sau khi kết thúc, đều còn thừa lại hơn phân nửa bình, thật sự là không quá ra sức. Thức ăn hôm nay, không hợp khẩu vị sao? Sở Càn Khôn nhìn lấy một bàn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nguyên bản cần phải tiêu diệt không sai biệt lắm, kết quả còn lưu hơn một nửa. Ta hôm nay cái bụng so sánh no bụng, ta nhìn ngươi thật giống như không có gì khẩu vị a, ngươi không phải danh xưng đại dạ dày vương sao? Hôm nay làm sao lại ăn như thế một điểm? Tống Thư Ký mượn cớ, sau đó hỏi lại, đem lưu nhiều món ăn như vậy trách nhiệm, cũng lưu cho Sở Càn Khôn. Trùng hợp như vậy, ta hôm nay cũng là ăn không ít đồ ăn vặt, cái bụng so sánh no bụng, không quá ăn đi xuống. Sở Càn Khôn cho một cái giống nhau như đúc lý do, quả thực là hiện học hiện làm. Đừng giả bộ, nói đi, ngươi hôm nay tìm ta đến cùng chuyện gì? Sở Càn Khôn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn đã sớm xem thấu. Cũng không biết là thuần túy có chuyện tìm hắn, vẫn là gặp phải khó khăn, muốn hắn ra mặt giúp đỡ. Để xuống đôi đuôi trong tay, Sở Càn Khôn đem rượu đỏ trong ly một miệng uống hết, không nói gì, mà chính là đứng lên thân thể. Sau đó đi tới cửa, đối phòng thủ phục vụ viên nói ra, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn nói, ngươi tránh một chút, nói cho người khác biết, trong khoảng thời gian này không nên đến bên này. Phục vụ viên yêu kiểu khẽ cong eo, mỉm cười rời đi chỗ này gian phòng. Sở Càn Khôn lại nhìn hai bên một chút, xác định không có người ngoài về sau, mới đem cửa trùng điệp đóng lại, thậm chí đem bên trong một cái chốt cũng cho cái chốt cửa. Không phải đâu. Ngươi đến cùng làm cho gì, làm thần bí như vậy làm cái gì? Sở Càn Khôn làm xong những chuyện này, nhìn Tống Thư Ký là tức giật mình lại không hiểu. Tống ca, ta gặp gỡ khó khăn, hôm nay là tới tìm ngươi giúp đỡ. Sở Càn Khôn hai tay thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói. Có khó khăn nói khó khăn, có thể giúp ngươi ta khẳng định giúp ngươi giải quyết, nhưng là không cần thiết như thế lại nhảy đi. Tống Thư Ký biểu lộ đầu tiên là quả sau đó lại là khó hiểu cùng bất mãn. Chương 487, vì cái gì hại ta? Ngươi xem trước một chút những thứ này là cái gì? Đưa di động lấy ra, mở ra album ảnh, điểm ra một tấm hình. Mặc dù bây giờ điện thoại tít sẽ còn không cao, nhưng là trong tấm ảnh cho vẫn có thể thấy rõ ràng. Tiền. Chính là, cái này một đồng lớn, có hơn 10 triệu đi. Ngươi khó khăn không phải là tiền quá nhiều, muốn tìm ta giúp ngươi hoa. Tống Thư Ký nhướng mày, cười hỏi. Số tiền này đều cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Sở Càn Khôn bĩu môi, nhiều tiền tính toán khó khăn, loại này khó khăn đến một sấp mới tốt. Cảm ơn, không dám, chính ngươi giữ lấy chậm rãi hoa đi. Tống Thư Ký từ chối 10 phần thẳng thắn, loại này viên đạn bọc đường, hắn không thích ăn, lại nói, Sở Càn Khôn không có chút nào chân thành. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sở Càn Khôn trong tay công ty, tại có ít người trong mắt, khả năng nấp rất kỹ, không quá giải cái này sau lưng lão bản tình huống. Nhưng ở người có quyết tâm trong mắt, tại Tống Thư Ký trong mắt những người này, đó cùng cởi sạch không có khác biệt lớn. Bởi vậy, Sở Càn Khôn cho một chương tiền chiếu, hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là đối mục đích không hiểu. Hắn cũng sẽ không thật coi là, Sở Càn Khôn là muốn đem nhiều như vậy tiền cho hắn, đút lót lộ chi ý. Không rõ ràng cho lắm. Tiền là tiền thật, đáng tiếc ta cũng không dám hoa. Sở Càn Khôn lắc đầu, rất đáng tiếc nói ra. Hơn 10 triệu à, với cái thế giới này phía trên tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là rất lớn một khoản tiền. Tiền này có độc sao? Ngươi có cái gì tốt không dám hoa, trên người ngươi lại không có công chức. Cho tới bây giờ, Tống Thư Ký còn không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng tiền này là Sở Càn Khôn chính mình. Hắc hắc, ngươi lại nhìn đằng sau một chương. Sở Càn Khôn nói, đưa di động phía trên ảnh chụp vạch đến tiếp theo chương. Súng, một dài một ngắn hay cây súng. Tống Thư Ký nụ cười trên mặt, đã không có, mi đầu bắt đầu nhíu chặt, hắn đã ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Súng thật. Thật, một thanh 54, một thanh súng săn, viên đạn một số. Sở Càn Khôn gật gật đầu, sắc mặt so Tống Thư Ký muốn phải nghiêm túc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nhìn cái này là có ý gì? Tống Thư Ký mặt đen lên, biểu lộ 10 phần không ngờ. Có tiền rất bình thường, có súng thì không thích hợp. Cái đồ chơi này thế nhưng là quản khống phẩm. Phi pháp nắm giữ thế nhưng là phạm pháp, nếu như Sở Càn Khôn nói khó khăn là tư tàng xuống ống, vậy cái này bận bịu muốn hay không rút, hắn thật đúng là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Sơ ý một chút, cùng theo một lúc xuống nước khả năng quá cao. Hắn hiện tại tiền đồ rất tốt, bản thân lại có ý tưởng, đối tương lai là tràn ngập mong đợi. Cho nên, đối cách làm người của mình xử thế, thường ngày hành động cũng là so sánh tự hạn chế, có một số việc hắn sẽ không dễ dàng đi đụng vào. Bằng không, đều không dùng những cái kia sáng lẫn tối đối thủ ra chiêu, Trương thị trưởng liền sẽ đại nghĩa diệt thân, trực tiếp xử lý hắn. Sở Càn Khôn không biết Tống Thư Ký lúc này nghĩ cái gì, nhưng là tâm tình phức tạp, hắn vẫn là có thể đoán được. Không có trả lời hắn hỏi thăm, tiếp tục đưa di động phía trên ảnh chụp vạch đến tiếp theo trường, đằng sau còn có, ngươi nhìn lại một chút cái này một trường. Bành, đông, đùng. Cái ghế lật đến, trên bàn ly rượu lăn đến mặt đất, nắc. Ngươi ở đâu ra những hình này? Ngươi có thể đừng nói cho ta, những vật này đều là thật. Vinh Nhục không sợ hãi, cho dù nhìn đến súng cũng là tâm lý hoạt động kịch liệt một số, biểu lộ phức tạp một số Tống Thư Ký. Nhìn đến tấm hình này thời điểm, lập tức cả người đều đứng lên, một mặt kinh khủng, biểu lộ quản lý triệt để mất khống chế, trầm ổn sớm đã không tại. Hai cái trong dương hành lý, nhồi vào một bao bao màu trắng bột mì hình dáng đồ vật, hắn phản ứng đầu tiên cũng là phân trắng. Đánh chết hắn đều sẽ không cảm thấy đây chỉ là bột mì. Sở Càn Khôn không có khả năng nhàn đến tình trạng kia, chỉnh hai dương hành lý bịa cứng bọc nhỏ bột mì, thì vì chụp ảnh cho hắn nhìn. Tiền, súng, độc phẩm, cái này ba loại chuyển hợp lại cùng nhau, trong đầu hắn chỉ có một cái khái niệm, cái kia chính là vũ trang ma túy. Không gì sánh được phức tạp nhìn lấy Sở Càn Khôn, kinh ngạc, hoảng sợ, phẫn nộ, không hiểu, các loại tâm tình trộn lẫn cùng một chỗ. Hiện tại, hắn đối Sở Càn Khôn mục đích, đột nhiên có một cái ác liệt, rất mở não động ý nghĩ. Sở Càn Khôn mở công ty, cái gì OK phục sức, tinh thần truyền thông, đều là mặt ngoài, hắn mục đích thực sự là lấy những công ty này vì che giấu, được vũ trang ma túy sự tình. Hôm nay chỗ lấy đối với hắn thẳng thắn, vì chính là muốn đem hắn kéo xuống nước, để cho mình cho hắn làm dù. Ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng, nghĩ hắn bắp thịt trên mặt mình đều trột rút. Chỉ là, trong này lại có quá nhiều không hợp lý. Đầu tiên, lấy Sở Càn Khôn cùng Lâm Thanh quan hệ, hắn có vô số kiếm tiền cơ hội. Có nhất định yếu tố loại này mất đầu sinh ý sao? Còn nữa, Sở Càn Khôn rốt cuộc tuổi không lớn lắm, mà lại xuất thân phổ thông, đến Đông Châu trước đó, quan hệ xã hội cùng bối cảnh cũng là hết sức đơn giản. Muốn làm vũ trang độc phiến sinh ý, không phải ngươi muốn làm liền có thể làm, ngươi có tiền có người liền có thể làm. Trong này liên lụy đến quan hệ, lợi ích chi phức tạp, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, càng thêm chạm không tới. Hắn càng không tưởng tượng ra được. Sở Càn Khôn làm sao có thể đầy đủ xây dựng dạng này một cái mạng lưới, trừ phi hắn là một cái trên mặt nổi người đại diện. Thứ hai, Sở Càn Khôn làm sao có thể khẳng định, hắn như thế một thẳng thắn, chính mình liền sẽ tham dự vào ngay trong bọn họ, chẳng lẽ không sợ chính mình đi đón phát tố cáo sao? Không sẽ tự mình không đáp ứng, bọn họ thì diệt khẩu A. Hẳn là sẽ không, nếu có diệt khẩu kế hoạch, liền sẽ không ước tại vô danh biệt viện trô như vậy. Chẳng lẽ là dùng người nhà uy hiếp? Khả năng này tối cao A. Phụ mẫu, vợ con, cũng có thể là mục tiêu của bọn hắn. Tống Thư Ký mồ hôi, như dầu giống như ép ra. Sở Càn Khôn có thể nghĩ đến Tống Thư Ký nhìn đến cái này ba tấm hình về sau, tâm tình sẽ rất phức tạp, nhưng lại làm sao cũng đoán không được, hắn hội phức tạp đến nước này, lầu này có thể lệch ra đến cái này ruộng đất. Hắn nếu như biết rõ, hắn hiện tại trên đầu, đã bị đối phương đập một cái vũ trang độc phiến cái mũ, hắn tân tân khổ khổ khai sáng OK phục sức cùng tinh thần truyền thông. Đều biến thành hắn độc phiến mạng lưới đường ống cùng che giấu. Hẳn là sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết, hoan buồn A. Tống ca, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhìn lấy Tống thư ký mồ hôi chán, Sở Càn Khôn có một chút đắc ý. Phản ứng này, so với hắn lúc trước nhìn đến những thứ này thời điểm, nhưng là muốn đại quá nhiều. Nói thế nào đều là cái không lớn không nhỏ quan viên, bình thường cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, hôm nay làm sao lại như thế không chịu nổi đâu. Quái thai. Hô hô hô. Tống thư ký thật dài thở ra một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, tận lực để thanh âm của mình chẳng phải run rẩy. Lão đệ, ta bình thường không xử bạc với ngươi à? Không tệ à? Tống ca đối với ta rất tốt, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Sở Càn Khôn một mặt không hiểu, hắn hỏi đối phương có phải hay không kinh ngạc, đối phương đến một câu đại hắn không tệ. Đây đều là cái nào cùng cái nào a? Vậy vì sao phải đối đại với ta như thế, muốn như thế hại ta? Tống thư ký the thế giọng nói, để ép thanh âm, mặt mũi tràn đầy giữ tận hô. Hại ngươi, ta làm sao hại ngươi? Sở Càn Khôn một mặt mẫu bức, sau đó lại như kịp phản ứng, một mặt cười khổ giải thích nói, ta cũng không cách nào à, ta tại Đông Châu thì nhận biết ngươi như thế một cái đại quan, loại chuyện này không tìm ngươi giúp đỡ, ta có thể tìm ai giúp đỡ? Chương 488, nhà bọn hắn. Ngươi liền không thể duy nhất một lần nói rõ ràng, nhất định phải như thế từng chương cho ta nhìn ảnh chụp, làm cái gì thần bí? Cái này thở mạnh, trái tim của ta à, ta nói cho ngươi, ta muốn là ngày nào bệnh tim phát, tuyệt đối là trách nhiệm của ngươi. Tống thư ký sở lấy trái tim của mình, thở phì phò mắng. Ngay tại vừa mới, hai người ngươi một câu ta một câu, ngươi có ngươi ý tứ, ta có hàng nghĩa, ba ba ba đùng nói nửa ngày. Nói nói, đột nhiên phát hiện hai người nói ý tứ giống như không phải một cái, đường rẽ. Sau đó, hắn thu hồi tất cả tâm tư, để Sở Càn Khôn đem sự tình nói rõ, kết quả mới phát hiện, những vật này không phải Sở Càn Khôn, cũng không làm cái gì vũ trang ma túy. Chính hắn làm một cái to lớn vô cùng ô long, ngay từ đầu thì lý giải sai. Nhưng là trách nhiệm này, Tống thư ký là làm sao cũng không nguyện ý toàn bộ gánh chịu, muốn trách thì cần phải lớn tỷ lệ quái Sở Càn Khôn, ai bảo hắn không nói thẳng rõ ràng. Cố ý như vậy một chương một tấm hình hướng bên ngoài thả, còn không giải thích, hắn có thể không hiểu làm sao. Hắn vừa mới náo hải, mấy bộ kinh điển độc chiến mảng lớn, đặc biệt là Trần Đạo Minh lão sư diễn hát động, thế nhưng là toàn bộ bị hắn ôn cố mà chi tân một lần. Tống ca, ta phát hiện ngươi cái này định lực tựa hồ còn chưa đủ a. Nói thế nào đều là Trương thị trưởng thư ký, cả ngày cùng ở bên cạnh hắn, không phải cần phải nhìn quen gió to mưa lớn, kinh lịch sóng to gió lớn vô số sao. Làm sao trái tim yếu ớt như vậy? Sở Càn Khôn giờ phút này là rời đi bàn ăn xa xa. Vừa mới kém chút bị Tống thư ký cầm rượu vang đỏ bình cho sửa chữa. Thời khắc này trong dạp nhỏ, một cái lột lấy tay áo, tựa hồ sau một khắc liền muốn đánh người, một cái cầm lấy một cái gối rửa làm tấm thuẫn, thời khắc chuẩn bị lẩn tránh. Đại lao bản cùng đại thư ký đã sớm không tồn tại, hoàn toàn cũng là hai huynh đệ muốn làm khung bộ dáng. Cảnh tượng này, nếu để cho những ngày kia thường thấy quen, Tống thư ký uy nghiêm người nhìn đến, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tưởng như hai người, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng. Bút chướng này ta cho ngươi ghi lấy, tới đem sự tình nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra, những vật này ngươi từ chỗ nào dọn tới. Một phen giao chiến, không được đến tiện nghi, lại cảm thấy hành động như vậy cùng thân phận của hắn không hợp, sau đó chủ động ngưng chiến. Được, vì biểu hiện thông suốt thấy nấy, ta hai ngày nữa lại cho ngươi đưa cái một dương lá trà đi qua. Sở Càn Khôn để xuống gối ôm, trở lại. Bên cạnh bàn ăn, một dương không đủ, ít nhất ba dương. Chưa ngôi cơn tức. Tống thư ký sau khi ngồi xuống rôi ra ba ngón tay, tại Sở Càn Khôn trước mặt trùng điệp khoa tay một chút. Ca, ta nói chính là một dương lớn không phải một hộp nhỏ, ngươi muốn nhiều như vậy, uống hết sao? Sở Càn Khôn cũng đưa ngón trỏ ra, so Tống thư ký khoa tay còn nặng hơn. Uống không uống hết, ai cần ngươi lo? Trắng Sở Càn Khôn một cái liếc mắt về sau, tiếp tục nói, ngươi không phải để cho ta làm ngươi nhân viên chào hàng sao? Trước mấy ngày Trương thị trưởng nhìn đến ta tại uống nhỏ hộp trà. Có chút hứng thú cầm mấy cái hộp đi nếm thử dưới, hôm qua hỏi ta đây là nơi nào sản xuất. Ừm, có ý tứ gì? Ngươi nói cho hắn biết là ta hương ước quán trà làm. Sở Càn Khôn không rõ ràng cho lắm mà hỏi, không có sâu sắc lý giải ra Tống thư ký lời nói bên trong hàng nghĩa. Nói nhảm. Ta ý tứ ngươi minh bạch không có, Trương thị trưởng đối cái này lá trà cảm thấy rất hứng thú, còn lại hai dương ta là chuẩn bị cho hắn. Tống thư ký không thể không giải thích một phen, Sở Càn Khôn rốt cuộc không theo chính. Lãnh đạo trong lời nói thiên cơ, biểu đạt ý tứ, hắn thoáng cái là lý giải không đi vào. Tựa như Trương thị trưởng hỏi lá trà sân bãi, sản xuất công ty. Người bình thường đều sẽ coi là cũng là lãnh đạo quan tâm một chút, giải một chút tình huống mà thôi, không có cái gì hắn ý tứ. Bọn họ làm thư ký, cả ngày đi theo lãnh đạo bên người ăn cơm người, cái kia lý giải đi ra hàm nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Lãnh đạo thời gian gì quý giá, có thể cố ý hỏi công ty, hỏi sân bãi, nói rõ hắn đối thứ này cảm thấy rất hứng thú. Mà lá trà là cái gì tới làm gì? Uống nha, hứng thú kia mục đích cuối cùng nhất không chính là cái này sao? Cũng không thể để lãnh đạo ngay thẳng mà nói, cho ta làm điểm lá trà đến uống một chút, cái kia rất không trình độ a. Ừ, Trương thị trưởng cũng cảm thấy hứng thú. Vậy ta cho ngươi đưa 5 dương đi qua, không, đưa 10 thùng đi qua. Sở Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên hào phóng. Ta muốn nhiều như vậy làm gì? Lại không thể coi như ăn cơm, chỗ nào uống rơi nhiều như vậy? Tổng thư ký không hiểu hỏi, có mục đích gì nói thẳng. Tuy nói đại trong dương còn có hộp, trong hộp còn có bình, bao trang chiếm cứ rất lớn một bộ phận, nhưng 10 thùng số lượng, cũng không ít. Vừa mới 3 dương đều không vui, hiện tại ánh mắt không nháy mắt thì cho 10 thùng, trong này khẳng định có bẫy dập. Quả nhiên hỏa nhãn kim tinh. Ta là nghĩ như vậy, ngươi chỗ đó trừ Trương thị trưởng, không phải còn có hắn thị trưởng sao? Bọn họ hẳn là cũng thích uống. Sở Càn Khôn cười hát hát nói. Ngươi còn thật sự coi ta nhân viên chào hàng A. Tống thư ký mở trừng hai mắt, 2-3 dương không có vấn đề, ngươi một chút cho nhiều như vậy, có phải hay không muốn bức ta phạm sai lầm? Yên tâm, toàn bộ đều là dùng thử phẩm, trên thị trường không có bán. Chúng ta hương ước quán trà là vì trợ giúp đông đảo vùng núi hồ khu khó khăn bách tính, vì để bọn hắn sớm ngày thoát bẩn trí phú mới làm cái này nhỏ hộp trà. Những thứ này lá trà, đều là chính thức lên sàn trước dùng thử phẩm. Không phải cho các ngươi trắng uống, là muốn đưa ra ý kiến cùng đề nghị. Thoạt nhìn là mời các lãnh đạo uống trà, thực là vì để lãnh đạo quan tâm hơn bách tính, thân cận bách tính, đây là vì nghèo khó bách tính phát tài, đi vào khá giả tại xuất lực. Sở Càn Khôn nói xong, Tống Thư Kỳ đã không biết là chính mình là biểu tình gì, hai con ngươi đều nhanh chừng rơi ra tới. Lời nói này cũng quá cao to phía trên, lý do này cho là 100 điểm A, hắn liền dũng khí cự tuyệt đều không có. Nhân tài A. Nhất định phải cho lãnh đạo một cái đề nghị, lần sau có thể mời Sở Càn Khôn đến một ít trong hội nghị, đi làm báo cáo, phát biểu. Tốt A, ngươi nói đều đúng, ta phản đối không, cái này nhân viên chào hàng, xem ra là chạy không. Tống thư ký bất đắc dĩ lắc đầu, hồi đến chính đề tới, trên tấm ảnh đồ vật, hiện tại ở đâu đến, ngươi từ nơi nào lấy được. Nói trước đó, chúng ta còn tiếp tục nhìn một ít gì đó đi. Sở Càn Khôn nói, bắt đầu mở ra chính mình tùy thân một cái ba lô. Khỏe mắt quét nhìn liếc về Tống thư ký ám trầm muốn lửa sắc mặt, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, nhìn những vật này, ngươi liền biết những vật này, là từ đâu tới. Nói xong, đem một bản sổ sách cùng một cái hồ sơ túi, đưa cho Tống thư ký. Sắc mặt không thay đổi, không có lên tiếng tiếp nhận, bài mở ra trước sổ sách, ăn tươi nuốt sống xem ra. Lật 2-3 trang, mày nhíu lại nhăn, chỉ là một số ra vào sổ sách, không sao cả xem hiểu. Sở Càn Khôn tựa hồ dự liệu được tình huống này, đi qua. Lật đến bên trong một tờ, chỉ phía trên mấy chỗ ghi chú nói ra, cái này, còn có cái này. Đây là người nào sổ sách? Tống thư ký mặt trầm như nước. Nhà bọn hắn. Sở Càn Khôn lật đến một trang cuối cùng, chỉ phía trên một cái tên. Chương 489, kinh nghiệm chủ nghĩa. Địch. Địch Quang Huy. Áo Khải. Tống thư ký kinh ngạc lên tiếng, âm lượng khá lớn. Cũng không, cũng là nhà bọn hắn, bất quá bản này sổ sách không phải Áo Khải phục sức. Là hắn sản nghiệp. Sở Càn Khôn gật gật đầu. Lão đệ A, ngươi làm sao lão cùng bọn hắn nhà quân quýt lấy nhau? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, cách bọn họ xa một chút, những người kia cũng không dễ chọc. Lên một lần, Sở Càn Khôn cùng Địch Quang Huy cháu trai, cũng chính là Áo Khải phục sức người thừa kế Địch Nhất Ba lên xung đột. Vì giúp hắn tạm thời giải trừ phiền phức, Tống thư ký còn cố ý mời hắn bạn học cũ, Đông Châu Trung Thành khu Sở Lao động cục trưởng Trương Vĩnh Sán ra mặt, lấy điều động chu chính trực phương pháp. Mặt bên cảnh cáo Địch Nhất Ba một lần. Đồng thời cân nhắc đến Địch Quang Huy xã hội bối cảnh, hắn là trịnh trọng nói với Sở Càn Khôn, không nên cùng bọn họ những thứ này người lại nổi lên xung đột. Bởi vì, bọn họ đám người này, có đôi khi là không giảng đạo lý, hạ độc thủ thế nhưng là bọn họ chuyên nghiệp năng khiếu. Ta cũng không muốn a, nhìn đến những vật này trước đó, ta nào biết được là bọn họ. Sở Càn Khôn cười khổ một tiếng, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận a, nghiệt duyên diễn sinh phẩm. Ha ha. Trong túi hồ sơ là cái gì? Vừa nói vừa mở ra ngậm miệng, móc ra bên trong một sấp thật dày trang giấy, cùng kẹp lấy ảnh chụp. Cầm lấy phía trên nhất một tấm hình, không thèm để ý nhìn xem. Thế mà, cái này xem xét, ánh mắt của hắn, lại là rốt cuộc không có rời. Cầm ảnh chụp tay, hơi hơi run rẩy, từ từ càng ngày càng đấu. Cái này ảnh chụp trắng cảnh, thật sự là quá dọa người, nội dung thật sự là quá huyết tinh quá bạo lực, sống sờ sờ hai cái mạng người à, cứ như vậy vươn tay, tại trong đất giấy rùa. Bên cạnh những cái kia cầm lấy cái sẻng, cười lấy người xem náo nhiệt, là ma quỷ sao. Sở Càn Khôn đi đến Tống thư ký bên cạnh, đem trong tay hắn ảnh chụp lấy tới, tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng ấn ấn. Những hình này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, phản ứng gần giống như hắn. Mà lúc đó, quân tử cũng là như vậy nhẹ nhẹ án lấy bờ vai của hắn, để hắn bình phục tâm tình. Những hình này cùng tư liệu, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có hắn cùng quân tử, tiểu đao ba người gặp qua. Hắn đặc điệu bộ đội viên, đều chưa từng gặp qua, bao quát cùng một chỗ chỉnh lý quỹ bảo hiểm Lý Dũng cùng Trương Quân. Biết những thứ này hồ sơ, ảnh chụp tầm quan trọng cùng tính nghiêm trọng về sau, trước tiên liền bị khóa vào Sở Càn Khôn thư phòng trong tủ bảo hiểm. Hắn đều là thừa dịp Tô Tố Viện không có ở đây thời điểm, mới dám lấy ra những vật này nghiên cứu, không dám chút nào tại trước mặt nữ nhân bại lộ một chút. Quá huyết tinh tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính có thể nói, không thích hợp để nữ nhân nhìn đến. Bên trong ảnh chụp đều cơ bản giống nhau. Những thứ này trên trang giấy, là chuyện cụ thể đi qua, ghi chép rất kỹ càng. Đem tràn ngập chữ viết trang giấy đưa cho Tống thư ký, để hắn lại kỹ càng nhìn xem. Phát rổ, xem kỷ luật như không. Thật đáng chết, thật đáng chết. Tống thư ký phẫn nộ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ, nắm chắc quả đấm, không ngừng gõ lấy mặt bàn. Những thứ này đều vẫn chỉ là bên trong một bộ phận, sổ sách còn có 7 bản, hồ sơ túi còn có 10 cái. Sở Càn Khôn đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Còn có. Nhiều như vậy. Chờ một chút. Trước mấy ngày Tiêu Thành Ngân Hạnh Sơn Trang sự tình, không phải là ngươi làm a? Tống thư ký đột nhiên nghĩ đến một việc, ngữ khí bức thiết mở miệng hỏi. Cái kia Sơn Trang người cũng biết. Không sai, những vật này đều là theo cái kia Sơn Trang trong sòng bạc rời ra ngoài. Sở Càn Khôn gật đầu nói. Coi là chuyện kia, chỉ là trong bóng tối làm đến sôi sùng sục lên, không nghĩ tới Tống thư ký sẽ biết rõ ràng như vậy. Ta biết chỗ đó phát sinh sự tình, có cái gì kỳ quái đâu. Hán địch Quang Huy đại động can qua khắp thế giới tìm người. Tuy nhiên không biết là vì cái gì. Nhưng là Ngân Hạnh Sơn Trang bị người đoạn, hắn ném đồ vật loại chuyện này, cho dù hắn không báo động, người biết cũng sẽ có khối người. Tống thư ký cơ hồ là nắm lỗ mũi nói xong, tiếng hừ lạnh không ngừng, lửa giận trong lòng không giảm. Đúng, ngươi năm ngoái chẳng phải nói hắn là thu được về châu chấu sao. Làm sao đều nhanh mùa hè, hắn cái này châu chấu còn sống như thế tiêu sái đâu. Năm ngoái cùng địch nhất ba lên xung đột thời điểm, nói đến địch Quang Huy cùng lấy hắn cầm đầu áo khải giúp thế lực thời điểm. Tống thư ký nói thế nhưng là rất khinh thường. Giọng nói kia, thật giống như cái này châu chấu đã nắm ở trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng bóp, đối phương liền sẽ một mệnh ô hô. Kết quả, cái này nhẹ nhàng bóp thời gian, tựa hồ có chút dài a. Hiện tại đều đã là năm thứ 2 tháng 4, người ta còn nhảy nhót tưng bừng, phát triển vô cùng. Ai, nói đến đây cái thì làm người tức giận, tại dưới đấy cùng ngươi nói một chút cũng không quan hệ. Nguyên bản, thị trưởng có ý tứ là muốn tại Tết xuân trước, đem vụ án này làm. Đáng tiếc tại thời khắc sống còn, tổ chuyên án bên kia lấy ra chứng cứ, vẫn là lộ ra quá đơn bạc, sợ không thể nhất kích mất mạng. Sau cùng chỉ có thể là áp về sau, cái này khẽ kéo thì đến bây giờ. Nói đến đây cái thời điểm, hắn cũng là gục đầu đủ rũ, tiếc hận bộ dáng. Chứng cứ không đủ. Sở Càn Khôn hiếu kỳ liếc hắn một cái, sau đó lại ngó ngó sổ sách trên bàn cùng hồ sơ túi. Các ngươi không có chứng cứ, ta có A. Năm ngoái chứng cứ không đủ, hiện tại chứng cứ này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Những thứ này sổ sách, hồ sơ ảnh chụp tư liệu, luôn không khả năng là giấy lộn A. Tại Sở Càn Khôn ánh mắt dẫn đạo dưới, Tống thư ký ánh mắt càng ngày càng sáng, sau cùng càng là kích động đập chán mình một bàn tay. Thanh âm thanh thúy kia, nghe Sở Càn Khôn đều cảm thấy đau. Ha ha ha, ta hồ đồ. Những thứ này không phải liền là chứng cứ sao? Có những chứng cứ này, hán địch Quang Huy mơ tưởng chạy ra kiếp này. Thay đổi trước đó bầu không khí cùng phiên muộn, có những thứ này chính bọn hắn sửa sang lại ngạnh hoạch chứng cứ. Cái kia thật là làm cho chứng cứ rành rành. Mặc kệ trên đầu của hắn dù có bao lớn, cũng không dám lên tiếng. Người nào lên tiếng, người nào ra mặt, người nào chôn cùng. Thống ca, có kiện sự tình ta không nghĩ ra. Thời gian dài như vậy đi qua, lấy hắn địch Quang Huy tại Đông Châu thế lực cùng phức tạp bối cảnh, hội chưa lấy được tiếng gió, hội không chuẩn bị đường lui. Cái này sao? Tin tức khẳng định sẽ thu đến một chút, nhưng lúc trước đối với hắn cũng lấy qua nhiều lần điều tra, nhưng sau cùng đều là sấm to mưa nhỏ. Không phải. Kinh nghiệm chủ nghĩa là hội hại chết người, hắn cho dù có chuẩn bị, cũng sẽ không cảm thấy lần này là tai họa ngập đầu, may mắn tâm lý vẫn là sẽ rất nặng. Tại Đông Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải nói hắn muốn đi, liền có thể đi, trong này liên lụy đến rất nhiều thứ, ngươi cũng không nên hỏi quá nhiều. Nói, Trung Điệp vô vô Sở Càn Khôn bả vai, tiếp tục nói, đem những này chứa vào, ta dẫn ngươi đi gặp một cái người, có một số việc không nói ngươi cũng sẽ minh bạch. Thu thập sẵn sàng. Hai người một trước một sau, bước nhanh đi ra phía ngoài. Đương nhiên, tính tiền sự tình, Sở lão bản là không biết vô lại, số tiền đều không nghiên cứu, quét thẻ rời đi. Chờ bọn hắn đi ra biệt viện cửa lớn, hai cái trẻ tuổi nữ hài từ phía sau đi tới. Từ Y, ngươi nói hắn làm sao lại cùng Tống thư ký nhận biết, thật sự là quá kỳ quái. Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết. Từ Y nhìn qua Sở Càn Khôn biến mất bối cảnh, đối với hắn cái này đồng học, là càng giải càng không hiểu. Chương 490, tâm thái khác biệt. Đông Châu thành phố cục công an. Sở Càn Khôn cười lấy nhất chỉ, theo cửa sổ xe một bên chợt lóe lên, kim quang lóng lánh vài cái chữ to, mở ra chuyện vui nói, Tống ca, ngươi không phải là để cho ta tới nơi này tặng đầu người đi. Theo vô danh biệt viện sau khi ra ngoài, Tống thư ký thì tiếp nhận điều khiển đại quyền, cũng không nói mục đích, tự mình lái xe tiến về. Hôm nay mời Tống thư ký ăn cơm, Sở Càn Khôn là tự mình lái xe đi đón đối phương, Tiểu Đao cùng Lý Dũng lái xe, chỉ là theo sau từ xa. Đầu của ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền, còn cần ta tự mình đưa, nghĩ đầy đủ mỹ. Đánh lấy tay lái, vòng vào một chỗ ga ra tầng ngầm, địa phương rất quen, xem ra đến không ít. Sở Càn Khôn cười cười không nói chuyện, cầm điện thoại di động phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Một cỗ tại ga ra tầng ngầm cửa, lộ ra một nửa thân xe bịt xe thương vụ, khoan thai lượn quanh một vòng tròn, một lần nữa mở ra cục thành phố cửa lớn. Nhìn hai cái phiên trực bảo an, không hiểu chút nào. Tìm một cái bảo an không thấy được nơi hẻo lánh dừng lại, cửa sổ xe nửa mở, một đôi mắt xa xa nhìn chằm chằm cửa. Tại bên cạnh thang máy một cái xe chống vị dừng lại, Tống thư ký mang theo Sở Càn Khôn ngồi thang máy, thẳng tới tầng 7, sau đó gõ mở một gian phòng làm việc cửa lớn. Một đường lên, vậy mà không có gặp phải một ngoại nhân, cái này khiến Sở Càn Khôn cũng là rất là ngạc nhiên. Tống thư ký, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới? Trước đó làm sao không gọi điện thoại, ta tốt tới cửa đi đón A. Một cái cho dù cười lấy, y nguyên lộ ra một cỗ uy nghiêm, trên dưới 50 cảnh sát, đối với đẩy cửa vào Tống thư ký hô. Đang tổ trưởng, ngươi muốn mắng ta nói thẳng, ta có thể đảm đương không nổi ngươi tới cửa tiếp người. Hai người hẳn là tương đối quen, Tống thư ký tùy ý đáp lại nói. Nhìn ngươi lời nói này, ngươi lần nào tới, ta không có đi cửa tiếp. Đang tổ trưởng đứng dậy, thân thủ cùng Tống thư ký một nắm. Ngươi đó là đi đón ta à, thiếu nói dễ nghe. Tống thư ký hất tay của hắn ra, khó chịu nói ra. Ha ha ha, vị này là. Đang tổ trưởng lòng biết rõ cười một tiếng, sau đó nhìn theo ở phía sau vào cửa, một mực mỉm cười đứng sau lưng Tống thư ký Sở Càn Khôn. Đây là ta tiểu lão đệ, họ Sở tên Càn Khôn. Tống thư ký chỉ Sở Càn Khôn, sau đó lại chỉ đằng tổ trưởng giới thiệu nói, đằng thiên lý, ngươi gọi hắn đằng tổ trưởng là được. Đằng tổ trưởng tốt. Sở Càn Khôn. Theo người tổ trưởng này xưng hô bên trong, Sở Càn Khôn thì đoán được đối phương hẳn là phụ trách áo khải vụ án này tổ chuyên án tổ trưởng. Mà đằng tổ trưởng lại là đối tên của hắn cảm thấy rất hứng thú, luôn cảm giác mình ở nơi nào đã nghe qua. Bắt chuyện ngồi xuống, pha trà đãi khách về sau, đằng tổ trưởng hỏi, Tống thư ký mang tiểu Sở tới tìm ta, là có chuyện gì không? Đương nhiên, ngươi nơi này không có chính sự, ta mới không nguyện ý tới uống trà đâu. Tống thư ký để chén trà trong tay xuống, trước mấy ngày Ngân Hạnh Sơn Trang sự tình, ngươi nghe nói à? Cái này, 8. Đang tổ trưởng không để lại dấu vết liếc Sở Càn Khôn liếc một chút, không hiểu nhạy cảm như vậy địa danh, Tống thư ký làm sao lại làm lấy người tuổi trẻ này trước mặt nhắc tới. Yên tâm, chính mình người, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Tống thư ký biết đằng tổ trưởng tâm lý hoạt động, không nói cụ thể, chỉ là cho Sở Càn Khôn làm một cái cam đoan. Có thị trưởng thư ký, đồng thời cũng là tổ chuyên án tổ viên làm bảo vệ, tuy nhiên không hiểu Sở Càn Khôn làm sao chính là mình người, nhưng đằng tổ trưởng vẫn là thu hồi cảnh giác. Địch Quang Huy hẳn là bị người cầm vật rất trọng yếu, trước mấy ngày hắn thủ hạ người cùng điên một dạng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Bất quá, hai ngày này ổn định, rất an tĩnh, không biết có phải hay không là đã tìm về vứt bỏ đồ vật. Đang tổ trưởng nói ra, chuyện cụ thể, bọn hắn người tiếp xúc không đến, nhạy cảm như vậy thời điểm, cũng không dám quá độ nghe ngóng. Vạn nhất đả thảo kinh xà, thì phiền phức. Ngươi nói đúng, hắn đúng là ném vật rất trọng yếu, là hội đòi mạng hắn đồ vật. Mà lại, ta có thể cam đoan, những vật này, hắn đồng dạng đều không tìm về đi. Tống thư ký nhếch miệng lên, đắc ý nói. Biết người khác không biết bí mật, có lúc cũng là thoải mái. Không phải đâu, làm sao ngươi biết? Đang tổ trưởng mê hoặc không rõ mà hỏi. Tống thư ký mặc dù là tổ chuyên án tổ viên, nhưng là hắn cái này tổ viên có rất lớn đặc thù tính, là không chịu trách nhiệm án kiện bản thân. Minh sắp nói, hắn chỉ là làm thị trưởng tại trong tổ chiếm cái vị trí, làm dân sự, được xử chính là truyền lên hạ đạt chức trách. Hiện tại, hắn cái này tổ chuyên án tổ trưởng, cũng không biết sự tình, hắn vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy, nói khẳng định như vậy. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, không biết trong này có cái gì huyền diệu. Đang tổ trưởng nhíu mày trầm tư, có điều rất nhanh, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Càn Khôn, mẫn cảm thấy cái này huyền diệu, hẳn là xuất hiện ở Sở Càn Khôn trên thân. Tống thư ký mỉm cười, đối Sở Càn Khôn nói ra, đem đồ vật lấy ra đi. Sau đó, trước đó quyển kia sổ sách cùng cái kia hồ sơ túi, xuất hiện tại đằng tổ trưởng trước mặt. Tiếp nhận hai dạng đồ vật, không có trước tiên lật xem, mà là tại trong tay vỗ vỗ, hỏi, vật gì tốt, không phải là Địch Quang Huy ném đồ vật à? Nói đúng. Sổ sách phía trên ghi chép, là hắn cái kia ngân hạnh sơn trang sòng bạc ngầm, cùng hắn màu xám thu nhập cùng đút lót số tiền, đối tượng. Trong túi hồ sơ, là hắn những năm này phạm vào người án mạng chứng cứ 8. Tống thư ký còn chưa nói xong, đang tổ trưởng thì không kịp chờ đợi trở lại trước bàn làm việc, bắt đầu cẩn thận lật xem hồ sơ túi đồ vật bên trong. Đối với sổ sách, hắn đối đồ vật trong này, càng thêm cảm thấy hứng thú. Không giống với Sở Càn Khôn cùng Tống thư ký, nhìn đến những hình kia cùng trên trang giấy viết nội dung, đảng tổ trưởng phản ứng có thể nói là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn khác biệt. Quá tốt, có những vật này, ta nhìn hắn còn thế nào ngụy biện, ta hiện tại thì sắp xếp người đi những địa phương này điều tra. Vẻ hưng phấn biểu lộ không bỏ sót, không phải hắn không có lòng thông cảm, không phải hắn đối với mấy cái này phạm án hành động không giận phẫn. Chỉ bất quá, quanh năm tại công an trên chiến tuyến công tác, những chuyện tương tự, gặp nhiều lắm, tâm thái đã sớm cùng lúc trước nhiệt huyết thanh niên khác biệt. Giống hắn dạng này lão cảnh sát, là không biết trầm mê ở đồng tình cùng phẫn nộ bên trong, tinh thần của bọn hắn cùng chú ý lực, hội tập trung tại như thế nào pha án, như thế nào bắt được phạm tội phần tử, như thế nào để tương tự thảm án không xảy ra nữa. Đi qua đã qua, bọn họ tại hướng đi qua phụ trách đồng thời, chủ yếu hơn chính là cam đoan tương lai. Chờ một chút, đừng nội. Lúc này mới cái nào đến đâu à, dạng này sổ sách cùng hồ sơ, hắn nơi đó còn có một đồng lớn, tuyệt đối đầy đủ ngươi trà không có giấc ngủ. Tống thư ký thân thủ ngăn lại đằng tổ trưởng, đối phương tâm tình kích động, hắn vẫn là rất lý giải. Làm vì vụ án này đệ nhất người phụ trách, thật lâu không thể lấy ra có lực chứng cứ, không thể đem phạm tội phần tử trói lại, với hắn mà nói rất ngột ngạt. Nhớ đến tại Tết Xuân trước lần kia trong hội nghị, đằng tổ trưởng bị Trương thị trưởng hung hăng phê bình chẳng cảnh, làm ngoại nhân hắn đều cảm thấy biệt khuất. Húng chi là đằng tổ trưởng bản thân đâu. Hiện tại có như thế chứng cứ rõ ràng, hắn không có hưng phấn quá mức, ngay lập tức đi bắt người, cũng đã là rất không tệ. Chương 491, không tham dự. Hưng phấn đằng tổ trưởng, chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như vậy qua, giống như ăn thuốc kích thích một dạng. Nhìn lấy Sở Càn Khôn điện thoại di động những hình kia, lại kích động một lần. Những vật này, đều là theo Ngân Hạnh Sơn Trang làm ra. Không sai, bọn họ có cái rất lớn quỹ bảo hiểm, những vật này đều thả ở bên trong này. Ta duy nhất một lần cho hắn chuyển sạch. Sở Càn Khôn gật đầu, chỉ một cái giá sách, khoa tay một chút dã lang văn phòng cái kia quỹ bảo hiểm lớn nhỏ. Ta rất hiếu kỳ, hắn làm sao đắc tội ngươi, làm sao lại cho ngươi đi đánh tới dọn đồ, các ngươi lại là làm sao rời. Tuy nhiên làm được là ăn cướp sự tình, nhưng là xưng hô thế này ở chỗ này, tại trước mặt bọn hắn, thật sự là không thích hợp, dùng chuyển thì văn nhã nhiều. Nghi vấn, hiếu kỳ, chờ mong mấy loại biểu lộ, chồng chất tại đằng tổ trưởng trên mặt. Thực cũng không có gì. Bọn họ muốn xảo trá ta 100.000, cho nên ta thì không khách khí, tại mấy cái người bằng hữu trợ giúp dưới, đi nhà bọn hắn đi một vòng. Sở Càn Khôn nói so hắn còn muốn văn nhã, đồng thời liên quan tới quân tử thân phận của bọn hắn, cũng không có chủ động bại lộ. Có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ liền có thể, không cần thiết cái gì đều nói như vậy minh bạch. Không phải đâu, bọn họ ăn nhiều a, vì cái gì xảo trá ngươi. Nguyên nhân này, Sở Càn Khôn trước đó có thể không có nói qua. Tống thư ký tự nhiên cũng không biết. Chân tướng, thực là như vậy. Sở Càn Khôn rỗi ra hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ, khoa tay lấy chỉ về phía trước. Đón lấy, theo Vương Lực Thiên bị thiết lập ván cục, đến Dã Lang gọi điện thoại cho hắn xảo trá 100.000, lại đến bọn họ lấy thằng Hề trang trí vào sơn trang đi một vòng, sau cùng đem quỹ bảo hiểm vận chuyển trống không. Có thể nói đều nói một lần, đương nhiên cần phải ẩn giấu, khẳng định là kiên quyết giấu giếm, không sót một chữ. Để hai cái thêm lên. Có hơn 80 tuổi hiếu kỳ bảo, nghe tâm tình thoải mái chập trùng, kinh thán không thôi. Đương nhiên, làm là quân đội bạn, đối quân tử đám người thân phận, lại là tự động xem nhẹ, không hỏi một tiếng. May mắn ngươi sớm phát hiện trong tủ bảo hiểm súng, không phải vậy các ngươi lần này thì nguy hiểm. Ngươi à, về sau loại chuyện này bất làm, liền biết cậy mạnh, ngươi hoàn toàn có thể báo cảnh sát đi Tống thư ký quan tâm trách nói. Tống thư ký nói rất đúng, loại chuyện này muốn trước tiên báo động, nguy hiểm không biết quá nhiều. Đang tổ trưởng tán đồng nói ra, hắn mặc dù biết bộ phận, nhưng là càng nhiều chi tiết hắn là không biết, nghĩ không ra bên trong còn có hung hiểm như thế quá trình. Đây không phải sợ cho cảnh sát thúc thúc thêm phiền phức sao? Nếu như biết rõ nguy hiểm như vậy, ta khẳng định là trước tiên báo động, nào dám đi cái chỗ kia lung tung xung quanh á. Sở Càn Khôn cười hắc hắc. Có chút kỳ quái, A Đằng tổ trưởng đột nhiên nghĩ đến một việc, nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm. Làm sao, thứ gì kỳ quái? Tống thư ký hỏi. Các ngươi hai cái nói một chút, nếu như là các ngươi ném vật trọng yếu như vậy, trước tiên sẽ làm sao? Đằng tổ trưởng không có nói chỗ nào kỳ quái, mà chính là hỏi lại hai người, để bọn hắn đối với chuyện này đổi vị suy nghĩ một chút. Tìm à, nghĩ hết tất cả biện pháp, chết cũng phải tìm đi ra à, đây chính là tính mệnh nguy hiểm. Tống thư ký không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Sở Càn Khôn cũng là gật đầu, rất tán thành. Địch Quang Huy không phải liền là làm như thế sao, cũng là đào ba thước đất, cũng sẽ không tiếp nha. Vậy nếu như nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn là tìm không thấy, thời gian cũng đi qua 7-8 ngày, phải làm gì? Đằng tổ trưởng tiếp tục hỏi. Hai mắt nhìn chằm chằm hai người, các loại đợi câu trả lời của bọn hắn. Đương nhiên là chạy trốn, cái này còn phải nói sao nếu không chạy. Sở Càn Khôn không chút do dự mở miệng, chạy trốn không là chuyện đương nhiên sao. Chỉ là không nói đến một nửa, liền phát hiện lời này không đúng, sau đó trước cùng Tống thư ký liếc nhau, thấy lại hướng Đằng tổ trưởng. Đằng tổ trưởng gật gật đầu, hai tay một đám. Đây đúng là kỳ quái à, theo bình thường mạch suy nghĩ tôi nói, một tuần đi qua, vẫn không có tìm về những thứ này chí mạng đồ vật, Địch Quang Huy cần phải đã sớm chạy trốn. Thế nhưng là, theo bọn họ giám thị tình huống nhìn, Địch Quang Huy cùng hắn hai cái thủ hạ đắc lực nhất, gần nhất hai ngày không có chút nào dị động, rất an tĩnh. Khó có thể lý giải được. Đang tổ trưởng tiểu nói này, ta nghĩ đến một cái nghi vấn. Giơ một ngón tay, Sở Càn Khôn nói ra. Nghi vấn gì? Bọn họ ký sổ, ghi chép tiền bạc tới lui rõ ràng chi tiết, ghi chép cho ai đưa tiền tặng đồ, những thứ này đều có thể hiểu được. Thế nhưng là, bọn họ vì cái gì đem những này giết người phóng hỏa sự tình, cũng sửa sang lại cặn kẽ như vậy, như thế Chu Toàn làm gì? Sở Càn Khôn cầm lấy một tấm hình, nghi hoặc không hiểu hỏi, thật sự là không nghĩ ra. Đúng a, vì cái gì? Nghe xong hắn nói, Tống thư ký hai tay vỗ, nhìn qua Đằng tổ trưởng đồng dạng hoang mang mà hỏi. Các ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Ta đi hỏi ai đây? Đằng tổ trưởng hai tay nhỏ bày ra, bất đắc dĩ đáp lại nói. Ha ha, xem ra, lấy trí tuệ của chúng ta là nghĩ mãi mà không rõ. Sở Càn Khôn thả ra trong tay ảnh chụp, tiếp tục nói, Đằng tổ trưởng, ta có một thỉnh cầu a. Chờ ngươi nhìn thấy Địch Quang Huy, giúp ta hỏi một chút hắn chứ sao? Cũng giúp ta hỏi một chút. Tống thư ký thêm nhất mã. Tốt ta, thực ta cũng muốn thật tốt hỏi một chút hắn, vì cái gì? Nói xong, ba người đối mặt nhẹ giọng cười cười. Tiểu sở, những vật này đều ở nơi nào, hiện tại phương diện đi lấy sao? Đằng tổ trưởng hỏi. Lại nhiệt tình cho hai người chén trà, thêm một đợt nước nóng. Sổ sách cùng hồ sơ túi tại ta trong nhà, hắn đồ vật quá mẫn cảm, ta cũng không dám thả trong nhà, giấu ở bên ngoài một chỗ, đồ vật ta tùy thời có thể cho các ngươi đưa tới. Sở Càn Khôn nói ra. Vậy ta sắp xếp người, trước đem đồ vật nắm bắt tới tay, lại cho các ngươi làm ghi chép. Đến mức khen thưởng, Tống thư ký, chính ngươi hỏi thị trưởng lấy đi. Đàng tổ trưởng cười nói. Sau đó, kéo ra cửa phòng làm việc, chuẩn bị hô trợ thủ tới. Chờ một chút. Đừng nóng đội. Sở Càn Khôn cùng Tống thư ký đồng thời kêu đi ra, Sở Càn Khôn đi qua, đem Đàng tổ trưởng kéo trở về, một lần nữa đóng lại cửa ban công. Đồ vật ta có thể toàn bộ rời giao cho các ngươi. Nhưng là ta thì không tham dự đến vụ án này bên trong tới. Ta vẫn là cái học sinh, vẫn là yên lặng đọc sách của ta tương đối tốt. Sở Càn Khôn nói rất kiên định. Ta cũng giống vậy, công lao này ta không động vào, hôm nay tới, cũng chính là mang tiểu sở đến đi loanh quanh, nhận thức một chút Đằng tổ trưởng ngươi người bạn này. Tống thư ký thái độ cũng rất kiên quyết. Các ngươi hai cái không phải đâu, đây chính là đại công lao a, các ngươi cứ như vậy bỏ được. Đằng tổ trưởng lắc đầu, không thể tin được hai người bọn họ thái độ. Công lao có thể không muốn, chỗ tốt nhất định phải, ngươi nhớ đến thiếu chúng ta một trận tốt. Tống thư ký cười lấy đưa ra yêu cầu. Đồng ý ta cái này gọi điện thoại, khiến người ta đem đồ vật đưa tới. Sở Càn Khôn móc điện thoại di động. Chờ một chút, Đằng tổ trưởng rỗi tay đè chặt Sở Càn Khôn điện thoại, đã các ngươi đều không muốn dính vào, cái kia những vật này, liền không thể từ ngươi đưa đến trong cục tới. Như vậy đi, cái này hai phần ngươi cũng mang về, sau đó đem ngươi trong nhà những cái kia cùng một chỗ. Đều cùng nhau đem đến giấu tiền giấu súng cái chỗ kia. Đồ vật để tốt về sau, ngươi tìm điện thoại công cộng, cho ta chỗ này gọi điện thoại. Lấy tố cáo người danh nghĩa, đem giấu đồ vật địa chỉ nói một lần. Sau đó, ta lại dẫn người đi đem những vật này trở về, cái kia sự kiện này thì cùng ngươi hoàn toàn không liên lụy. Trừ ba người chúng ta, thì hoàn toàn không có người biết. Đánh ngươi nơi này điện thoại thích hợp sao? Trên lý luận, tố cáo người là không thể nào có ngươi văn phòng điện thoại A, cần phải đánh 110. Mới hợp lý đi. Sở Càn Khôn hỏi. Không sao, tố cáo người là người nào cũng không biết. ai sẽ quản vì cái gì biết phòng làm việc của ta điện thoại, vì sao lại trực tiếp tìm ta? Đang tổ trưởng khoát tay nói. Đánh 110 lời nói, đệ nhất xuất cảnh người cũng không phải là bọn họ tổ chuyên án, vạn nhất trung gian ra chút ngoài ý muốn, đến điểm phiền toái không cần thiết, hắn chả không muốn tức chết. Chương 492, người ngưu như vậy. Tháng 4 hạ tuần. Đông Phương Chi Châu Trần Tư Đồng tại cờ cờ phía trên cho Sở Càn Khôn lưu một cái tin, nói cho hắn biết Tết Xuân trước mới vinh thăng, tấn thăng làm phó gia mở đô cờ ngân hàng hẹn bật trợ lý Ngô Ánh Khiết thất nghiệp. Tin tức là tại đầu một ngày đêm khuya phát, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Sở Càn Khôn mới nhìn đến tin tức. Rất kinh ngạc. Nhìn lấy cái tin tức này, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có cân nhắc minh bạch vì cái gì. Đang đối thoại khung bên trong đánh một hàng chữ, muốn hỏi một chút Trần Tư Đồng nguyên nhân cụ thể, đánh lên dấu chấm hỏi trước đó. Lại toàn bộ xóa bỏ, đồng thời lui ra cờ cờ. Vẫn là ở trong điện thoại hỏi, so sánh rõ ràng. Lão bản, giữa chưa tốt. Ngươi tại cờ cờ phía trên lưu tin tức, ta nhìn thấy. Ngươi biết nguyên nhân sao? Làm sao lại đột nhiên không tại sật đật chặt tờ dệt làm? Đầu tháng còn cùng hẹn bật thông qua điện thoại, hắn ngay tại cạnh tranh mời giám đô cờ vị trí, tâm tình thật không tệ, cũng không nghe hắn nhắc lên Ngô Ánh Khiết sự tình. Muốn là nàng làm chỗ nào không tốt, không hợp cách. Hẹn bật chí ít hội ghé vào lỗ thai hắn xách một miệng đi. Rốt cuộc Ngô Ánh Khiết có thể lên làm cái này người phụ tá, chủ yếu vẫn là Sở Càn Khôn công lao. Hẹn bật tiên sinh sự tình, ngươi biết không? Trần Tư Đồng không có trực tiếp trả lời, hỏi lại Sở Càn Khôn một câu. Hẹn bật, hắn lại thế nào? Sở Càn Khôn khẽ giật mình hỏi. Nghe giọng điệu này, không chỉ là Ngô Ánh Khiết theo sấn đật chặt tờ dẹt ngân hành rời trước, liền hẹn bật cũng xảy ra vấn đề. Cái này là làm sao? Hẹn bật tiên sinh tại giám đốc cạnh tranh bên trong thất bại, Ánh Khiết bị liên lụy. Lời nói rất đơn giản, nội dung rất phong phú. A, hẹn bật không có lên làm giám đô cờ, chuyện xảy ra khi nào? Có chút ngoài ý muốn. Đối lần này giám đô cờ cạnh tranh mời, hẹn bật một mực lòng tin 10 phần, lần trước điện thoại lập, hắn còn nói cho Sở Càn Khôn hắn có 8 phần nắm chắc. 8 thành xác suất, cơ hồ cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cái này nghịch chuyển có chút lớn a. Cùng Trần Tư Đồng ngắn ngủi một đoạn trò chuyện, lại làm cho Sở Càn Khôn một mực tại kinh ngạc, sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức cho hẹn bật gọi điện thoại đi qua. Chuyện trọng yếu như vậy, gia hỏa này vậy mà không cho hắn đến điện thoại nói một tiếng, chẳng lẽ không cần hắn người bạn này an ủi sao? Sở Càn Khôn muốn an ủi hẹn bật, thuận tiện giải xuống hắn thất bại nguyên nhân. Thế mà điện thoại phát ra ngoài về sau phát hiện, hẹn bật còn thật không cần hắn an ủi, đối phương vậy mà tắt máy, xem bộ dáng là đi tự bế liệu thương. An như thế một cái bế muôn canh. Sở Càn Khôn chỉ có thể bất đắc dĩ bấm Ngô Ánh Khiết điện thoại. Ngươi tốt, Sở tiên sinh. Lần này vận khí không tệ, không có quan hệ máy, cũng không như trong tưởng tượng bi thường, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Chuyện của ngươi, ta biết. Vì cái gì hẹn bật cạnh tranh giám đô cờ thất bại, sẽ để cho ngươi mất đi làm việc. Không có cách không an ủi, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi cùng hẹn bật tiên sinh tán gẫu qua sao? Ngô Ánh Khiết đồng dạng không có trực tiếp trả lời, cũng là hướng hẹn bật trên thân sách. Vừa mới đánh hắn điện thoại, tắt máy. Hắn là một cái người núp ở chỗ nào thương tâm sao? Tắt máy cự tuyệt hết thể quan tâm. Bất thình lình kể chuyện cười, Sở Càn Khôn cũng không cho rằng hẹn bật hội bởi vì chuyện này, bị đả kích không gượng dậy nổi. Một cái tại chỗ làm việc phía trên lăn lộn nhiều năm dân chuyên nghiệp, sự tình gì không có đụng phải, khó khăn gì không có trải qua, há lại một cái nho nhỏ thất bại thì tan tác. Lại nói, giám đô cờ không có lên làm, hắn không phải là phó gia mở đô cờ ngân hàng sao? Tuy nhiên so sánh tại giám đô cờ, nhiều cái chữ thiếu chút quyền, nhưng làm sao đều vẫn là giám đốc điều hành, đều là thành công nhân sĩ. Ha ha, ngươi thật hài hước. Hẹn bật tiên sinh đã từ đi phó gia mở đô cờ ngân hàng chức vụ, hắn hẳn là hồi nước anh đi. Ngô Ánh Khiết nói ra. Từ trước. Hồi nước anh. Vì cái gì? Tam Liên hỏi, hỏi lại vội lại bách, kinh ngạc không thôi. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, ta rời đi sật đật chặt tờ dẹt ngân hành, cũng là hắn khuyên bảo. Ngữ khí nhấp nô, sớm đã nghĩ thoáng. Hả, xem ra còn có nội tình a. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Sở Càn Khôn nhướng mày, nhìn đến sự tình không có đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, cạnh tranh thất bại, kém cỏi nhất cũng là bị đánh áp gạt bỏ. Hắn cũng có thể xin cùng cấp điều động, có thể tại địa phương khác, tiếp tục làm hắn phó gia mở đô cờ ngân hàng. Cơ hội ngàn ngàn vạn, ẩn nút một đoạn thời gian, tùy thời lại nổi lên chính là. Hoàn toàn không cần thiết từ trước a, cái này không có tiến bộ thì lùi bước. Có chút để Sở Càn Khôn khó hiểu. Ta tại Đại Mạo Sơn ngắm phong cảnh, vừa bò lên không bao lâu. Đại Mạo Sơn? Ngươi một người bò cao như vậy địa phương làm cái gì? Sở Càn Khôn trái tim đột nhiên một phanh, có chút lo lắng hỏi. Đại Mạo Sơn vị tại Đông Phương Chi Châu trung ương nhất, là địa phương cao nhất núi, có thể quan sát toàn bộ tân giới cùng Hồng Kông khu vực. Sở tiên sinh không phải là sợ ta nghĩ quần A, yên tâm đi, làm sao có thể sao? Ta là cùng bằng hữu cùng đi, ngươi nghe một chút bọn họ tiếng chào hỏi. Nô Ánh Khiết khanh khách một tiếng, tiếp lấy là tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng phổ thông các loại tiếng chào hỏi. Chuyên đến, nghe ra, nhân số không ít. Sở Càn Khôn im ắng từ cười, hắn thật đúng là lo lắng quá mức, suy nghĩ nhiều, đem người nghĩ qua yêu ớt. Khu khu, lúng túng tăng háng một cái, tiếp tục nói, vậy ngươi bây giờ có ý nghĩ gì, đối sau này công tác có kế hoạch gì sao? Tạm thời không có, ta cùng mấy cái người bằng hưu hẹn xong, chuẩn bị ra đi du ngoạn một vòng, chuyện công việc trở về lại nghĩ biện pháp. Nghĩ rất mở, tâm thái rất không tệ. Vậy được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Sau khi trở về, muốn là tìm không thấy công việc phù hợp, ngươi gọi điện thoại cho ta đi. Sau khi cúp điện thoại, Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt. Ngươi không biết, còn tưởng rằng nàng già 70-80 tuổi đâu. Nô Ánh Khiết biết đến cũng rất có hạn, muốn phải hiểu rõ đầu đuôi, vẫn là phải tìm tạm thời điện thoại không thông hẹn bớt. Chờ đi, Sở Càn Khôn tin tưởng. Hẹn bật sớm muộn hội gọi điện thoại cho hắn tới. 8. Bụt, ngươi cảm thấy ta bài hát này thế nào, cho điểm thành khẩn ý kiến, không thể qua loa. Hồ Bân Bân đem Sở Càn Khôn chắn ở văn phòng, một mặt chân thành, đầy mắt mong đợi nhìn lấy hắn. Qua loa, là hắn đối Sở Càn Khôn lớn nhất bất mãn, là một cái bản gốc người phong khoáng, làm sao có thể dạng này đâu. Hồ Bân Bân làm sao biết, thực Sở Càn Khôn ở đâu là qua loa hắn, hắn chỗ nào có bao nhiêu chân chính bản gốc mức độ A. Hắn chỉ là ca sướng giới vận chuyển công, am hiểu vận chuyển thôi. Trong bụng không có ba lượng mực, ngươi để hắn làm sao chỉ đạo Hồ Bân Bân cái này tiểu như sao? Trừ phi là những cái kia đời trước nghe qua ca, hắn liền có thể đem nguyên bản cùng các loại phiên bản, xem mèo vẽ hổ cho chỉ đạo đi ra. Bân Bân A, ta nhìn ngươi gần nhất rất nhàn rồi A. Có thời gian thì nhiều chỉ đạo trong công ty ca sĩ, dạy bọn họ một số diễn sướng kỹ xảo. Không muốn tổng là một cái người ở nơi đó nhắm mắt làm liều. Dạng này ngươi là không viết ra được cái gì tốt ca khúc, ngươi phải biết, cùng người khác giao lưu nghiên cứu thảo luận thời điểm, là dễ dàng nhất bắn hiện sáng tác tia lửa. Ngươi nói những thứ này, ta đều tại làm, chính ta đơn khúc cũng quay tốt, đại giang lão sư cũng tại an bài tuyên truyền thời gian, ta hiện tại không vội vàng. Không vội vàng à, cái kia ngươi có muốn hay không nếm thử chính mình mở một cái âm nhạc lớp huấn luyện đâu. Ngươi có thể thăng cấp làm lão sư, cũng có thể giúp công ty khai quật có tiềm lực ca sĩ. Ai? Ngươi nói cái này giống như chơi rất vui đây, vậy nếu là khai ban, nên cái kia tên cứ gọi là gì tốt? Ngươi nhu như vậy, đương nhiên gọi châu ban. Chương 493, thích hợp nhất. Cho Hồ Bân Bân tìm kiện chuyện có ý nghĩa làm, Sở Càn Khôn rốt cục có thể nhàn nhã rời phòng làm việc, tiến về trường học. Cùng mọi người hẹn xong, hôm nay muốn kết bạn đi bệnh viện nhìn Ngụy Minh Châu phụ thân. Trước sau 3 tiếng 3 lùi phòng phẫu thuật, kinh lịch lớn nhỏ 3 lần phẫu thuật, Ngụy Minh Châu phụ thân, thuật hậu phục hồi như cũ rất không tệ. Hôm qua, trị liệu tổ đã tuyên bố, phẫu thuật lấy được thành công, tiếp theo cũng là nhìn khôi phục tình huống. Tam ca nhanh điểm, tất cả mọi người đang chờ ngươi, ngươi làm sao trễ như vậy a? Ước hẹn địa điểm, là ngoài trường một chỗ quán trà sữa, Sở Càn Khôn vừa vào cửa, Vệ Gia Thành thì không dằn nổi oán giận nói. Các ngươi còn thật sự là làm phức tạp, trực tiếp đi bệnh viện tập hợp không được sao? Nhất định phải ta vòng trở về, là muốn làm cái gì thần bí sao? Sở Càn Khôn lấy oán trách đối oán trách. Cầm qua từ Tử Y vừa mới cắm tốt ống hút trà sữa chân châu, không khách khí uống một miệng lớn. Đây là ta. Từ Tử Y mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ nói. A, là ngươi, ta còn tưởng rằng là cho ta, cái kia không có ý tứ, trả lại cho ngươi đi. Nói đem ống hút phía trên còn thấm hắn ngụm nước trà sữa, một lần nữa nhét hồi từ Tử Y trong tay. Một mặt chân thành vô tội. Từ Tử Y sững sờ nhìn lấy trong tay trà sữa, không biết nói cái gì cho phải, sau đó mặt bá một chút thì đỏ. Đem hơn phân nửa ly trà sữa nện hồi Sở Càn Khôn trong tay, thở phì phò phồng lên mặt đỏ mắng, ai muốn uống nước miếng của ngươi, chính ta một lần nữa mua đi, vô lại. Sở Càn Khôn không để bụng, cầm lấy trà sữa lại uống một miệng lớn, sau đó còn nhún vai buông tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này trà sữa, cũng không phải hắn cướp, là Từ Tử Ý chủ động không muốn, trách không được hắn. Bất quá, cái này không cần tiền trà sữa, vị đạo quả thật không tệ. Nhìn lấy một màn này các huynh đệ tỉ muội, từng cái biểu lộ khác nhau. Nữ sinh đại bộ phận là che miệng cười trộm, giống Cắt Dương càng là ôm lấy Từ Tử Y, cười gọi là một cái vui vẻ. Nam sinh tình huống, tương đối muốn phức tạp một số, ngón cái ca điểm tàng có, ngón giữa đệ khinh bị càng không ít, lắc đầu im lặng cũng chi. Vệ Gia Thành chân thành nhất, mặt mũi tràn đầy sùng bái, hận không thể đi lên cùng bái một phen. Mau nói à, đến cùng tới nơi này làm gì, luôn không khả năng thật cũng là mời ta uống trà sữa a. Sở Càn Khôn lại một lần nữa hỏi. Là như vậy, mọi người chúng ta thương lượng một chút, quyết định cho Ngụy Thúc Thúc quên một chút tiền, bao một cái lớn một chút hồng bao, biểu đạt một chút tâm ý của chúng ta. Người ở chỗ này, chủ yếu là 505 cùng 303 phòng ngủ người, lại thêm giáo vận hội trong lúc đó, cùng Sở Càn Khôn bọn người ở chung không tệ, lấy ủy viên thể dục Lý Lỗi làm chủ tiểu đoàn đội. Chung vào một chỗ, cũng liền 14 năm người, bên trong có 3 lớp cán bộ. Đây là các nàng đi đầu hiệp thương đi ra một cái phương án, tiền không biết rất nhiều, một người 100, chủ yếu là vì biểu hiện thông suốt một cái tâm ý. Chuyện tốt nha. Ta tán thành, các ngươi làm liền là. Thì vì chuyện này, đem ta bắt chuyện đến nơi đây. Thì 100 tiền sự tình, hắn mở xe tới đều tốt hơn mấy khối tiền xăng, Sở Càn Khôn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Sở ngươi bận rộn, nghe nói ngươi bận rộn như vậy, là bởi vì muốn tại ngươi biểu tỷ trong công ty giúp đỡ, kiếm lời thu nhập thêm thật sao. Nguyên bản những lời này, đều là chuẩn bị để Từ Tử Y đến hỏi, kết quả Sở Càn Khôn vừa tiến đến, liền đến cái trà sữa sự kiện, Từ Tử Y mặt hiện lên tại vẫn là đỏ, đành phải từ cắt dương ra mặt nói. Ai, cái này đều bị các ngươi phát hiện, xong đời, ta không có bí mật. Sở Càn Khôn cố ý giả trang ra một bộ đáng thương khóc mặt, ánh mắt liếc về phía Vương Lực Tiên, thân thủ ôm cổ của hắn. Không cần nghĩ, cái này mật báo người cũng là hắn. Đồng thời, một cái tay đem Vệ Gia Thành cũng ôm chầm đến, ánh mắt lại là tán dương. Vẫn là cái này tiểu mập mạp đáng tin, biết tinh thần truyền thông sự tình, lại là đến bây giờ đều giữ kín như bưng, liền bạn gái chỗ đó đều không có bại lộ một chút. Thật sự là lớn ra hắn bất ngờ, một tháng này 2 bao thuốc xịn cống, quả nhiên không phải trắng phía trên, hiệu quả tiêu chuẩn. Một công ty nhỏ, ta cũng là sớm thể nghiệm công tác gian khổ, cũng là vì đốc xúc chính mình có thể càng thêm nỗ lực học tập đi. Sở Càn Khôn vây tay, chuyển động não tử, tổ chức lấy hợp lý lời nói, lại nói, nếu không phải là bởi vì có phần này thu nhập thêm, ta bình thường nơi nào có tiền mời mọi người sống phóng túng một con rồng. Thân thủ chỉ mọi người một vòng, người ở chỗ này, bất luận xa gần sơ thân, nhiều ít đều hưởng thụ qua cái này phục vụ bộ môn. Mọi người cũng là rất tán thành. Công ty nhỏ, người khiêm tốn đi. Công ty nhỏ khả năng giúp đỡ Ngụy Thúc Thúc giật dây tốt như vậy quỹ ngân sách, nghe nói lần này tiền giải phẫu cùng đến tiếp sau trị liệu, liền muốn mấy trăm ngàn đâu. Cát Dương cảm thán nói, công ty nhỏ, có thể cho ngươi mở nhiều ít thu nhập thêm, ngươi chỉ sợ không có tính qua ngươi bình thường chi tiêu à. Ừm, làm sao cái thuyết pháp? Tính toán số tiền kia làm cái gì? Sở Càn Khôn khiêu mi nói, chúng ta trước đó nhàn rỗi không chuyện gì, giúp ngươi tính toán một khoản, kết quả không tính không biết, tính toán giật mình. Theo chúng ta biết đến chi tiêu, ngươi đã là thỏa thỏa phú nhị đại. Chu Thành Hải đi tới, vỗ vỗ Sở Càn Khôn bả vai. Gia đình hắn điều kiện còn là rất không tệ, phụ mẫu thu nhập đều rất hậu đãi, hắn thường ngày cũng không thiếu tiền xài. Vẫn cho là Sở Càn Khôn gần giống như hắn, trước hôm nay, hắn thậm chí cũng cho là hắn biểu tỷ mở công ty không sẽ rất lớn. Hôm nay cùng mọi người cùng nhau cho Sở Càn Khôn bàn bàn sổ sách, mới biết được, giữa hai người chênh lệch rất lớn a. Không phải đâu, các ngươi rảnh rỗi như vậy. Nói đi, đến cùng là vì cái gì? Không cần thiết nâng giết ta. Sở Càn Khôn lắc đầu nói. Nói nhiều như vậy dễ nghe, không phải là vì thổi phồng hắn, khẳng định là có mục đích gì. Cát Dương Ân hừ một tiếng nói, thực là như vậy. Lớp bên cạnh tháng trước cũng làm một cái khó khăn giúp đỡ, bọn họ là toàn lớp xuất động, trưng mộ hơn 10.000. Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ phát động toàn lớp cùng đi, đáng tiếc Trương Vi nàng không đồng ý, cho nên chỉ có thể là chúng ta những người này thầm kín quên tiền. Cơ bản tiêu chuẩn là một người 100, điều kiện tốt một số có thể nhiều quên một chút. Giống Tử Y cá nhân thì quên 1.000, Chu Thành Hải cũng quên 500, nhưng chúng ta rốt cuộc nhân số ít, tổng số tiền cũng chỉ có hơn 3.500. Nói tới chỗ này, Cát Dương dừng lại, không có tiếp tục nói đi xuống, ánh mắt cũng là tùy ý nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Hiểu ý cười một tiếng, nói nhiều như vậy muốn thuyết minh ý tứ chân chính, Sở Càn Khôn cơ bản có thể đoán được. Đây là muốn đánh thổ hảo, để hắn cái này người có tiền nhị đại chảy máu. Chu Thành Hải ra 500 cơ bản bình thường, không hướng trong nhà xin giúp đỡ, thoáng cái theo sinh hoạt phí bên trong lấy ra nhiều như vậy, rất không tệ. Mà Từ Tử Y 1.000, vẫn vượt xa Sở Càn Khôn ngoài ý muốn, không phải nhiều, mà chính là thiếu. Lấy hắn đối Từ Tử Y rẻ, nàng mới là thỏa thỏa, ẩn giấu thật phú nhị đại, 1.000 khối tiền là mưa bụi, nàng tồn lấy tiền tiêu vặt tuyệt đối không chỉ 5 chữ số. Sau đó, nghĩ lại, nàng ra cái này 1.000, thực là thích hợp nhất, muốn thật lấy ra hơn mấy ngàn vạn. Ngược lại là không ổn. Chương 494, cái gì thỏa? Từ Tử Y cùng Ngụy Minh Châu chỉ là đồng học quan hệ, không giống Sở Càn Khôn bọn họ như vậy mật thiết. Như vậy thì xem như xem ở Sở Càn Khôn trên mặt mũi, xem ở Lý Thắng Nam trên mặt mũi, lấy ra 1.000, đã rất không tệ. Muốn là lại nhiều, chẳng những không hợp lý, cũng sẽ cho hắn quên thiếu đồng học, rất lớn áp lực. Mà Sở Càn Khôn thì khác biệt, hắn bình thường hào phóng quen, hiện tại càng bị tuân ra là phú nhị đại, không thiếu tiền. Tại mọi người thành thói quen tư duy bên trong, hắn ra lại nhiều tiền, cũng là thích hợp, bọn họ cũng sẽ không có một tia áp lực. Người cũng là kỳ quái như thế, không cảm thấy kinh ngạc, đại thể cũng là như thế tới. Nói thẳng, mục tiêu của các ngươi con số là bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, cần ta ra bao nhiêu. Sở Càn Khôn đem hư không trà sữa ly trùng điệp đặt lên bàn, hào khí nói, nhị đại phái đoàn gia thân. Ta mục tiêu số 8.800, hiện tại đã có số tiền là 3.590 nguyên, còn thiếu 5.210 nguyên, ngươi lấy ra được tới sao? Cát Dương chính mình sau khi nói xong, cũng là rất không có ý tứ, tranh thủ thời gian ở phía sau thêm một câu, muốn là quá nhiều, chúng ta có thể thay cái con số. Các nàng mười mấy người thêm lên con số, còn không có mong muốn quyên góp con số một nửa, hiện tại muốn Sở Càn Khôn một người ra hơn phân nửa. Cho dù biết hắn có tiền, biết hắn không thiếu tiền, vẫn là xấu hổ. Phần lớn người, ý nghĩ cùng nàng không sai biệt lắm, tuy nhiên Sở Càn Khôn thêm ra một số, bọn họ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng là, làm cái số này vừa nói ra khỏi miệng, loại kia xấu hổ cảm giác, lại là lập tức đập vào mặt. Không có vấn đề, con số này không tệ, thẳng may mắn. Cùng mọi người cùng nhau, vì Ngụy Minh Châu phụ thân quên ít tiền, Sở Càn Khôn vẫn là rất tình nguyện, bất quá, hắn không có phát biểu ý nghĩ của mình, hoặc là đem số tiền đề cao, mà chính là phối hợp khiến người khác làm chủ, hắn đến phối hợp. Chân chính đại ân đều bận điệu, loại này mọi người hợp lại cùng nhau, biểu đạt tấm lòng nhỏ sự tình, cũng rất có ý nghĩa. Sự tình thỏa thuận, một đám người lại mua một số đồ dinh dưỡng, Lý Thắng Nam càng là bưng lấy một bó to hoa cầm trướng, thành ý trọn vẹn. Ngụy thúc thúc, chúng ta đều là Ngụy Minh Châu đồng học, hôm nay cố ý đến nhìn người, chúc ngươi sớm ngày khôi phục, sớm ngày xuất viện. Nâng hoa Lý Thắng Nam được mọi người đẩy đến phía trước nhất, đại biểu mọi người tặng hoa, nói chúc phúc. Tặng hoa Lý Thắng Nam đỏ mặt, đại biểu người nhà tiếp hoa Ngụy. Minh Châu cũng đỏ mặt, còn lại người đều là nháy mắt ra hiệu, vui cười một mảnh. Lão Ngụy còn không thể hoàn toàn động đậy, chỉ là chất đống một trương tràn đầy nếp nhăn vẻ mặt vui cười, không ngừng nói cảm ơn. Ngụy Minh Châu muội muội rất sớm đã hồi đi học, Sở Càn Khôn cùng nàng làm ước định, chỉ muốn thi đậu thủy mục đại học, đọc sách trong lúc đó tất cả phí dụng, hắn giúp hắn liên hệ tài trợ. Tiểu cô nương hiện tại là động lực 10 phần. Ngụy Minh Châu mẫu thân cũng là nở nụ cười, không ngừng cho mọi người cầm hoa quả, chuyển ghế, bắt chuyện mọi người ngồi, bắt chuyện mọi người ăn. Đồng thời, ánh mắt là mẫn cảm hướng Lý Thắng Nam trên thân bắt chuyện, trực giác của nữ nhân để cho nàng phát giác, nhi tử cùng cái này tiểu cô nương ở giữa dị dạng. Vì thuận tiện chiếu cố, Ngụy Minh Châu mẫu thân cũng chiếm cứ một trương giường bệnh. Mà cái này gian phòng bệnh, vốn là cái ba người ở giữa, có Tôn viện trưởng chào hỏi, tấm thứ ba giường là một mực trống không, cho nên chui vào 10 cái đồng học, tuy nhiên chen chúc, nhưng còn có thể đứng xuống. Bất quá, Sở Càn Khôn cũng không tại trong phòng bệnh. Tại bọn họ đến bệnh viện trước đó, Nô Trung Bình bồi tiếp Nô chủ nhiệm, đại biểu trường học đến thăm lão Ngụy đồng chí, cũng cho hắn quên 3.000 khối tiền. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng cũng là trường học một phần tâm ý, rốt cuộc hắn hiện tại tiền thuốc men, đã từ hương ước quỹ ngân sách toàn bộ phụ trách. Trường học tiền cũng khẩn trương, gia đại nghiệp đại, học sinh cơ số lớn, có khó khăn gia đình không ít, tương tự tâm ý bọn họ thỉnh thoảng đều muốn ra, con số quá lớn, thì không đủ phân. Hai đám nhân mã vừa tốt là một vào một ra. Sau đó Sở Càn Khôn liền sung phong nhận việc thay thế Ngụy Minh Châu, đem Ngô chủ nhiệm cùng phụ đạo viên Ngô Trung Bình đưa đến dưới lầu. Tiểu Sở à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cái này người cùng người khác không giống nhau, không tệ, rất không tệ. Vừa ra thang máy, không có hắn ngoại nhân ở bên, Ngô chủ nhiệm lập tức mở miệng tán dương, chuyện lần này, Tiểu Ngô đã đều nói với ta. Cái này hương ước quỹ ngân sách liên hệ tốt, là nhà không tệ quỹ ngân sách. Đều là vì trợ giúp đồng học, đây đều là cần phải. Sở Càn Khôn khiêm tốn nói. Nếu như có thể mà nói, cùng nhà này hương ước quỹ ngân sách người phụ trách nhiều liên hệ, chúng ta còn có rất nhiều đồng học, cũng phải cần trợ giúp. Nô chủ nhiệm ý vị thâm trường nói ra. Sở Càn Khôn mỉm cười, ngày đó quyết định lấy hương ước quỹ ngân sách danh nghĩa, trợ giúp Ngụy Minh Châu thời điểm, là hắn biết sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, gặp phải thật có nhu cầu, thật có khó khăn đồng học, hắn vẫn là sẽ để cho hương ước ra mặt. Nhưng là, cái này khó khăn nhất định phải đi ngang qua xét duyệt, hắn cũng không muốn thiện tâm bị sâu mọt, bị người có quyết tâm ăn. Chủ nhiệm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên câu thông. Bất quá, hương ước nhà này quỹ ngân sách là vừa thành lập, trong thời gian ngắn cứu trợ quy mô chắc chắn sẽ không lớn, mà lại bọn họ xét duyệt nghiêm khắc vô cùng. Cái này đương nhiên, nghiêm ngặt xét duyệt là cần phải. Làm việc thiện tiền, cũng là cần phải mỗi một phần đều tiêu vào trên lưới đao. Nô chủ nhiệm gật đầu nói. Nàng cũng không phải là lập tức muốn hương ước quỹ ngân sách trợ giúp khó khăn sinh, chỉ là trước chào hỏi, chen vào một gốc có lòng chi liễu mà thôi. Phía trên xe trước khi rời đi, nô chủ nhiệm sau cùng đối Sở Càn Khôn dặn dò, lần trước cho các ngươi bố trí tiết sau luận văn, chuẩn bị cẩn thận, ta đối văn trường của ngươi vẫn là rất chờ mong. Nô chủ nhiệm chẳng những là trường học lãnh đạo, cũng là bọn hắn lý luận kinh tế giảng bài lao sư. Cái này luận văn viết như thế nào, hắn còn không có cân nhắc tốt. Nô chủ nhiệm hy vọng lớn như vậy, cái này cho còn thật phải thật tốt nghĩ, thật tốt viết, không thể quá kém mới được. Đau đầu a. Đưa mắt nhìn xe đi xa, kết nối vang thật lâu điện thoại. Khôn tử, ở nơi nào đâu? Điện thoại một trận, từ Tử Minh âm thanh kích động thì chuyển tới. Minh thiếu, có phải hay không lại đào được mỏ, kích động như vậy? Sở Càn Khôn cười nói, ta tại bệnh viện. Tại bệnh viện, làm sao, sinh bệnh. Kích động ngữ khí lập tức biến thành lo lắng. Không có, ta rất tốt. Của bạn học ta 73 nằm viện khai đao, chúng ta đồng học đến xem hắn. Từ Tử Minh lo lắng, để Sở Càn Khôn rất cảm thấy ấm áp, ngươi nếu là có việc tìm ta, có thể tới thành phố đệ nhất bệnh viện, ta tạm thời đi không được. Thành phố một sao? Cách trường học của chúng ta không xa, ta đến ngay. Cần phải mua lễ vật sao? Từ Tử Minh hỏi. Mua lễ vật gì? Ngươi đồng học chính là ta đồng học, ngươi đồng học 73 cũng là của bạn học ta 73, ta đến bệnh viện đến, cũng nên mang một ít thăm hỏi phẩm. Ý tứ a. Nhiễu khẩu lệnh nói một đoạn lớn, nghe Sở Càn Khôn đau đầu. Được a, ngươi đến thăm một chút cũng là nên. Bất quá, bệnh viện thì có tiểu siêu thị, đi thẳng đến bên này mua là được. Từ Tử Minh hiện tại cũng là không thiếu tiền lãnh đạo, làm vạn bối mua chút lễ vật thăm hỏi một chút trưởng bối. Cái gì thỏa? Chương 495, năm đó tình đã mất, hôm nay thích không lưu. Từ Tử Minh tới cần phải rất nhanh, Sở Càn Khôn ngay tại cửa chính chờ lấy. Trong lúc đó cho Liễu Thiên Vân gọi điện thoại, hỏi thăm hắn một số tình huống. Tại Lao Ngụy phẫu thuật sau ngày đầu tiên, hương ước quỹ ngân sách trên mặt nổi người phụ trách Liễu Thiên Vân, thì đổi tới bệnh viện. Xem như chính thức cùng Lao Ngụy gặp mặt, biểu đạt tái tâm. Đối Ngụy Minh Châu một nhà tới nói, Liễu Thiên Vân cùng hắn hương ước quỹ ngân sách, đối bọn hắn là ân giống như tái tạo. Cảm ơn chi tình, cảm tạ ngữ điệu, liên miên bất tuyệt, liền không có từng đứt đoạn. Để Liễu Thiên Vân lòng hư vinh thật to thỏa mãn đồng thời, lại là có chút cảm xúc. Cho rằng Sở Càn Khôn làm cái này hương ước là thật tốt, càng làm cho hắn quyết định muốn đem hương ước quản lý thật xinh đẹp, càng là chủ động cùng Sở Càn Khôn xách đi ra, mau chóng giúp hắn tìm một cái hiểu công việc trợ thủ. Mà Liêu Thiên Vân cũng rất có ý tứ, lần này không đơn thuần là đến thăm lão Ngụy, đến nối tiếp tiền chữa bệnh sự tình, đằng sau còn theo một cái đại bộ đội. Hắn đem phí bách gan các loại chế trà sư phụ, cùng Hoàng Kim bãi thôn bên trong mấy cái hái trà, bán trà nhà giàu, tất cả đều đưa đến Đông Châu. Phúc lợi du lịch. Hai ngày này, tại Sở Càn Khôn liên hệ công ty du lịch an bài xuống, cơ hồ đi khắp Đông Châu mấy cái nổi tiếng danh lam thắng cảnh. Sở Càn Khôn gọi điện thoại thời điểm, bọn họ chính bao lấy một đầu thuyền hoa du thuyền, dạo chơi tại đông trên hồ. Từng cái không buồn không lo, tươi cười rạng rỡ, hòa thuận vui vẻ. 8. Không có vượt qua 15 phút, một cỗ bình điện xe đạp phi tốc mà đến, tại Sở Càn Khôn trước mặt khẩn cấp thang xe, thân xe một cái chết bảy. Chỉ thấy Từ Tử Minh một chân giẫm địa, một chân thực sự trên xe. Song tay chỉ về đằng trước, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, uy phong lẫm liệt. Cái này ra sân ra, đem Sở Càn Khôn giật mình, mới vừa rồi còn coi là muốn bị đụng vào đây. Đồng thời ở sau cửa, Tiểu Đao cùng Lý Dũng lóe lên mà ra, thấy rõ ràng là Từ Tử Minh về sau, lại nhanh chóng biến mất. Bay đầy đủ không có, một cỗ xe điện mà thôi, có cần phải như thế khóc sao? Nói, tiến lên một bước, bên phải tay công tắc điện phía trên nhẹ nhàng chuyển một cái, xe lập tức hướng về phía trước động động. Sừng sốt đem bày bột Từ Tử Minh, dọa cho tranh thủ thời gian bắt phanh lại. Ta cái này tiểu mã câu thế nào, thì hỏi ngươi khóc không khóc. Ở một bên xe đạp lều để tốt xe, Từ Tử Minh đắc ý mà hỏi. Trên tay cái móc chìa khóa, bọc tại trên ngón trỏ, không ngừng đi lòng vòng. Khóc, ngươi Minh thiếu cũng là cưới cái phượng hoàng, đó cũng là anh Tuấn một bút. Tán dương đồng thời, cũng cho hắn nhất quyền. Đúng thế, chỉ cần là cái tốc độ này nhanh a ngươi là không thấy được, dọc theo con đường này. Nhiều ít xe sang trọng bị ta bỏ lại đằng sau, nhiều ít ước ao ghen tị ánh mắt, nhìn ta chằm chằm đẹp trai khôi ngô bóng lưng nhìn. Từ Tử Minh càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe. Làm giống như toàn bộ Đông Châu, thì ngươi một cỗ chạy bằng điện xe đạp giống như. Tuy nhiên chạy bằng điện xe đạp vừa lên sàn không mấy năm, còn chưa có bắt đầu toàn lực thay thế xe đạp, nhưng là trên đường cái vẫn là thường xuyên có thể nhìn đến. Bọn họ không có ta nhanh, ngoại hình không có ta khốc, ta đây là kiểu mới nhất, vừa lên sàn. Ngươi có muốn hay không cưới một vòng, thử một lần. Cái chìa khóa hướng Sở Càn Khôn trước mặt một đưa, hào phóng vô cùng. Tính toán, mua xe ta mặc kệ ngươi, nhưng là nhất định muốn chú ý an toàn. Cái xe này so xe đạp có thể nhanh nhiều, lại linh hoạt, rất dễ dàng ra chuyện. Đặc biệt là nhìn đến xe vận tải lớn, xi măng ránh xe buồn thời điểm, ngươi cho ta trốn xa một chút. Đừng tưởng rằng chính mình linh hoạt, có tốc độ, thì chẳng sợ hãi. Sở Càn Khôn thận trọng cảnh cáo nói, không cần mấy năm, cái này xe điện liền sẽ đi đầy đường, mà sự cố suất, tỷ lệ, cũng là cao nhất. Bánh bao sắt, hệ số an toàn chung quy so với sắt bao thịt, phải kém rất nhiều. Đắc ý từ Tử Minh, bị Sở Càn Khôn lôi kéo, học tập cho thật giỏi một phen an toàn giao thông. Mới hánh hánh nhiên đi theo hắn, đến lầu 2 tiểu siêu thị, bắt đầu chọn hoa quả cái giỏ cùng đồ dinh dưỡng. Cái này như thế nào, chủng loại nhiều, giá cả cũng lợi ích thực tế, giá cả 88, may mắn. Từ Tử Minh chỉ bên trong một cái hoa quả cái giỏ nói. Bình thường, chính chúng ta chọn hoa quả, sau đó để lão bản bày được. Nguyên nhân không giải thích, trực tiếp mở chọn. Ngươi ngược lại là chọn A, ở nơi đó còn chờ cái gì nữa. Hướng một cái dây leo trong rổ chọn tốt mấy thứ hoa quả, Sở Càn Khôn phát hiện Từ Tử Minh dĩ nhiên thẳng đến đứng không nhúc nhích, sau đó khẽ đá hắn một chân. Thế mà, thao, chỉ thấy Từ Tử Minh ném trong tay mấy cái quả nhãn, mang lấy thì xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Sở Càn Khôn mang theo rổ, trực tiếp mơ hồ, tình huống như thế nào. Sau đó mang theo rổ, đi theo Từ Tử Minh đằng sau liền muốn hướng bên ngoài chạy, cũng là bị lão bản ngăn lại, chỉ trong tay hắn hoa quả cái rổ, muốn hắn trả tiền. Tình huống không rõ, cũng không biết Từ Tử Minh vì cái gì lao ra, nơi nào có tâm tình tính toán hoa quả tiền. Trực tiếp đem rổ hướng lão bản trước mặt bịt lại, liền lao ra, lưu lại lão bản bắt đầu quay cuồng. Đi ra ngoài chừng 20 thước về sau, Sở Càn Khôn mới tại hành lang chỗ cua quẹo, nhìn đến Từ Tử Minh. Bất quá, lúc này không phải một mình hắn, còn có một nam một nữ tại chỗ, nữ tóc thai bù xù, một cái tay che ở trên mặt. Nam thì là Từ Tử Minh cãi vã kịch liệt lấy, mà nam nhân này, Sở Càn Khôn cũng nhận biết, là Từ Tử Minh cùng trường học trưởng, đúng là hắn để Trường Quân cùng Lý Dũng sửa chữa qua Lý Thiên Nhất. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Từ Tử Minh đưa tay chỉ Lý Thiên Nhất, nghiêm nghị quát hỏi. Ta thích đánh người nào liền đánh người đó, liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Nhất phun nước bọt, không cam lòng yếu thế cùng Từ Tử Minh đối sặc lên. Ngươi đánh người khác ta không xen vào, ngươi đánh Hân Nghiên lại không được. Từ Tử Minh tiến lên một bước, chỉ một ngón tay dựa vào tường nữ sinh. Sở Càn Khôn lúc này mới phát hiện, tóc che mặt nữ sinh, là Vương Hân Nghiên. Ngươi là người gì của hắn, ai cần ngươi lo sao? Vương Hân Nghiên, ngươi nói xem, hắn là gì của ngươi a? Lý Thiên Nhất liếc liếc một chút đi tới Sở Càn Khôn, một thanh kéo qua Vương Hân Nghiên. Chỉ Từ Tử Minh không chút khách khí hỏi. Từ Tử Minh, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Đây là ta cùng Thiên Nhất ở giữa sự tình, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Tại Từ Tử Minh chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói, Vương Hân Nghiên mím môi nói ra, sau đó lôi kéo Lý Thiên Nhất bắt đầu hướng mặt ngoài đi. Trong lúc nhất thời, vênh vang đắc ý, dương dương đắc ý Lý Thiên Nhất, cùng ủ rũ, trầm mặc không nói Từ Tử Minh, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mới vừa rồi còn là Từ Tử Minh trong miệng đánh nữ nhân Lý Thiên Nhất. Thân mật ôm Vương Hân Nghiên, hai người thân mật chặt chẽ đi ra cửa. Tựa hồ vì tiến một bước kích thích Từ Tử Minh, Lý Thiên Nhất còn cố ý vén lên Vương Hân Nghiên tóc dài, tại trên mặt nàng hôn tốt mấy ngụm. Khi Từ Tử Minh hai tay che quyền, muốn không phải Sở Càn Khôn tay, một mực ấn trên vai của hắn, sợ rằng sẽ kích tình mở đánh. Tuy nhiên không đành lòng Từ Tử Minh bộ dáng bây giờ, nhưng là chính như Vương Hân Nghiên nói, giữa bọn hắn đã không có quan hệ gì. Ngược lại Vương Hân Nghiên cùng Lý Thiên Nhất, mới là danh chính ngôn thuận bạn bè trai gái. Bọn họ là đánh là thân nóng, thật tại người khác không quan hệ. Đặc biệt là bạn trai cũ, càng là muốn tránh hiểm nghi, cho dù đối bạn gái trước thích còn rất sâu, cũng không thể tùy ý dính vào. Năm đó tình đã mất, hôm nay thích không lưu. Như thế, mới có thể hai tướng mạnh khỏe. Chương 496, hiện lên nhất thời chi khí, thương tổn cả đời chi tâm. Đừng nhìn, đã đi xa. Vô vô mỏi mắt chờ mong Từ Tử Minh, kéo hắn một thanh, đi trở về. Vừa đi hồi cửa siêu thị, Từ Tử Minh đột nhiên lại đi vòng vèo trở về. Nóa, lại phát cái gì thần kinh? Thầm mắng một tiếng, tiếp tục đuổi phía trên, Sở Càn Khôn là thật hối hận để hắn đến bệnh viện. Nhìn chằm chằm Từ Tử Minh đi tới khoa thẻ vào cửa, Sở Càn Khôn có chút do dự, phụ khoa. Cái này lung tung hướng bên trong sông, có thể hay không bị đánh ra đến. Không có cách, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, vì Từ Tử Minh, phụ khoa cũng muốn sống a. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng không phải là thân nhân của bệnh nhân, làm sao có thể tùy tiện nghe ngóng người khác tư ẩn đâu. Một người mang kính mắt trung niên nữ bác sĩ, ngồi tại sau cái bàn mặt, cầm trong tay một phần kiểm tra báo cáo, mặt đen lên chỉ trích Từ Tử Minh. Một bên còn có một cái hơn 30 tuổi nữ bệnh nhân, một mặt lúng túng nhìn lấy Từ Tử Minh. Nàng là bạn gái của ta, ta làm sao lại không thể hỏi thăm? Từ Tử Minh chưa từ bỏ ý định hỏi. Lừa gạt ai đây? Vừa mới cũng là bạn trai nàng, bồi tiếp nàng làm kiểm tra, ngươi muốn gạt ta à? Nữ bác sĩ khinh bỉ nhìn lấy Từ Tử Minh. Bệnh nhân bệnh tình, vậy cũng là tư ẩn, huống chi là nữ nhân bệnh tình, càng thêm không có thể tùy ý lộ ra. Không có khả năng tùy tiện chạy vào một cái nam sinh, nói là bạn trai nàng, thì cho hắn nhìn nữ sinh bệnh lịch đi. Chẳng những cùng chế độ không hợp, muốn là vạn nhất dẫn xuất phiền toái không cần thiết, khẳng định phải truy trách, nàng có thể không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Vậy ta không nhìn bệnh án, ngươi nói cho ta biết là bệnh gì, cũng có thể a. Từ Tử Minh đổi một góc độ hỏi. Sở Càn Khôn đột nhiên phát giác, hắn người huynh đệ này làm sao đáng yêu như thế đâu. Hắn không nhìn, để thầy thuốc trực tiếp nói cho hắn biết, cái này có khác nhau sao. Ta nói ngươi cái này người, làm sao lại như thế hung hăng càn quấy đâu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại không đi ra, ảnh hưởng ta bình thường công việc, ta liền cứ gọi bảo an. Nói, rồi tay cầm lên điện thoại trên bàn, chuẩn bị đè xuống ngành an ninh điện thoại trực tiếp khóa. Khương thầy thuốc. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian bước vào giữa phòng, hướng nữ bác sĩ hô, hắn là bạn học ta, thứ lỗi. Cái này nữ bác sĩ, là Ngụy Minh Châu mẫu thân chủ trị bác sĩ, Sở Càn Khôn gặp qua nàng mấy lần, không tính lạ lẫm. A, là ngươi. Hắn là ngươi đồng học nha. Nữ bác sĩ nhìn đến người tiến vào là Sở Càn Khôn, cũng rất kinh ngạc, bất quá nghe nói Từ Tử Minh là Sở Càn Khôn đồng học, trên tay điện thoại liền thả trở lại. Đúng thế. Ngươi trước xem bệnh, chúng ta một hồi lại tìm ngươi giúp đỡ. Nói, đem Từ Tử Minh lôi ra phòng mạch. Rốt cuộc có nữ bệnh nhân, làm không phải người nhà, đợi ở bên trong nghe thầy thuốc giảng bệnh tình, là 10 phần không lễ phép. Không có để cho hai người đợi bao lâu, ước chừng 5 phút, nữ bệnh nhân đi ra, nhìn đến canh giữ ở cửa hai cái đại nam sinh, vẫn là không hiểu mặt đỏ. Kẹt tại một cái mới bệnh nhân trước khi vào cửa, Sở Càn Khôn lôi kéo Từ Tử Minh trước một bước đi vào cửa phòng khám bệnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cần ra mặt dạy. Khương thầy thuốc, không có ý tứ, làm phiền ngươi công tác. Không quan hệ, Sở bạn học cũng là vì cái kia nữ học sinh tới. Khương thầy thuốc hai bên nhìn hai người liếc một chút, biểu lộ cổ quái. Không sai, đối Khương thầy thuốc cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ba người chúng ta người cao trung thì là đồng học, quan hệ cũng không tệ. Chỉ là lên đại học về sau, phát sinh một số hiểu lầm, cho nên tám. Sở Càn Khôn cũng không nói quá kỹ càng, nhưng là hắn tin tưởng, là một cái lịch duyệt phong phú lao nữ nhân, nói đến đây, nàng thì cần phải minh bạch. Quả nhiên, minh bạch, các ngươi người trẻ tuổi cũng là dễ dàng nghĩa khí nắm quyền, hiện lên nhất thời chi khí, thương tổn cả đời chi tâm. Khương thầy thuốc nhìn Từ Tử Minh liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Khôn tử. Từ Tử Minh nơi nào có rảnh rỗi, nghe Sở Càn Khôn cùng Khương thầy thuốc tính tỏa máy, vội vàng muốn biết Vương Hân Nghiên đến cùng đến bệnh gì. Đối Lý Thiên Nhất đánh nàng một cái tát kia, cho tới bây giờ còn canh cánh trong lòng. Vương Hân Nghiên không cùng hắn lúc chia tay, làm bạn trai, hắn đối nàng là che chở có thêm, xem như chân bảo. Cái kia thật là, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Đừng nói là đánh nàng một bàn tay, hắn liền mặt đỏ đều không đối Vương Hân Nghiên đỏ qua, bình thường nói chuyện đều là dùng lời nhỏ nhẹ. Như cho bạn trai chấm điểm, hắn không nói chính mình có thể được 100 điểm, 90 phân là nhất định là có. Cho nên, cho tới bây giờ, có lúc tại trời tối người yên ban đêm, hắn một thân một mình nhớ tới hai người quá khứ, vẫn như cũ không nghĩ ra Vương Hân Nghiên vì sao lại đột nhiên muốn cùng hắn chia tay. Có đôi khi là thậm chí hoài nghi, hai người cùng một chỗ từng ly từng tí, hoan thanh tiếu ngữ, có thể hay không đều là giả, chỉ là hắn một giấc mộng. Hiện tại mộng tỉnh, người ấy đã tại người khác hoài. Từ Tử Minh một hô tên của hắn, Sở Càn Khôn một chút thì minh bạch tâm tình của hắn lúc này, sau đó đối Khương thầy thuốc nói ra, ngươi nhìn, có thể hay không tại cho phép phạm vi bên trong, ngươi không làm khó dễ tình huống dưới, cho chúng ta lộ ra một chút tin tức đâu. Chúng ta thật là cũng rất quan tâm nàng. Nói thật, cho dù là nhận biết Sở Càn Khôn, gừng thầy thuốc còn là thật khó khăn, nếu như là bệnh tình của hắn, nàng nói cũng liền nói. Chỉ là, cái này gọi Vương Hân Nghiên nữ hài tử, nàng đến không phải bình thường bệnh, chuẩn xác mà nói nàng đến căn bản không phải bệnh. Mặt lộ vẻ khó xử. Sở Càn Khôn nhướng mày, Vương Hân Nghiên bệnh tình chỉ sợ không đơn giản, không phải vậy cái này Khương thầy thuốc không phải là như thế một cái biểu tình. Làm sao? Khương thầy thuốc có phải hay không so sánh khó xử, muốn là thực sự không tiện lộ ra, vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi. Sở Càn Khôn nói, kéo Từ Tử Minh một thanh, hắn chuẩn bị thử một chút lấy lui làm tiến. Trước đó là từ Tử Minh đối Vương Hân Nghiên bệnh cảm thấy hứng thú, hiện tại liền hắn đều cảm thấy rất hứng thú, Khương Thầy Thuốc càng không nói, hắn ngược lại là càng muốn biết. Bất quá, hắn cái này kéo một phát, lại là không thể kéo động từ Tử Minh. Gia hỏa này, một đôi chân giống như lớn lên căn đồng dạng, gắt gao đinh tại nguyên chỗ, đảm nhiệm Sở Càn Khôn ra sao dùng sức, đều là không núp đích. Hắn hôm nay là quyết tâm, không làm rõ ràng Vương Hân Nghiên đến cùng tới kiểm tra cái gì, đến cùng đến bệnh gì, hắn là không sẽ rời đi phòng mạch. Khương Thầy Thuốc lúc này tâm lý, cũng là 10 phần mâu thuẫn, thiên nhân giao chiến. Nói cho bọn hắn A, 10 phần không thích hợp. Không nói cho A, lấy Sở Càn Khôn cùng Tôn Viện trưởng quan hệ, chỉ cần một chiếc điện thoại liên lạc một chút, nàng giấu giếm nữa cũng không tốt. Sau một khắc, Khương Thầy Thuốc đột nhiên nghĩ rõ ràng, chính mình giả mồm, cần gì chứ? Sau đó, đối còn tại đấu sức hai người nói, làm thầy thuốc, không có đạt được bệnh nhân cho phép, là không thể nói cho họ hàng thân thuộc lấy người bên ngoài. Bất quá, bách mật cuối cùng cũng có một sơ, nếu là không cẩn thận bị người nhìn đến, chúng ta cũng là rất bất đắc dĩ. Nói đứng người lên, rời đi bàn công tác, tiếp tục nói, các ngươi ngồi trước một hồi, ta hôm nay giống như ăn xấu cái bụng, thật sự là xin lỗi vô cùng. Từ Tử Minh nhìn lấy chạy chậm đến đi ra Khương Thầy Thuốc, gương mặt thật không thể tin. Sở Càn Khôn đồng dạng nhìn lấy Khương Thầy Thuốc, có điều hắn yên lặng cho đối phương điểm một cái tán. Cái này sóng thao tác, 666A. Chương 497, học hội cảm ơn. Thất hồn lạc phách. Đây chính là Từ Tử Minh lúc này trạng thái, không cẩn thận nhìn đến Vương Hân Nghiên bệnh lịch, hắn vẫn là cái dạng này. Sở Càn Khôn đi theo phía sau hắn, không có an ủi, không có có càng nhiều động tác, chỉ là yên lặng theo. Hắn hiểu được, lúc này Từ Tử Minh, không cần người khác an ủi, chỉ cần an tĩnh đợi một cái hội. Có một số việc, chỉ có chính mình nghĩ thông suốt, mới là thật nghĩ thông suốt, ngoại nhân càng an ủi càng vừa đến phản. Sở Càn Khôn cũng không có đoán được, Vương Hân Nghiên vậy mà đến không phải bệnh, mà chính là mang thai. Cái này cũng đã rất tốt giải thích, vì cái gì Khương Thầy Thuốc hội như vậy do dự, như vậy không nguyện ý ngay thẳng nói cho bọn hắn bệnh tình. Cho dù xã hội bây giờ bầu không khí đã mở ra rất nhiều, nhưng một cái học sinh, một cái còn chưa có kết hôn nữ học sinh, ngoài ý muốn mang thai. Trung quy là ám muội, là một kiện rất chuyện riêng tư. Thế mà, có một chút, Sở Càn Khôn càng nghĩ không thông, Vương Hân Nghiên mang thai, Lý Thiên Nhất tại sao muốn đánh nàng bàn tay? Có gì đó quái lạ. Khôn tử, ta đi về trước. Ngụy thúc thúc chỗ đó, ta thì không đi lên, lần sau hữu cơ sẽ trở lại thăm hắn đi. Từ Tử Minh quay người nói ra. Đi qua như thế nháo trò, biết như vậy một kiện nháo tâm sự tình, Từ Tử Minh tâm tình đã sa sút đến đáy cốc. Lại để cho hắn miễn cưỡng vui cười đi xem lão Ngụy đồng chí, xác thực không thích hợp. Sở Càn Khôn gật gật đầu, sờ sờ đầu của hắn nói, ta cũng không khuyên giải ngươi cái gì. Có một số việc không phải ngươi không muốn phát sinh, thì sẽ không phát sinh, mọi thứ hướng về phía trước nhìn là được. Có lẽ, có người càng tốt hơn, một mực tại nơi xa chờ đợi ngươi. Cảm ơn. Ta chỉ là có chút khó chịu, ngươi cũng không muốn một mực theo ta muốn một người an tĩnh đợi một hồi. Từ Tử Minh nói, hướng chính mình tiểu bình điện đi đến, trước đây huyễn khóc xe, trong mắt hắn cũng trở nên ảm đạm không ít. Người xe này không tệ, mượn ta cưới mấy ngày, ta khiến người ta đưa người trở về. Sở Càn Khôn một thanh cầm qua chìa khóa thả tiến túi, ngươi xác định không cần ta cùng ngươi, không đi chỉnh chút ít đồ ăn, uống chút rượu. Cái này thời điểm, cái này xe điện, hắn là không dám để cho Từ Tử Minh cưới trở về. Loại trạng thái này cưới xe, mạo hiểm hệ số quá cao. Không dùng, ta thật một người đợi một hồi liền tốt. Từ Tử Minh lắc đầu nói, hai mắt vô thần. Sự tình hôm nay, so Vương Hân Nghiên cùng hắn nói chia tay, còn muốn cho hắn khổ sở. Không phải nói Vương Hân Nghiên ngoại ý muốn mang thai hắn thì khổ sở, chỉ là hắn bên này cùng chính mình chia tay không bao lâu, thì cùng mấy bạn trai có dạng này kết tinh. Đây mới là để hắn khó chịu, để hắn khó có thể tiếp nhận nguyên nhân thực sự. Được, ngươi cũng không nhỏ, chính mình điều chỉnh. Sở Càn Khôn nói, hướng bãi đỗ xe phất phất tay, một chiếc xe nhỏ biệt lái qua. Sở Càn Khôn mở cửa xe, để Từ Tử Minh đi lên, sau đó đối mở Lý Dũng nói ra, hắn muốn đi nơi nào hóng mát, muốn chơi cái gì kích thích, đều tùy hắn đi. Người đi theo hắn là được. Nhìn lấy đi xa đuôi xe đèn, Sở Càn Khôn thật sâu nói một hơi. Người tổng phải học được thành thục, học sẽ tự mình lớn lên, tương lai Từ Tử Minh là muốn vai chọn một phần đại sự nghiệp, dạng này tâm thái khẳng định không được. Hắn không có khả năng Từ Tử Minh vừa có khó khăn, gặp phải nan đề, thì quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hắn có thể tại bên cạnh đốc xúc, quan tâm, trợ giúp, lại không thể thay thế, Từ Tử Minh cần phải không ngừng ma luyện chính mình, cuối cùng dựa vào là thật chỉ có chính hắn. Hắn vừa mới đều quên hỏi, cũng không biết Từ Tử Minh hôm nay tìm hắn đến, là có chuyện gì. Gọi điện thoại đến Cẩm Tú tiểu khu bên kia hỏi một chút, Bạch Vũ Xuyên cùng Hầu Sĩ Thành cũng hoàn toàn không biết gì cả, hẳn không phải là Tiểu Bạch đầu tư đào quáng phương diện sự tình. Không tiếp tục xoắn xuýt, để bọn hắn mấy ngày nay chú ý một chút Từ Tử Minh, liền cúp điện thoại trở về phòng bệnh. Sở Càn Khôn trở về phòng bệnh thời điểm, Vệ Gia Thành bọn họ đang chuẩn bị trở về trường học, đối với hắn đưa người đưa lâu như vậy, cũng không có người oán trách, theo bản năng đều tưởng rằng bị Ngô chủ nhiệm chụp lấy tâm sự. Tam ca, chúng ta muốn trở về. Ngươi cùng đi với chúng ta sao? Vệ Gia Thành cầm trong tay một trái táo, một bên gặm một bên hỏi. Các ngươi đi về trước, ta cùng Lão Đại còn có một chút sự tình muốn trò chuyện. Sở Càn Khôn cùng mọi người khoát khoát tay, sau đó vô Ngụy Minh Châu bả vai, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Đối với hắn hiện tại động một chút thì là đơn độc hành động, mọi người đã tập mãi thành thói quen, đều không có người cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Từ Tử Y ánh mắt ngăm ngăm hắn, bất quá cũng không nói gì thêm, mà chú ý đến Từ Tử Y ánh mắt, cũng chỉ có Chu Thành Hải. Lão Đại, thúc thúc phẫu thuật làm thẳng thành công, hiện tại liền dựa vào hậu kỳ khôi phục. Tâm của ngươi, hiện tại cũng có thể buông ra a. Ngồi tại cạnh giường, nắm lấy Lão Ngụy thô ráp tay, giúp hắn hoạt động một chút đầu ngón tay. Nói thật, ta hai ngày này, ngủ đều ngủ đặc biệt an tâm, rất lâu không có loại cảm giác này. Ngụy Minh Châu ngồi tại một bên khác, làm lấy Sở Càn Khôn động tác giống nhau. Tiểu Khôn A, thúc thúc hiện tại là không đứng dậy được, cũng đứng không dậy nổi. Không phải vậy, thật là phải thật tốt cho ngươi cúc không người, thật tốt cảm ơn ngươi. Lão Ngụy tay trái tay phải, đã có thể nhỏ nhẹ dùng lực. Lúc này phản nắm lấy tay của hai người, kích động nói. Ngụy thúc, ngươi tuyệt đối không nên khách khí như vậy, ta chỉ là làm chút ít sự tình, giúp ngươi dắt cái tuyến dựng cái cầu thôi. Ngươi thật muốn tạ, thì cảm ơn quỹ ngân sách, cảm tạ thầy thuốc nhóm là được. Sở Càn Khôn hai cánh tay, đồng thời che tại Lão Ngụy trên tay, nhẹ nhàng lượn quanh lấy phía trên vết chai. Rất hạnh phúc. Đúng vậy, loại cảm giác này, để hắn cảm thấy rất hạnh phúc, đồng thời cũng rất đấu kỵ Ngụy Minh Châu. Có thể có một cái sinh bệnh. Cho dù là tê liệt không thể xuống giường phụ thân, đều bị Sở Càn Khôn rất hâm mộ. Bởi vì, hắn không có. Cái này với hắn mà nói, đây là một phần xa xỉ. Con muốn dưỡng mà thân không tại. Thật vô cùng đau rất đau. Bọn họ muốn tạ, ngươi càng cần phải muốn tạ, không có ngươi, chúng ta cái nhà này thì thật phá. Lão Đại cùng Tiểu Y cả đời này, khả năng đều như thế hủy. Ra ngoài mở nước trở về Ngụy Mẫu, cảm xúc nói. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu cùng điều trị. Thân thể của nàng trạng thái càng ngày càng tốt, tinh khí thần cũng chậm chậm đang khôi phục, tâm tình tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Đoạn văn này, nàng thật là có cảm giác mà phát. Trong phòng bệnh thì hắn cùng Lão Ngụy tại thời điểm, hai người cũng sẽ nói tới cái đề tài này, nói đến Sở Càn Khôn, bọn họ thật không biết muốn thế nào cảm tạ tốt. Cùng đất đai đánh cả một đời quan hệ, vốn liếng càng là một nghèo hai trắng, trừ ngoài miệng cảm tạ bên ngoài, cũng chỉ có gửi hy vọng ở hai cái tiểu hài tử, tương lai có thể có tiền đồ. Có thể thay bọn hắn vừa báo này ân. Thúc thúc, a di. Những lời này, chúng ta thì không nói nhiều, bằng vào ta cùng Lão Đại quan hệ, làm chút chuyện nhỏ này, còn không phải cần phải sao. Nói, tranh thủ thời gian lấy ánh mắt liếc Ngụy Minh Châu, để hai một trưởng bối một mực nói lời khách khí, hắn cũng ngồi không yên a. Đúng vậy a, cha mẹ, chúng ta quan hệ tốt đây. Không cần thiết cùng hắn nhiều khách khí cái gì. Ngụy Minh Châu đã sớm cho Sở Càn Khôn túi đầu cảm tạ qua, loại chuyện này. Làm sao có thể để làm phụ thân tới làm đi? Người cả đời này, mặc kệ sống thế nào, mặc kệ thời gian qua có được hay không, có một chút nhất định muốn nhớ kỹ, phải học được cảm ơn. Ngụy Minh Châu, đưa tới Lão Ngụy thuyết giáo. Chương 498, nhiều hơn động đầu óc. Tiếp theo, ngươi có tính toán gì? Vì phòng ngừa bị Lão Ngụy nói tiếp dậy, Sở Càn Khôn lôi kéo Ngụy Minh Châu chạy đến đầu bậc thang. Một tuần lễ nữa ta thì hồi trường học lên lớp đi, các loại phụ thân ta có thể xuống giường. Ta muốn để bọn hắn về nhà tu dưỡng. Thang lầu chỗ cua quẹo, có vô một cái mở một đường nhỏ kính an toàn cửa sổ. Ngụy Minh Châu nằm sấp ở phía trên nhìn lấy dưới lầu người ra vào nhóm. Sở Càn Khôn gật gật đầu, qua một đoạn thời gian, để Lão Ngụy về nhà tu dưỡng là khẳng định, chờ hắn hoàn toàn khôi phục, cần thời gian không ngắn, thời gian dài đợi tại bệnh viện là hoàn toàn không cần thiết. Quê hương khó rời. Bọn họ không làm như vậy, hai cái lao nhân tại Đông Châu cũng đợi không ngừng, cũng sẽ yêu cầu trở về. Rốt cuộc trong nhà còn có một đứa con gái đang đi học, còn có ruộng đất muốn chăm sóc. Hiện tại Ngụy Minh Châu mẫu thân thể cũng tốt không ít, có thể một làm chút đơn giản làm việc nhà, bình thường sinh hoạt khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là Sở Càn Khôn hỏi Ngụy Minh Châu, chỉ cũng không phải là ý tứ này. Ngươi có nghĩ tới không, bọn họ trở về cuộc sống sau này làm sao qua? Thúc thúc thân thể, không phải một lát liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sở Càn Khôn nửa tựa ở bên cửa sổ, mặt bên nhìn lấy Ngụy Minh Châu. Cái này Ngụy Minh Châu đột nhiên phát hiện, hắn thật đúng là không có cân nhắc đến vấn đề này. Hiện tại bệnh viện tất cả chi tiêu, toàn bộ là hương ước quỹ ngân sách giúp hắn thanh toán, mà ăn dùng các loại, cũng có mọi người trợ giúp, có một khoản quyên tiền tại chống đỡ. Cho nên đối với cuộc sống chi tiêu, hắn theo bản năng xem nhẹ. Mà Lao Ngụy một khi trở về nông thôn, hai người bọn họ lao sinh hoạt hàng ngày, cùng muội muội của hắn học tập các phương diện chi tiêu, khẳng định là cần chính bọn hắn giải quyết. Quyên tiền số lượng có hạn, sớm muộn sẽ dùng xong. Hương ước quỹ ngân sách giúp đỡ, khẳng định cũng là có tiêu chuẩn, không có khả năng đem ngươi người một nhà ăn và ngủ, toàn bộ cho bao tròn. Có phải hay không không có cân nhắc qua, hương ước quỹ ngân sách bên kia, ta sẽ lại cùng bọn hắn câu thông một chút, để bọn hắn cho chuẩn bị một phần khẩn cấp tiền tài. Nhưng là nói thật, ngươi không thể hoàn toàn ỷ lại bọn họ, vẫn là muốn dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp. Sở Càn Khôn tiếp tục nói. Đến đầu bậc thang nói chuyện phiếm, người hút thuốc là không ít, nhìn đến cửa sổ bị hai người bọn họ chiếm lĩnh, đều sẽ hướng tầng tiếp theo đi đến. Cảm ơn, ngươi vì ta làm quá nhiều. Ta nghĩ cũng thế thời điểm, cần ta bước lên cái gia đình này gánh nặng. Ngụy Minh Châu nhìn qua pha lê bên trong, chiếu rọi mà ra khuôn mặt. Ngữ khí kiên nghị nói. Good. Có chút nam tử hán khí phách. Sở Càn Khôn tán dương một tiếng. Ta ngày mai thì hướng trường học đưa ra tạm nghỉ học xin, lại đi tìm một phần công việc phù hợp, nỗ lực kiếm tiền. Một phần không đủ, ta tìm hai phần. Sở Càn Khôn ngay tại trên bậc thang áp chân chơi, nghe Ngụy Minh Châu, kém chút một cái lảo đảo đập rớt xuống ba. Tạm nghỉ học. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra, trước đó là nghỉ học, hiện tại là tạm nghỉ học. Hắn tốn nhiều như vậy tâm tư, ra lớn như vậy lực, nếu như sau cùng vẫn là Ngụy Minh Châu không đọc sách, cái kia còn có bao lớn ý nghĩa. Chẳng phải là lộ ra hắn Sở lão bản, mười phần vô năng sao. Ta nói lão đại, ngươi liền không thể muốn chút biện pháp của hắn, thì nhất định muốn lấy không đọc sách làm đại giá sao. Tạm nghỉ học tuy nhiên cùng nghỉ học không giống nhau, nhưng đối ngươi vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Vậy làm sao bây giờ, một bên đọc sách vừa làm việc sao? Ngụy Minh Châu một mặt buồn khổ, nô lão sư trước đó ngược lại là cùng ta nói qua, có thể thông qua hội học sinh, giúp ta liên hệ một phần trong trường việc vặt, tỉ như thư viện quản lý nhân viên bên trong. Có thể là như vậy việc vặt, thật chỉ là kiếm ít tiền lẻ. Làm công việc vụn cái kia chút thu nhập, đối với hiện tại Ngụy Minh Châu tới nói, thật là hạt cát trong sa mạc. Chứ tạm nghỉ học tìm toàn chức công tác bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, có thể tại không ảnh hưởng hắn việc học tình huống dưới, để hắn có thể kiếm được đầy đủ bọn hắn một nhà bốn chiếc sinh hoạt tiền. Thế phía trên công tác ngàn ngàn vạn, khẳng định sẽ có một phần, đã không ảnh hưởng ngươi đến trường, thu nhập lại đầy đủ phong phú công tác. Một cái hiển nhiên nhanh đến dự tính ngày sinh, nâng cao bụng bự phụ nữ có thai, tại lao công nâng đỡ, ngay tại leo thang lầu vận động, Sở Càn Khôn nghiêng người để qua bọn họ. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, không hiểu muốn lên sau này mình sẽ có hay không có cơ hội như vậy, sau một khắc, lại nghĩ tới Vương Hân Nghiên cùng Từ Tử Minh sự tình. Trên điện thoại di động của hắn, có Lý Dũng thỉnh thoảng gửi tới tin tức, đều là liên quan tới Từ Tử Minh. Lúc này, gia hỏa này đang ngồi ở bờ sông, nhìn thủy triều lên xuống, cảm ngộ nhân sinh chập trùng. Suy nghĩ một chút, vẫn là cho Lý Dũng phát một cái tin, cho hắn chỉnh một chục đĩa. Ta là tìm không thấy làm việc như vậy. Ngụy Minh Châu hai tay ôm ngực, lung lay đầu. Sau đó tới thắng gấp một cái, biểu lộ quái dị nói, không biết ngươi có à. Lần trước loại kia sửa sang công tác còn nữa không? Không biết bọn họ sửa sang đội, còn muốn hay không người? Sở Càn Khôn cười ha ha, Ngụy Minh Châu còn nhớ tới phần kia làm trang hoàng khổ công, như thế để hắn không nghĩ tới. Lần kia tiền công, là hắn thầm kín thao tác, trên đời này nơi nào có dễ kiếm như vậy việc vặt, có cao như vậy thu nhập, bọn họ sửa sang đội lợi nhuận muốn bao nhiêu khủng bố à. Cái kia sửa sang đội ngươi cũng không cần nghĩ. Bọn họ đã giải tán. Giải tán, không thể nào. Nghe người đội trưởng kia nói đến, việc buôn bán của bọn hắn không tệ nha. Còn có một bộ phận chính phủ bối cảnh, nói thế nào giải tán thì giải tán. Cái này Ngụy Minh Châu, cũng quá đơn thuần, Sở Càn Khôn nhịn không được trêu chọc nói, nhân viên tạm thời tiền lương quá cao, bị kéo đổ. Ha ha ha tám. Một trận lúng túng cười. Vậy lần này, có gì tốt nhân viên tạm thời, vất vả chút không có vấn đề, ngươi cũng biết, ta không sợ nhất cũng là việc tốn sức. Ngụy Minh Châu hiện tại là liệu định, Sở Càn Khôn đã giúp hắn tìm xong mới công tác. Chỉ là, hắn y nguyên coi là, đây cũng là một phần muốn ra đại lực công việc, cho nên vội vàng trước tỏ thái độ. Hắn hiện tại cũng là một cái mục đích, tình thương không đủ, khí lực đến tiếp cận. Không cần ngươi ra bao lớn lực, nhiều nhất giúp tiểu cô nương chuyển hàng. Là tại một nhà phục trang cửa hàng làm nhân viên bán hàng, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không? Sở Càn Khôn híp mắt, tiện tiện nhìn lấy Ngụy Minh Châu. Hắn rất muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Cái gì? Không phải đâu. Lao Tam, ngươi để cho ta một cái đại thô kệch đi bán y phục. vẫn là tại cửa hàng bên trong. Thật thích hợp sao? Không có để Sở Càn Khôn thất vọng, Ngụy Minh Châu biểu lộ đúng là rất kinh ngạc, một đôi mắt trừng tròn trịa. Người trong cửa tiệm Triệu Chiêu Nam đã nói lên ngươi cái này đại thô kệch phù hợp. Hiện tại thì hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Nhất định phải làm người bán hàng sao? Ta cảm thấy vẫn là công trường thích hợp ta. Nói nhảm nhiều quá, công trường ta không có người quen. Lại nói, tại trên công trường chuyển gạch cũng kiếm lời không bao nhiêu tiền. Bán y phục liền có thể kiếm tiền. Toàn chức người bán hàng, tiền lương cũng bất quá 1-2 ngàn một tháng A. Ta đi làm có thể cầm tới mấy khối tiền. Buổi tối thêm cuối tuần, tính ngươi toàn chức, giữ gốc tiền lương 2.000, mỗi bán một bộ y phục, cho ngươi ngoài định mức trích phần trăm. Ta đoán chừng ngươi một tháng tới tay có thể có 3.000, mặt khác cho ngươi đóng đủ 5 hiểm một kim. Không thể nào, đây là bán quần áo cửa hàng. Cửa hàng ngay tại trường học của chúng ta đối diện đầu kia đường phố, tháng sau khai trường. Ngươi muốn là muốn kiếm nhiều tiền một chút, có thể tại trường học của chúng ta thầy trò trên đầu, nhiều động động đầu óc. Sở Càn Khôn nói xong, phủi mông một cái đi, Ngụy Minh Châu không đáp ứng mới là lạ chứ. Chương 499, hỏi hỏi không. Liên quan tới Ngụy Minh Châu chuyện công việc, sớm nhất cân nhắc cũng không phải khiến hắn đi ok cửa hàng đi làm. Tựa như chính hắn nói, một cái đại thô kệch đi phục trang cửa hàng đi làm, nhiều ít có chút không được tự nhiên, loại địa phương kia càng thích hợp tinh xảo tiểu muội. Ngay từ đầu, Sở Càn Khôn là muốn lôi kéo 505 phòng ngủ người, làm cái tiểu lập nghiệp. Mục tiêu cũng là hậu thế đỏ thâm đại hỏa cùng hưởng xe đạp, đương nhiên sẽ không là loại kia đại quy mô, tại cả nước công thành nổ trại cách làm. Không nói có hay không nhiều tiền như vậy tiêu, cũng là di động thanh toán, cái này thời gian điểm cũng không cách nào giải quyết. Không có smartphone, không có di động thanh toán, cùng hưởng chỉ là một cái ngụy mệnh đề, không có khả năng thực hiện. Sở Càn Khôn lúc đó suy tính, cũng chính là tỉnh đại trong sân trường, làm một cái tiểu quy mô xe đạp thuê nghiệp vụ. Bất quá, sau cùng khó khăn, vẫn là rơi vào như thế nào thu vấn đề tiền phía trên, còn có xe đạp chìa khóa như thế nào giao tiếp, như thế nào bảo quản vấn đề. Ngoài ra còn có xe đạp bị tùy ý vứt bỏ, ác ý phá hư vấn đề giải quyết như thế nào. Tiền thế chấp nhiều ít, cũng là vấn đề rất thực tế. Từng cái không cách nào giải quyết khó khăn cùng vấn đề, cuối cùng, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Sau cùng, Sở Càn Khôn tổng kết ra một cái kinh nghiệm, làm xã hội phát triển, không có đạt tới phù hợp thời gian điểm mấu chốt thời điểm. Cho dù ngươi có ngón tay vàng, cũng vô kế khả thi. 8. Cuối tháng 4. Tại trong nhà treo cổ tự tử lấy dùi lâm đùi, cầm nến đêm đánh, đánh bàn phím viết luận văn Sở Càn Khôn, nhận được một cú điện thoại. Là Cửu Đỉnh Trang Sức từ Cửu Bình đánh tới, Đông Đô OK cửa hàng sửa sang ra chỗ sơ suất, hắn hiện tại đã đang đuổi đi trên đường. Sự tình so sánh khó giải quyết, hắn không thể không trước cho Sở Càn Khôn gọi điện thoại, sớm cao chi, cũng coi là đánh cái dự phòng châm. Vốn là tại vắt hết óc Sở Càn Khôn, nhất thời không có mạch suy nghĩ, dứt khoát đóng lại máy tính, tạm thời trước không muốn luận văn sự tình. Liêu Y Y cùng Phương Thiếu Hoa chỉ huy đội ngũ, trước hết đến cũng là Đông Đô, thành lập văn phòng, nhận người mua mặt tiền cửa hàng, bắt đầu còn là rất không tệ. Chi này khai cương nát đất đội ngũ, hiện tại là dọc theo bờ biển, hướng phương bắc mấy cái ven biển tỉnh tiến vào, trước mắt đã hoàn thành Đông Đô cùng Tô tỉnh cố định nhiệm vụ, giờ phút này ngay tại lỗ tỉnh cảnh nội. Một đường lên tuy nhiên cũng có khó khăn, nhưng đều giải quyết. Trên tay nắm giữ món tiền tài lớn, có thể lựa chọn mặt lại phổ biến, chủ động. Quyền cũng trên tay bọn họ, cho nên tổng thể tới nói coi như so sánh thuận lợi. Liệu Y Y cách làm, còn tính là so sánh ổn thỏa, cái kia chính là xây một cái văn phòng, mở một nhà cửa hàng. Các loại văn phòng có thể độc lập vận chuyển, nhà thứ nhất cửa hàng kinh doanh ổn định về sau, liền sẽ đang làm việc chỗ vận hành dưới, bắt đầu ở bản tỉnh, thành phố, tiến hành mặt tiền cửa hàng mở rộng. Bên ngoài khuyết trương kế hoạch áp dụng trước đó, Sở Càn Khôn thì cố ý bàn giao qua từ Cửu Bình, nói cho hắn biết đang sửa chữa phía trên nhất định muốn dùng nhiều tâm, ngàn vạn không thể kéo chân sau. Không nghĩ tới, cái này từ Cửu Bình vỗ bộ ngực làm cam đoan, nhanh như vậy thì vô hiệu. Bởi vì từ Cửu Bình chính mình người tại Tô tỉnh, an bài bên kia mặt tiền cửa hàng sửa sang, cho nên Đông Đô bên này chuyện cụ thể, cũng biết không phải rất kỹ càng. Trong điện thoại, Sở Càn Khôn cũng không có đạt được càng nhiều tin chi tiết, chỉ biết là Đông Đô trang hoàng dừng hết. Vội vàng sao động, lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, hắn hiện tại chỉ có thể trước chờ từ Cửu Bình đuổi tới Đông Đô, nhìn hắn có thể hay không đem sự tình xử lý tốt. Vạn nhất không được, hắn khả năng còn muốn đích thân đi một chuyến Đông Đô. Luận văn viết xong. Sở Càn Khôn án lấy Thái Dương huyệt, mệt mỏi đi ra thư phòng. Nằm trên ghế salon, lẳng lặng thoa lấy mặt nạ Tô Tố Viện, kỳ quái hỏi. Nơi nào có nhanh như vậy, không có đầu mối, không viết. Sở Càn Khôn đi đến nàng bên người ngồi xuống. Thế nào, nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đem chân của mình, thoải mái đưa đến Sở Càn Khôn trên đùi đặt. Đông Đô bên kia sửa sang, ra chút vấn đề, hiện tại mặt tiền cửa hàng sửa sang đã dừng hết. Sở Càn Khôn nắm lấy Tô Tố Viện chân, giúp nàng làm lấy bản chân xoa bóp, đây cũng là hai người thói quen từ lâu, an ý vô cùng. Chuyện gì xảy ra, sửa sang phía trên làm sao lại xảy ra vấn đề? Trên mặt thoa lấy mặt nạ, không thích hợp làm biểu lộ, không phải vậy khẳng định là một mặt kinh ngạc. Ok, cái này mở rộng kế hoạch, nàng là chủ yếu chế định giả một trong, cho nên đối tương quan sự tình, giải tương đối nhiều. Theo Tô Tố Viện, lớn nhất khó khăn, hẳn là Liều Y Y trên tay bọn họ nhân viên thông báo tuyển dụng. Chưa quen cuộc sống nơi đây, trong thời gian ngắn như vậy, cần đi nhiều như vậy thân phận, chiêu nhiều như vậy người thích hợp, còn phải mau sớm huấn luyện vào cương vị, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Chính là cân nhắc đến nguyên nhân này, nàng mới sẽ đem mình ban đầu thủ hạ, năng lực rất mạnh Tống Trung Cơ cho Đào OK phục sức. Để hắn phụ trách hờ giờ phương diện công tác, thậm chí lại xuất phát trước, nàng còn cho Tống Trung Cơ thiên vị, mặt thụ không ít tùy cơ hành động. Mà làm Đào Tống Trung Cơ, nàng thậm chí bị Lâm Thanh nói đùa nói, có nam nhân, không có nàng cái này chủ tịch. Nào biết được, trước hết xảy ra vấn đề, đến khó khăn, lại là các nàng cho rằng khó nhất xảy ra vấn đề sửa sang, thật sự là để cho nàng cảm thấy có chút khó tin. Cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ Cửu Bình chính mình cũng giảng không rõ ràng. Hắn hiện tại trong đêm hướng đông đều đang đuổi, chờ hắn đến rồi nói sau. Ta có loại cảm giác xấu, lần này ý tứ đều chuyến đi, ta là chạy không. Sở Càn Khôn cười nói. Cái kia thì không nên suy nghĩ nhiều, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tố Viện thu hồi chân, theo nằm tư thế biến thành thế đứng. Ngủ không được, có chút đau đầu. Ngươi nếu là không buồn ngủ, giúp ta đè xuống. Sở Càn Khôn cũng không chê, vừa mới ấn hết Tô Tố Viện chân tay, trực tiếp hướng chính mình trên huyệt Thái Dương nhân tới. Ngươi thật đúng là tiếp địa khí, tốt xấu cũng đi tẩy ra tay đi. Tô Tố Viện một bàn tay vướt ve Sở Càn Khôn tay, ngừng lại một chút phía sau hắn, ôn nhu thành thạo án lấy. Ta lại không chê, lại nói, ta cảm thấy trên người ngươi, mỗi một chỗ đều là hương. Nói xong, đem đầu về sau dùng lực ngẩng lên, thật sâu hít một hơi. Hôm nay miệng lại bôi mật. Miệng ngọt như vậy. Đem Sở Càn Khôn đầu dùng lực hướng phía trước tách ra trở về, không cho hắn trêu chọc. Đúng, có kiện sự tình ta sớm cùng ngươi chào hỏi. Chuyện gì? Nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ lấy Tô Tố Viện ngón tay ôn nhu. Tài phú bất động sản chuẩn bị công tác đã kết thúc, theo tháng sau bắt đầu, liền xem như chính thức bắt đầu vận hành. Ngươi định cái thời gian, các ngươi ba nhà cổ đông muốn mở đại hội cổ đông, có chút điều lệ cần muốn các ngươi quyết định. Mặt khác, ngươi cái này tổng giám đốc, cũng cần phải cùng phía dưới nhân viên gặp một lần, thuận tiện cho bọn hắn triển khai cuộc họp. Tô Tố Viện nói ra, não hải nghĩ tới, lại là Sở Càn Khôn cái này lão tổng. Bị tài phú nhân viên không nhìn chẳng cảnh. Đại hội cổ đông thời gian, ngươi vẫn là để mẹ nuôi định đi, rốt cuộc Thanh Vân mới là cổ phần khống chế cổ đông. Đến mức cho nhân viên khai hội thời gian, cái này ngươi đến quyết định, dù sao ta ngày nào lúc rảnh rỗi, ngươi trên cơ bản đều biết. Được thôi. Liên biết hỏi cũng là hỏi không, ngươi khẳng định vẫn là sẽ đem bóng đá cho ta. Vậy ngươi còn hỏi? Ta không hỏi, sao có thể biểu hiện ngươi kỹ thuật bóng tốt đâu? Quốc Túc Đại Cứu Tinh. Chương 500. Hậu quả nghiêm trọng. Sở lão bản tiên đoán trở thành sự thật. Buổi sáng đoạn thứ nhì quốc tế mậu dịch tiết, hắn trong phòng học nghiêm túc nghe giảng, cẩn thận làm lấy bút ký. Trước kia lên lớp, hắn ưa thích ngồi phía sau nhất thói quen, cũng không có, đoan đoan chính chính ngồi tại hàng thứ ba, thoải mái đứng hàng hảo học sinh trận doanh. Luận lên lớp nghiêm túc trình độ, tuyệt đối xếp tại trước ba. Thế mà, đặt ở trong túi quần điện thoại, lại là không hợp thời chấn động. Khí trời dần dần nóng, Sở Càn Khôn mặc tương đối ít. Nokia chấn động lực cũng đúng là cường hãn, ong long một trận về sau, để hắn rất cảm thấy chưa thoải mái. Nhìn không được run một chút, đem gấp ngồi bên cạnh hắn từ từ ý cho giật mình, khẩn trương nhìn qua hắn. Lúng túng móc điện thoại di động, nhìn thấy phía trên có điện lại biểu hiện, Sở Càn Khôn lông mày nhíu nhíu, rốt cục tới. Chỉ là ngay trước mặt lão sư, tại trên lớp học tiếp điện thoại, quá không tôn trọng người. Xoắn suýt một lát, trước tiên đem điện thoại treo, sau đó phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, chờ một chút. Lại muốn cúp học. Từ từ y đầu hơi hơi hướng hắn bên này một nghiêng, liếc liếc một chút hắn phát tin nhắn. Không có cách, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, còn có toàn bộ hệ ngân hà cần ta cứu văn A. Sở Càn Khôn đồng dạng đem đầu hướng nàng bên kia nghiêng về, nói nghiêm túc mà trầm thấp. Cắt. Một cái liếc mắt bay qua, vậy ngươi một hồi, có phải hay không phải mặc lên nội khố, ngạch không là là bọc quần tam giác ở ngoài, sau đó bay ra ngoài đâu. Cái này đại đình quảng chúng, không tiện lắm đi. Giống ta nam nhân như vậy. Vẫn tương đối xấu hổ. Sở Càn Khôn đâu ra đời nói, dường như, sự thật cũng là như thế. Từ Tử Y song tay đặt ở bên thai, giả vờ bịt lỗ thai, quả thực khó nghe, trên đời này, lại có người như vậy vô liêm sỉ người. Không có ý tứ, thừa nhận. Hai cánh tay đặt lên bàn, làm một cái biên độ nhỏ ôm quyền. Từ phía sau nhìn, hai đầu người, cơ hồ đã đụng vào nhau, xì xào bàn tán, có chút thân mật. Thật vất vả nấu đến tan học, trước tiên xông ra phòng học, Sở Càn Khôn tìm một góc không có người, trở về gọi từ Cựu Bình điện thoại. Đây chính là làm hảo học sinh cùng không làm tốt học sinh khác biệt, muốn là ngồi tại sau cùng mấy hàng nghe giảng bài, đã sớm thừa dịp lao sư không chú ý, sử dụng vểnh lên tự quyết, chuẩn mất. Sở Tổng, người rốt cục trả lời điện thoại. Từ Cựu Bình thanh âm dồn dập truyền đến, cách điện thoại di động, Sở Càn Khôn đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ nồng đậm lo nghĩ. Không có ý tứ, vừa rồi tại lên lớp. Thế nào, chuyện đã xảy ra, đều hiểu rõ ràng sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khôi phục sửa sang sao? Sở Càn Khôn tâm lý, thực không so từ Cựu Bình chấn định, quan tâm vấn đề là một cái tiếp theo một cái. Sự tình làm rõ ràng, sửa sang công ty lấy giả làm thật, len lén dùng không hợp cách tài liệu, thay đổi chất lượng tốt, giá cả cao tài liệu 8. Cái này một chiếc điện thoại, trước sau không sai biệt lắm có nửa giờ, đánh Sở Càn Khôn điện thoại tin nóng lên, cũng không dám cách lỗ thai quá gần. Phía sau tiết, khẳng định là muốn vểnh lên, đến mức xin phép nghỉ, đều không cần nàng quan tâm, ngự dụng thay giả sư từ Tử Y, sẽ giúp hắn đem hết thể đều giải quyết. Đông đô sự tình, từ Cựu Bình tối hôm qua đến về sau, kịp thời tiến hành giải. Trong tiệm sửa sang, trước mắt vừa tốt tiến vào 1/3 giai đoạn, làm tổng bao mới đại biểu, Tiểu Đinh theo trang hoàng ngày đầu tiên, liền bắt đầu thực hiện giám sát chức trách. Vừa lúc mới bắt đầu, hết thể đều rất bình thường, tài liệu ra vào, làm công chất lượng, toàn bộ đều phù hợp yêu cầu. Không có một tia vượt qua. Vấn đề xuất hiện cơ hội là tại 3 ngày trước, công ty sửa chữa lao bản mời Tiểu Đinh tham gia một cái bữa tiệc. Loại này bên B mời bên A người ăn cơm, liên lạc chuyện tình cảm rất bình thường, Tiểu Đinh lại là một cái người đi ra ngoài bên ngoài, đối với bảo trì quan hệ của song phương cũng rất để ý, cho nên cũng không có cự tuyệt. Cái này một bữa, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, trên bàn rượu Tiểu Đinh bị đối phương dùng xa luân chiến, rót nháo nhoẹt say. Một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ 2 mới tỉnh lại, mang theo còn lại lưu một chút men say, vội vàng đuổi tới trong tiệm, bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Thế mà, trước tiên, hắn thì kinh ngạc phát hiện, tất cả không dùng sửa sang tài liệu, chủ yếu là gạch lát sàn cùng tuyến tải, toàn bộ bị đổi. Cái này một chút, Tiểu Đinh chỗ nào chịu đồng ý, lập tức kêu dừng thi công, sau đó gọi điện thoại gọi tới đối phương người phụ trách. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đối phương người phụ trách vừa đến tràng. Một mực chắc chắn những tài liệu này cùng ban đầu mở dạng, bọn họ không có thay đổi qua. Một phen tranh chấp phía dưới, tựa hồ chính mình cũng cảm thấy lời này quá giả, sau đó lại đổi một loại thuyết pháp, nói là Tiểu Đình tối hôm qua tại trên bàn rượu, chính miệng đáp ứng bọn hắn đổi. Càng là uy hiếp Tiểu Đình, nếu như không đồng ý dùng những thứ này thấp kém tài liệu, bọn họ liền đem cái này trang hoàng hạng mục ngừng. Tiểu Đình tại đến Đông Đô trước đó, từ Cửu Bình là hết lần này đến lần khác bàn giao qua hắn, nhất định muốn nghiêm đem chất lượng quan. Đặc biệt là Sở Càn Khôn liên tục cường điệu qua, tuyệt đối không thể lấy giả làm thật. Ỷ vào một tia chênh choáng, thái độ cũng là 10 phần cứng rắn, yêu cầu bọn họ nhất định phải dùng hồi ban đầu hợp cách tài liệu, đối với đã dùng tới đi, cũng muốn một lần nữa làm lại. Thế mà, để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, đối phương không nói hai lời, trực tiếp mang theo sửa sang công nhân rời đi, đem Tiểu Đinh nhất cá nhân lưu tại trong tiệm. Trong gió, một mình điêu linh. Lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, Tiểu Đinh cũng không biết xử lý như thế nào. Đành phải đi đến sửa sang công ty, thiện ý khuyên bảo, mời bọn họ trân trọng chính mình công ty tín dự, không muốn làm loại này tự hủy vạn lý trường thành sự tình. Không có chứng. Tại đối phương công ty, một mực dày vò đến 10 giờ tối đến chung, sau cùng chỉ rơi vào một cái bị đuổi ra khỏi cửa xuống tràng. Chưa quen cuộc sống nơi đây, không chỗ nương tựa, mắt thấy chính mình là không có cách nào đem chuyện này xử lý tốt, rơi vào đường cùng. Tiểu Đinh đành phải cho tại Tô tỉnh bận bịu hồ từ Cửu Bình, gọi điện thoại. Tự biết phạm sai lầm, Tiểu Đinh ở trong điện thoại nói ấp úng, nửa ngày đều không đem tiền căn hậu quả nói rõ. Bất quá, trong tiệm sửa sang dừng hết, từ Cửu Bình là nghe hiểu. Lúc đó đem hắn kinh hãi không được, Đông Đô nhà này cửa hàng, là Sở Càn Khôn ok phục sức đi ra chết tỉnh, đi hướng cả nước đệ nhất pháo. Có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng, đối Sở Càn Khôn, đối toàn bộ ok phục sức, đều rất trọng yếu. Cái này muốn là tại trên tay hắn, đang trang hoàng phía trên xảy ra sự cố, hắn thật lo lắng sẽ bị Sở Càn Khôn kéo. Hắn bây giờ có được hết thảy, có thể nói có 90% là bởi vì Sở Càn Khôn, là bởi vì Sở Càn Khôn cho hắn cơ hội này mới có. Muốn là mất đi tín nhiệm của hắn, dưới cơn nóng giận, ngừng ok cùng Cựu Đỉnh hợp tác, vậy hắn từ Cựu Bình nhất định xong đời. Cựu Đình lão bản, hắn lao tổng, hội tại trước tiên, một chân đá văng hắn, hai chân đạp chết hắn. Cân nhắc đến sự tình có thể sẽ tạo thành một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng, hắn mới trước tiên bỏ xuống Tô Tỉnh sự tình, trong đêm ở giữa, ngựa không ngừng vó chạy về Đông Đô. Xuất phát bắt đầu, lo lắng chuyện này, chính hắn đi qua cũng vô pháp bãi bình. Do dự phía dưới, Từ Cửu Bình vẫn là cho Sở Càn Khôn đánh một thông điện thoại, trước thông một hơi.